Thần chiến giờ khắc này chiến ý ngập trời, trên dưới quanh người phun trào ra địa ma khí bao phủ thập phương, xa xa xem cuộc chiến cao thủ cũng không khỏi biến sắc. Ha ha, thật là cuồng vọng địa hậu bối tiểu tử. Để ta nhớ tới, ngươi còn chưa đủ tư cách, chết đi. Huyền Hoàng cười to, mà mặt sau sắc chuyển lạnh, trong miệng điểm nhiên nói. Còn chưa dứt lời dưới, Huyền Hoàng kỳ tùy theo quét ngang ra, dĩ nhiên ở trong chớp mắt cắt đứt cửu thiên bầu trời, hư không nứt toát ra một đạo đáng sợ khe lớn. Nhanh phun trào ra vô tận hỗn độn ánh sáng, dĩ nhiên chia làm trên dưới hai vùng thiên địa, đem thần chiến nuốt chưa tiến vào. Trong mắt thấy vậy khủng bố tình cảnh, vây xem các vị thiên giai những cao thủ đều là khiếp sợ không thôi. Nay tuyệt sát quá mức khủng bố, hầu như không có ai vững tin mình có thể ở như vậy một đòn bên dưới bảo vệ, tầm thường thiên giai cao thủ tất nhiên muốn hình thần đều diệt. Cho đến, Huyền Hoàng đại kỳ dựng thẳng lên, bất động sau khi cắt đứt trên không khe lớn, đã hóa thành hỗn độn, tựa hồ chia làm hai mảnh thế giới, thực sự cực kỳ kinh khủng. Giang giác. Một nương theo thanh tiếng vỡ nát bính bạo, trong hỗn độn sụp ra một vùng không gian, thần chiến dĩ nhiên chưa chết, vọt ra, bất quá hắn thân thể cũng đã từ eo nơi bị chặn thành hai đoạn. Ngươi lại vẫn chưa chết. Huyền Hoàng kinh nộ, mặc dù nặng sáng tạo ra địch thủ, thế nhưng không có triệt để giết chết đối phương, để hắn vô cùng giật mình cùng phẫn nộ. Ta là giết không chết. Thần chiến âm thanh động đất âm rất lạnh, hai đoạn tách ra địa thân thể, trong phút chốc gây dựng lại cùng nhau. Ha, giết không chết. Ngày hôm nay ta liền đến giết hết ngươi, chưa từng có ta giết không chết địa người. Huyền Hoàng đã hoàn toàn bạo nộ rồi, địch thủ của hắn chính là Chu Huyền, mà đột nhiên này xuất hiện thần chiến, từ dự liệu của hắn. Trong lòng không cách nào suy đoán ra không rõ cảm giác, để hắn cảm thấy chỉ có hoàn toàn xóa đi trước mắt người này dấu vết, mới nhất là an tâm. Sát khí nuốt thiên địa, 108 ma tướng, hiện thế đi. Huyền Hoàng đại kỳ phun trào lên ngập trời sát khí, ở trong chớp mắt sụp đổ rồi ra, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, 108 cái thông thiên đại kỳ đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mỗi một cái tuyệt thế hung khí đều dài tới ngàn trượng, sát phong tuôn ra với trong thiên địa, khiến cho đến vùng thế giới này một mảnh tối tăm. Đáng sợ nhất chính là, rất nhiều hung kỳ bên trên, đều có dự tận hình ảnh hiện ra, trong đó thình lình có thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Xa xa thiên giai cao thủ một trận đại loạn, Huyền Hoàng thủ đoạn hơi bị quá mức thô bạo cùng đáng sợ, dĩ nhiên đem không ít thái cổ thiên giai cường giả luyện hóa thành kỳ hồn, bực này tà dị thủ đoạn thực sự là nhân thần cộng phẫn. Hiện tại tất cả mọi người đem Huyền Hoàng coi là nguy hiểm nhất nhân vật đáng sợ, nếu quả thật để hắn tụ tập được 108 ma tướng, lục giới thật sự triệt để đại loạn. Không trách năm đó ma chủ chờ ngươi phải đem hắn đóng kín ở đệ tam giới, người này thật sự là họa loạn trong thiên địa địa cự hung, nên đóng kín. Giống. Bị 108 cái tuyệt thế hung khí vây nhốt ngay chính giữa, thần chiến hiển nhiên gặp phiền phức ngập trời, nhưng hắn cũng không ý kỵ, chỉ nghe trong miệng hắn hét lớn một tiếng, Huyền Hoàng chỉ đến như thế, hôm nay lĩnh giáo xong xuôi. Sau đó ma âm xuyên qua trung ương cổ đại lục, tuyên cổ thông thông. Cực kỳ huyền bí mà lại đáng sợ pháp tắc, cũng không phải tấn công về phía mọi người, mà là tác dụng cho mình. Hắn nghịch chuyển âm dương, thác loạn thời không, dĩ nhiên xuyên qua ra thiên cổ tuyệt trận, dĩ nhiên đánh ra một con đường, thoát đi ra 108 cái hung kỳ phạm vi bao phủ. Huyền Hoàng kinh nộ, chỉ lát nữa là phải đem thần chiến cắn nuốt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên miễn cưỡng thoát đi đi ra. Hắn biết tuyệt trận còn xa chưa hấp thu đến đầy đủ chiến hồn, xa còn lâu mới có được đạt đến cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần đáng sợ cảnh giới, thế nhưng vây lại một cao thủ cũng đủ rồi a. Ngươi nghĩ bất chiến trở ra sao? Huyền Hoàng hét lớn, muốn dùng thiên giai cao thủ bộ mặt khốn trói lại thần chiến. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi chỉ chiến thắng ta ma tính địa một mặt, ngươi còn chưa nhìn thấy ta thần tính thân thể. Nhưng mà thần chiến đến vậy hung hăng, lùi cũng hung hăng, vẫn là như vậy tự tin cực kỳ, dùng bàn tay thiên địa vậy hung hăng thái độ, quát lên. Dứt lời, hắn tự quay thân đạp bước, như cắt phá trời cao lưu tinh giống như vậy, biến mất ở mênh mông đệ tam giới, để lại một không thể xóa nhòa thân ảnh. Vĩnh viễn ghi dấu ấn vào lòng của mọi người hải. Huyền Hoàng lão quỷ, bây giờ là thời điểm tiếp tục ngươi và ta chưa xong chiến cuộc. Đợi đến thần chiến thân ảnh biến mất sau đó, Chu Huyền liền nắm thương bước chân vào hùng kỳ tuyệt trận ở trong, chậm rãi mở miệng nói rằng. Cái kia hờ hững vô cùng ngữ, nhưng là tự có một luồng chấn động tâm hồn khí thế của, mặc dù là xa xa thiên giai cao thủ, cũng đều trong lòng run sợ. Các ngươi vô liêm sỉ a. Nghe vậy, Huyền Hoàng nhưng là không khỏi khí cấp bại phôi nói. Hắn hiện tại đã biết rõ. Đây rõ ràng chính là xa luân chiến, chiếu tiếp tục như thế, chính mình cần phải bị hao tổn chết ở chỗ này không thể. Hắn muốn thoát thân, thế nhưng tận nhưng đã vào trong cuộc, như vậy thì căn bản là không có cách chạy thoát, chí mạng nguy cơ dĩ nhiên không hề có một tiếng động giáng lâm. Đáng ghét ta. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết sự phẫn nộ bạo, 108 cái hung kỳ điên cuồng xoay tròn, Huyền Hoàng đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, đầy trời màu vàng sát khí ở gào thét lan lộn. Toàn bộ cổ đại lục đều đang rung động, cái thế uy thế, kinh sợ đến mức mảnh này đại lục trên hết thảy thiên giai trong lòng cao thủ đều rung bần bật không ngớt. Này đệ tam giới bên trong rất nhiều bị phong ấn nhân vật, càng là thét dài không ngừng, tựa hồ muốn tránh phá vậy quá cổ lao tủ, lao ra ám hắc tối tăm nơi phong ấn. Vô dụng, ngươi đã khí khoảng không hết lực, dù cho đại trận giúp đỡ, ở trước mặt bổn tọa, vẫn bất quá là gà đất chó sành mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Đối mặt phẫn nộ bạo huyền hoàng, Chu Huyền không hề sợ hãi, giơ tay vãn ra một đóa thương hoa, tinh thần mũi thương mang hướng về, ác liệt ánh sao đột nhiên bổ nát hồng ngông, nhất thời sẽ rách huyền hoàng đại trận. Không được. Kinh nộ không chịu nổi, huyền hoàng trên mặt vẻ mặt mấy độ biến hóa, cuối cùng, cắn răng một cái, đồng nhiên một trưởng vô ở trên ngực của chính mình. Tuy theo, một cái tinh khiết vô cùng hoàng sắc khí, liền trực tiếp rơi vào trong tay hắn nắm giữ huyền hoàng kỳ bên trên. Trong chớp mắt, huyền hoàng chu huyền khí thế tăng vọt không ngừng, vô biên hung sát lực lượng, ngang qua bầu trời vũ trụ, nhưng nghe được một trận chói hai tiếng xé gió, ầm ầm quán đến chu huyền trước người. Bất quá là hưởng công vô ích thôi. Trong miệng cười lạnh một tiếng, chu huyền đâm ra một thương, nhắm thẳng vào huyền hoàng đại kỳ. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn, vô cùng hùng hồn kinh lực, nhất thời là được hóa thành vô cùng báo táp bao phủ ra, thế có thể hủy thiên diệt địa. Trong lòng biết giờ khắc này đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, huyền hoàng tự nhiên là lấy ra bản lĩnh cuối cùng, trong miệng thét dài không thôi. Huyền hoàng kỳ rung động ra, cổ động vô tận huyền hoàng sát khí, cùng chu huyền cứng đối cứng chém giết. Hai cái vô thượng chí bảo không được giao tiếp cùng nhau, làm cho tinh hải sóng lớn trào động không ngừng, lan lộn không ngớt. Vừa nhưng đã chiếm được thượng phong, chu huyền tự nhiên không thể cho huyền hoàng cơ hội thở lấy hơi, lập tức là được bén nhọn sát chiêu hung hãn ra tay. A, giá trị này sống còn thời khắc. Nhưng nghe được huyền hoàng vẻ mặt tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi thúc sinh mệnh nguyên khí, làm cho cửu thiên bầu trời đều không khỏi vì đó rung động không ngớt. Cực kỳ to lớn hoàng sát khí, không tự chủ được từ trên người hắn bính nổ tung đến, chấn động kinh thiên địa. Huyền hoàng kỳ kèm theo thân hình của hắn bắt đầu tăng lên dữ dội, sức mạnh đáng sợ, như ngập trời hồng lưu, gào thét chạy trồm, ầm ầm trong lúc đó, cùng chu huyền đụng vào nhau. Trong chớp mắt, thiên địa rung động không ngớt, sức mạnh khổng lồ đụng vào vô biên vô tận mênh mông tinh hải bên trên. Không thể đo sức mạnh khổng lồ va chạm, làm cho bốn phía to lớn hư không dường như đun sôi nước bình thường sôi trào, hư không phá thoái, quay về hỗn độn, hóa thành cuồng bạo vô cùng địa hỏa phong thủy trên dưới bốc lên. Xì xì. Sóng to gió lớn bên trong, nhưng nghe được một tiếng loáng thoáng vang trầm tái hiện ra, huyền hoàng cả người đột nhiên run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh. Kèm theo quần quần không ngừng hoàng sát bản nguyên chút xuống ra, Huyền Hoàng túi đầu hướng về lồng ngực nhìn lại, nhưng là hoảng sợ gặp được một cây toàn thân óng ánh chói mắt trường thương dĩ nhiên từ trước ngực hắn xuyên qua mà qua. Ngưng luyện thiên địa Huyền Hoàng, thoát vũ trụ hồng hoang, ngay cả là xưng hùng với thái cổ ban đầu, Huyền Hoàng hôm nay đúng là vẫn còn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay hơi động, tinh thần trường thương nhất thời liền bị hắn từ Huyền Hoàng ngực rút ra, tùy ý xảy ra chút điểm óng ánh huyết hoa. Thảm đạm hoàng khí vỡ nhiên tứ tán, nhập vào cơ thể mà qua trường thương đột nhiên bị rút ra. Huyền Hoàng trên người nhất thời hiện ra một luồng mãnh liệt cực điểm đau đớn, dù là lấy Huyền Hoàng tu vi cũng là khó có thể chịu đựng. Còn chưa chờ hắn làm ra chút nào khôi phục, liền thấy Chu Huyền thân hình huyễn diệt, trong nháy mắt, dĩ nhiên gần đến trước người của hắn. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi nắp trưởng ấn dưới, tầng tầng vô vào Huyền Hoàng trên đỉnh đầu. Ở Huyền Hoàng con mắt thử sắp nứt trong trong mắt, Chu Huyền bàn tay kia dường như hiện ra nhất phương mênh mông vô ngần thế giới, tuôn ra khủng bố chí cực lực cắn nuốt, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Đang bởi chương 5, luân hồi lặp lại. Mắt thấy Chu Huyền trở bàn tay trong lúc đó hiển hóa ra một thế giới, đem Huyền Hoàng triệt để chấn áp tại trong đó, làm cho ở đây các vị thiên giai tu sĩ không một không vì chi sợ hãi không ngớt. Đã từng từ thái cổ ban đầu liền bắt đầu tung hoành thiên hạ cự hung Huyền Hoàng, bây giờ nhưng ở Chu Huyền thôn vệ bên dưới. Không chỉ bản nguyên trôi đi, nguyên công tiêu tan, thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng bắt đầu tan vỡ, cho đến triệt để dập tắt. Tuy rằng trong đó có Huyền Hoàng liên tiếp độc đấu Chu Huyền cùng thần chiến hai người duyên cớ, thế nhưng cũng đủ để thấy rõ Chu Huyền thực lực sự khủng bố khó lường. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường ở trong hết thảy quy phụ cùng thời gian không gian hai thần thiên giai tu sĩ, đều tận không dám lại có bất kỳ manh động, toàn bộ đều lao lao thật thật chạm đứng ở một bên. Huyền Hoàng đã chết, còn ai dám ngăn cản ta chữa trị luân hồi môn? Đợi đến Chu Huyền đem Huyền Hoàng triệt để mà thôn vệ luyện hóa sau đó, ma chủ hành tỏa ra bốn phía cao giọng mở miệng quát lên, kinh sợ giữa trường một đám thiên giai cao thủ. Bản tọa cũng tới giúp ngươi một tay đi. Chậm rãi thu hồi chấn áp Huyền Hoàng cái tay kia bên trong, Chu Huyền hơi làm trầm ngâm sau đó, mở miệng khẽ cười nói. Lập tức, nhưng thấy hắn bấm tay trước điểm, với thần ma thái cực đổ phụ cận trên hư không, mở ra một chỗ chỗ hổng, tiếp dẫn thế giới lực lượng, hướng về ma chủ sau lưng thần ma thái cực đồ truyền vào đi. Mắt thấy lại không có bất luận cái gì thiên giai tu sĩ dám to gan cản trở, Chu Huyền cùng ma chủ hai người liền đồng tâm hiệp lực địa bắt đầu chữa trị luân hồi chi môn đến. Luân hồi khó định, nay một chữa trị, liền ước chừng qua mấy năm năm tháng. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua sao, tụ tập ở thần ma thái cực đồ bốn phía thiên giai cao thủ, đã nhiều đến gần nghìn tên. Những người này, tuy rằng không thể so thái cổ chư thần những thiên giai đó đỉnh điểm lão giả, nhưng cũng đều là đã từng ngang dọc nhất phương cường giả. Số lượng nhiều, tương tự là một luồng đáng sợ vô cùng sức mạnh. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng không dám có bất kỳ người ra tay cản trở Chu Huyền cùng ma chủ hai người chữa trị luân hồi cử chỉ. Ngoài ra, Chu Huyền ẩn còn ở trong những người này gặp một người quen, chính là đứa con của số phận Thần Nam. Thần Nam tuy rằng bỏ lỡ mấy năm trước kinh thiên đại chiến, bất quá hắn đến cùng vẫn là tới nơi này để tam giới ở trong, cũng không biết hắn có hay không nhìn thấy cha của hắn thần chiến. Cùng lúc đó, Thần Nam bên người còn theo một tuổi không lớn lắm đứa nhỏ, nhưng là không gặp lúc trước Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo chờ ngươi. Thần Nam đến, vừa vặn đuổi tới Chu Huyền cùng ma chủ đem luân hồi chi môn triệt để hoàn toàn chữa trị. To lớn thần ma thái cực đồ, trên không trung không ngừng huyễn diệt, cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ mà một vệt ánh sáng sáng lạn cự môn, cao tới trăm trượng. Cự môn mặc dù mặt ngoài tuy rằng sáng lạn cực kỳ, thế nhưng bên trong vô cùng hắc ám, dường như là ngay cả tiếp theo hư không vô tận giống như vậy, không nói ra được tà dị cùng uy nghiêm đáng sợ. Thấy thế, tất cả thiên giai cao thủ đều sôi trào lên, tất cả mọi người nháy mắt nhìn chằm chằm vào không trung cái kia to lớn luân hồi môn. Trong mắt mọi người đều tỏa ra nóng rực ánh sáng, phảng phất có một tuyệt đại mỹ nữ tình nhân ở chạm ở trước mắt. Trong truyền thuyết luân hồi môn, chính là cùng thiên địa cùng sanh, là thế gian này tối không thể hiểu thần bí sự vật. Nó không ở lục đạo bên trong, nhưng cũng cùng lục đạo liên kết, quán xuyên đại lục giới. Chỉ là trong quá khứ xa xôi ấy, luân hồi môn chẳng biết vì sao sụp đổ rồi, lục giới trong lúc đó lập tức lẫn nhau cô lập. Luân hồi môn phá toái sau, có chút thế giới trong lúc đó, tương đối dễ dàng câu thông. Nhưng có chút thế giới trong lúc đó thì lại phi thường địa khó khăn, lẫn nhau địa liên hệ nhất thời gần như gián đoạn. Bây giờ Chu Huyền cùng ma chủ hai người trọng định luân hồi môn, sao không cho những ngày qua giai cao thủ khiếp sợ, tất cả mọi người phấn khởi cực kỳ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đem thoát khỏi đệ tam giới cái này thiên nhiên lao ngục, đem trở về quang minh mỹ lệ vẻ đẹp thế giới. Đương nhiên từ bọn họ hưng phấn tiếng quát tháo bên trong, có thể phát hiện luân hồi môn xa không phải chỉ là thông suốt lục giới chức năng này, nó thực sự quá mức thần bí khó lường. Luân hồi môn là trong thiên địa mạnh nhất chiến hồn địa tái sinh cánh cửa, truyền thuyết nó có thể tỉnh lại tĩnh mịch linh hồn. Chỉ cần không phải hoàn toàn chôn vùi vào lục đạo bên trong, nó liền có thể để những chí tôn đó chiến hồn tan nát linh thức chậm rãi đoàn tụ, để cho bọn họ lần thứ hai đi tới trên đời này. Đây là một cái thiên giai cao thủ tự nói thanh. Rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người, làm cho trong lòng mọi người giật mình cực kỳ. Luân hồi môn thần bí khó lường, nó không ở lục đạo bên trong, chỉ có đường nối cùng lục giới liên kết, ma chủ cái người điên này là như thế nào chữa trị đây? Còn có cái kia thần bí tồn tại, hắn vì sao không để lại dư lực trợ giúp ma chủ chữa trị luân hồi môn? Đây là một cái phi thường kích động, nhưng cũng có chứa nghi vấn âm thanh. Khống chế luân hồi môn chẳng khác nào nắm trong tay lục giới đại môn. Hừ, các ngươi làm sao biết, luân hồi môn còn nặng bao nhiêu bí ẩn. Nó lại gọi là thông thiên cánh cửa, ở trong đó có thông thiên con đường. Có thể thẳng tới thiên vị trí. Lại là một khiến người ta khiếp sợ tin tức, một ít không rõ vì sao tu sĩ trong lòng nhất thời dâng lên từng trận sóng lớn, thực sự khó có thể bình tĩnh lại. Từ những ngày qua giai cao thủ ngắn ngủi địa tiếng bàn luận bên trong, cũng đã biết được nhiều như vậy bí ẩn, có thể tưởng tượng được luân hồi môn đến cùng có cỡ nào thần dị. Kha kha, ma chủ chữa trị luân hồi môn to lớn nhất địa tâm nguyện, chỉ sợ các ngươi cũng không có suy đoán đi ra đi. Tương truyền, luân hồi môn là nhất kỳ quỷ khó lường, ma chủ quá nửa là dùng tới đón đưa lạc lối ở nghịch loạn thời không bên trong địa thái cổ chư thần. Lại là một thạch phá thiên kinh tin tức, chậm rãi truyền đến những kia không biết chuyện tu sĩ trong hai. Chư vị, nếu như muốn trở về lục giới, hiện tại xin mời đồng lòng hợp lực, mức độ lớn nhất đem bọn ngươi linh lực đánh vào luân hồi môn, trợ nó triệt để chữa trị. Đây không phải là một hai thái cổ cao thủ có thể làm được, trăm vị trở lên thái cổ cường giả đều chưa chắc có thể thành công. Phóng tầm mắt lục giới, cũng chỉ có này như lao tù vậy đệ tam giới mới có thể có nhiều như vậy địa trợ lực, hôm nay là mọi người chúng ta đồng lòng hợp lực địa lúc. Trong chớp mắt, kinh ngạc nghe ma chủ quát to một tiếng nói. Cái tên nhà ngươi, cũng thật là nham hiểm đây. Những người này đều là thiên giai cao thủ, đã từng ngang dọc nhất phương tồn tại, bọn họ sẽ không nghĩ ra này quỷ bí trong đó chỗ. Trong thai nghe được ma chủ thanh âm, Chu Huyền không khỏi tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Ta nghĩ có mấy người cũng đã suy đoán đến. Ta vì sao lựa chọn ở đệ tam giới chữa trị luân hồi môn? Luân hồi môn cần địa khổng lồ linh lực là khó có thể tưởng tượng, nó một khi vận chuyển đem không phân cá thể mạnh yếu, sẽ không khác biệt địa lấy ra hết thể có thể rút lấy đến sức mạnh. Nếu như là ở nhân gian, tất nhiên sẽ gây nên đại loạn, có sinh linh đều sẽ là bị tước đoạt sinh mệnh nguyên khí đối tượng. Nhân gian rất nhiều nơi có thể sẽ hóa thành sa mạc, hóa thành tử vực. Thế nhưng đệ tam giới lại bất đồng, ta nghĩ thiên giai cao thủ mặc dù kính dâng ra hơn nửa nguyên khí, cũng sẽ không đối bản thân tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Hơn nữa, nơi này vốn là lao tù, không có bất kỳ thảm thực vật, sẽ không tạo thành bất kỳ tính chất hủy diệt phá hoại. Nhẹ nhàng liếc Chu Huyền một chút sau đó, ma chủ lăn lộn không thèm để ý nhìn xuống dưới chân mọi người, không chút nào làm che giấu cười lạnh nói. Nghe được lời ấy, đông đảo thiên giai trong lòng cao thủ không khỏi cảnh giác. Không khác biệt lấy ra linh lực. Chẳng phải là nói luân hồi thủ môn chủ động rút lấy nguyên khí, cũng không phải là chỉ dựa vào mọi người bố thí. Tất cả mọi người cảm giác được không ổn, vốn là có mấy người có ý đồ khó lường, bọn họ không muốn trong quá trình này xuất lực, muốn tịnh hưởng thành quả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ ngược lại là rơi vào rồi ma chủ nằm trong kế hoạch, tình huống thật to không ổn. Ầm ầm ầm. Không có cho mọi người quá nhiều suy nghĩ thời gian, trên trời cao cự đại luân hồi môn một trận rung động, sau đó điên cuồng xoay tròn. Ở trong chớp mắt ở giữa trời cao khuấy lên ra một cự đại mà vòng xoáy, bát phương nguyên khí ngưng tụ đến. Đệ tam giới linh khí phi thường mỏng manh, đem so sánh mà nói, đông đảo thiên giai cao thủ trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Luân hồi môn ở trong chớp mắt, liền cảm ứng được các cường giả khổng lồ nguyên khí. Cứ việc có mấy người ở phong ấn sức mạnh của chính mình, muốn che giấu cường đại sinh mệnh nguyên khí. Thế nhưng luân hồi môn chính là cùng thiên địa cùng sanh siêu nhiên tồn tại, bọn họ địa tự mình phong tỏa căn bản vô hiệu. Luân hồi cửa mở bắt đầu không khác biệt thôn phệ. Vào đúng lúc này, bốn phía hơn mấy trăm ngàn tên thiên giai cao thủ đồng thời kinh ngạc thốt lên. Khổng lồ sinh mệnh nguyên khí như dòng nước hướng về giữa bầu trời địa to lớn vòng xoáy quần quật đi. Sau đó, lấy nơi này làm trung tâm, luân hồi môn hóa thành địa vòng xoáy, mãnh liệt xoay tròn, nhanh chóng hướng về phương xa lan tràn. Cổ đại lục bên trên, nhất thời quát lên từng đạo cơn bão năng lượng. Cứ việc thế giới này nguyên khí mỏng manh, thế nhưng không gian thực sự quá mức rộng lớn, tích tiểu thành đa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ đại lục cũng vì đó chiến động. Phàm là vùng thế giới này cơ thể sống, sức mạnh đều đang nhanh chóng địa trôi qua. Liền ngay cả rất nhiều nơi phong ấn, những kia bị phong ấn địa cổ ma cùng hung thần, đều vì này làm ra cống hiến to lớn. Nơi phong ấn lực lượng ở đổ xuống, bị phong ấn người càng là thành bị tước đoạt đối tượng. Sau đó, cuồng bạo lan tràn hướng về đệ tam giới cái khác đại lục, vô tận nguyên khí đang sôi trào cuồn cuộn. Toàn bộ đệ tam giới bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có kịch liệt đại động đáng thiên địa nguyên khí đại bạo động, toàn bộ đệ tam giới đều là hoàn toàn vì đó sôi trào. Luân hồi chi môn mở ra, là kỳ ngộ, cũng là một hồi khó mà tưởng tượng nổi sóng to, vượt quá tưởng tượng của mọi người ở ngoài. Tại đây thái cổ tới nay, liền hình thành đáng sợ lao tù đệ tam giới bên trong, phàm là sinh mệnh thể đều đang điên cuồng trôi qua năng lượng. Tất cả thiên giai cao thủ đều cảm thấy hoảng sợ, sức mạnh trôi đi quá mãnh liệt, cứ theo đà này e sợ có mấy người sẽ xảy ra mệnh nguyên khí khô cạn mà chết. Đây cũng không phải là hợp lực cộng đồng mở ra luân hồi cửa, đây là một hồi đáng sợ tai nạn, thời gian cùng sinh mạng tai nạn, luân hồi môn cần năng lượng vượt quá tưởng tượng. Nếu như là ở nhân gian giới, e sợ vô tận thảm thực vật cũng đã hóa thành bột phấn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính bình thường khả năng đã hóa thành mục nát, toàn bộ nhân gian e sợ đều sẽ bị hủy đi hơn nữa. Đệ tam giới, vốn là một tĩnh mịch địa lao lung, bây giờ luân hồi môn điên cuồng tàn phá toàn bộ đại địa, làm cho thế giới này tất cả tinh khí đất trời đều cơ hồ bị hút sạch. Thế này sao lại là cứu mọi người, này hoàn toàn là ở hủy diệt ta. Đông đảo thiên giai cao thủ càng là khổ không thể tả, mọi người không khỏi ở trong lòng mắng to ma chủ vì là người điên. Có không ít thiên giai cao thủ sức mạnh đã khô cạn, lập tức liền muốn sắp không chống đỡ nổi nữa. Chu Huyền yên lặng đứng sừng sững ở giữa không trung. Lục đạo luân hồi sức mạnh to lớn, liền hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Có điều ở sau lưng của hắn, có một sắp diện hóa viên mãn đại thiên thế giới, sức mạnh vô cùng vô tận, căn bản không sợ luân hồi môn rút lấy. Ngược lại là để hắn thừa cơ hội này, độ hóa không ít thiên giai cường giả. Những này tu vi mạnh mẽ thiên giai cao thủ, đổi thành lúc bình thường, Chu Huyền dù cho muốn độ hóa bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng vào giờ phút này, ở luân hồi môn dưới áp chế, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho bằng Chu Huyền tùy ý ra tay làm. 10, 50, 100, đầy đủ trên trăm vị thiên giai tu sĩ, ở khí cật lực tận sau đó bị Chu Huyền độ hóa. Tuy rằng Chu Huyền vì thế bỏ ra số lớn thiên địa nguyên khí, có điều so với này những ngày qua giai tu sĩ tới nói, nhưng cũng căn bản không coi là cái gì. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục có một vị thực lực hơi yếu một chút thiên giai tu sĩ không chịu nổi. Ầm. Nhưng nghe được một tiếng như bẻ cành khô nổ vang bính bạo ra, đèn cạn dầu tên kia thiên giai tu sĩ, linh hồn trong nháy mắt biến thành hư vô, thân thể càng là đột nhiên nát tan, hóa thành chất dinh dưỡng bị luân hồi chi môn hút ra đi. Ầm. Trong chốc lát qua đi, lại là một thiên giai cao thủ băng liệt ra, một thân linh lực toàn bộ bị luân hồi môn thôn phệ. Đáng chết. Dừng lại. Dừng tay. Đáng sợ như vậy một màn, rơi vào rồi mọi người trong mắt, nhất thời khơi dậy mọi người không có gì sánh kịp hoảng sợ. Vào giờ phút này, ở đây hầu như tất cả thiên giai cao thủ đều sợ hãi. Nếu như ở tiếp tục như vậy, e sợ không có mấy người có thể sống mệnh, này luân hồi chi môn thật sự là quá mức kinh khủng. Hiện nay căn bản không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi với vụ tai nạn này ở ngoài, thần nam cũng đang khổ cực chống đỡ. Có điều cũng còn tốt trong cơ thể hắn có một khắc quyển thần ma thái cực đồ, nồng nặc địa sinh mệnh nguyên khí, cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hắn thần ma đồ bên trong phun trào ra, bổ sung hắn tiêu hao hết địa năng lượng. Một canh giờ, hai canh giờ cho đến một ngày trôi qua sau, tuy rằng Chu Huyền đem hết toàn lực độ hóa thu phục những thiên giai đó tu sĩ, nhưng mà vẫn có mười mấy tên thiên giai cao thủ lần lượt đổ nát, vĩnh viễn hóa thành cát bụi. Ngay ở những người còn lại cũng không nhịn được vì đó sinh ra vô hạn lúc tuyệt vọng, cửu thiên trên trời cao, cái kia bắt nguồn từ luân hồi chi môn ở trong, thôn phệ tất cả năng lượng báo táp rốt cục đình chỉ. Đây chính là mặt hướng toàn bộ đệ tam thế giới cuồng bạo a, cũng không ai biết, luân hồi môn đến cùng cắn nuốt bao nhiêu năng lượng. Đến rồi giờ khắc này, tất cả thiên giai cao thủ, hầu như đều khó mà đứng thẳng, mỗi người đều tiêu hao quá độ. Liền ngay cả ma chủ cũng không ngoại lệ, giờ khắc này hắn cao to ma khu cũng có chút run lên. Duy nhất tốt hơn một chút cũng là sở hữu nhất phương to lớn thế giới Chu Huyền, nhất phương đại thiên thế giới sức mạnh vốn là vô cùng vô tận, hoàn toàn đầy đủ chống đỡ hắn tiêu hao. Đệ tam thế giới, trải qua ngày hôm đó, xảy ra kỳ biến. Rất nhiều nơi phong ấn đã không ở vững chắc, tại nơi xa xôi địa đi qua. Bị vĩnh phong ở vùng đất này bên trên cổ xưa nhân vật trong truyền thuyết, đem có thể lục tục xuất thế. Luân hồi chi môn triệt để ổn định ở cửu thiên bầu trời ở trong, không hề như vậy sáng lạ, hào quang óng ánh tựa hồ nội liễm, làm cho nó xem ra càng thêm chân thực. Luân hồi đã định, nhưng không biết còn chưa phải là năm đó luân hồi, có thể có người đồng ý trở về nhân gian. Đứng ở giữa hư không, miễn cưỡng chống đỡ lấy vẻ vải thân thể ma chủ, chậm rãi mở miệng quát to. Chu Huyền tự nhiên biết ma chủ dự định. Bây giờ luân hồi chi môn sơ khai, trong đó tất nhiên có quá nhiều sự không chắc chắn. Trừ phi là hắn như vậy chí tôn cường giả, bằng không mặc dù là mạnh như thiên giai cao thủ, cũng không có 100% tỷ lệ thành công. Hơn nữa trong đó hung hiểm, tuyệt đối là người thường khó có thể dự tính, huống chi còn có ma chủ cái này thao khống giả hết sức làm. Muốn thông qua luân hồi môn, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đông đảo thiên giai cao thủ hai mặt nhìn nhau, không có người nào đồng ý nhúc nhích. Hiện tại đi tới không khác nào giống như là làm viên kia hỏi đường cục đa a. Nếu không người nào nguyện ý, chúng ta tự mình đến thí. Mắt thấy không có người đồng ý trước tiên tiến vào luân hồi chi môn ở trong, ma chủ ngắm nhìn bốn phía sau đó, chậm rãi mở miệng nói rằng. Dứt tiếng sau đó, nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, trực tiếp liền bay vào luân hồi chi môn bên trong. Cao tới trăm trượng địa luân hồi môn, bên trong một vùng tăm tối, ma chủ hùng vi thân thể đi vào sau khi tiến vào. Như đá chìm đáy biển bình thường không có nổi lên chút nào sóng lớn. Giống như chết địa vắng lặng, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, nhưng mà mọi người ở đây chờ đợi đầy đủ bàn tháng, nhưng cũng không có chờ đợi đến bất cứ kết quả gì, ma chủ tựa hồ từ đây vĩnh viễn biến mất rồi. Tiền bối, đã lâu không gặp, gần đây mạnh khỏe. Thần nam thừa cơ đến gần rồi Chu Huyền, mở miệng cười nói. Nơi này đâu đâu cũng có cao cấp nhất thiên giai cao thủ, làm cho thần nam cảm thấy rất là kiêng kỵ. Chỉ có dựa vào gần Chu Huyền. Hắn mới có đầy đủ cảm giác an toàn, dù sao đây chính là cùng độc cô bại thiên, ma chủ cùng một cấp bậc tồn tại, hơn nữa cùng hắn cũng có một ít giao tình. Thân tiểu tử, luân hồi môn liền ở ngay đây, ngươi không muốn đi thử xem sao. Mắt thấy thần nam đi tới trước người mình, Chu Huyền đầu tiên là hướng về hắn khẽ mỉm cười, sau đó hở hững lên tiếng dò hỏi. Tiên bối, ngài tiến vào này đệ tam giới, chẳng lẽ chính là vì giúp ma chủ chữa trị này luân hồi môn? Trong hai nghe được Chu Huyền cùng lời nói, thần nam vẻ mặt không khỏi vì đó thoáng ngần ra, lập tức, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng dò hỏi. Có thể nói như vậy, trên thực tế, này luân hồi chi môn chính là một đạo tiếp dẫn cánh cửa, tương hội tại vô tận thì trong không gian, tiếp dẫn thái cổ chư thần trở về. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn thần nam, Chu Huyền cũng không có làm cái gì ẩn giấu, trực tiếp cười mở miệng giải thích. Giống. Giữa lúc thần nam còn muốn ở tuân hỏi chút gì thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó xa xôi cổ đại lục các nơi. Đột nhiên truyền ra từng trận giống khiếu. Không ít nơi phong ấn truyền đến từng trận rung chuyển, rất nhiều đáng sợ địa nhân vật đang trùng kích phong ấn, thậm chí đã có người vọt ra. Phương xa, đã truyền đến chiến đấu tiếng vang, tựa hồ có người ở giao thủ, đệ tam giới dĩ nhiên dần dần đại loạn cả lên. Những này bị phong ấn nhân vật, cũng có thể gọi là thái cổ thời kỳ cường giả siêu cấp, tuy rằng không nhất định có huyền hoàng mạnh mẽ, thế nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Ta cũng không muốn ở đệ tam giới ở lại, những kia hung nhân một tiếp theo một cái xuất thế, ta trước một bước thoát đi về nhân gian giới. Hiển nhiên tình hình như thế, luân hồi chi môn phía dưới, đông đảo thiên giai trong cao thủ rốt cục có người di chuyển, vị kia thiên giai tu sĩ mở miệng quát to. Còn chưa chờ tiếng nói triệt để hạ xuống, liền thấy hắn lúc này thả người xông vào luân hồi chi môn bên trong. Nhưng mà lần này cùng ma chủ đi vào thì vô thanh vô tức hoàn toàn khác nhau, hắn vừa bay vào luân hồi chi môn liền xảy ra kịch liệt nổ tung tiếng vang. Vị kia thiên giai tu sĩ dĩ nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ rồi, hoàn toàn hình thần đều diệt, tất cả sức mạnh đều bị luân hồi chi môn cắn ướt. Đang bởi. Chương 6, hỗn loạn sắp nổi lên. Mắt thấy vị kia thiên giai tu sĩ phủ vừa bước vào luân hồi chi môn, liền trong nháy mắt bị luân hồi chi môn cắn giết trở thành hư vô, hết mức triệt để mà thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây hết thảy thiên giai tu sĩ toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, không dám lại có bất kỳ manh động. Mặc dù đang chàng hết thảy thiên giai tu sĩ đã không có bất kỳ động tác, nhưng mà những kia phá tan phong ấn cự hung nhưng là vẫn chưa dừng lại. Giống. Nhưng nghe được một tiếng khủng bố giống khiếu lần thứ hai truyền đến, tùy theo, một da bọc xương lão thi, cả người khung xương gồ lên, cao tới trăm trượng, từ phương xa bước nhanh chân hướng về nơi này vọt tới. Muốn thôn phệ nơi này thiên giai cao thủ huyết tinh, bổ sung tự thân hao tổn bộ kia lão thi, lập tức liền cùng ở đây đông đảo thiên giai cao thủ đại chiến ở cùng nhau. Gào. Trong chốc lát qua đi, lại là một con to lớn ma lang, dài tới ngàn trượng, có thể cao tới mấy trăm trượng, chạy trốn mà tới. Nó trong đôi mắt lộ hung quang, cũng xông về nơi này thiên giai cao thủ. Đùng. Ngay sau đó, một tôn độc nhãn cự nhân cao tới ngàn trượng, bước nặng nề bước chân mà đến, làm cho đại địa đều ở đây run rẩy không ngớt. Thái cổ thời kỳ phong ấn hung ác điên cuồng đồ vật, đều lục tục xuất thế. Hiển nhiên ngàn vạn năm phong ấn, hơn nữa luân hồi môn hết sức thu lấy. Để cho bọn họ mất đi quá nhiều nguyên khí, muốn tiêu diệt trước mắt thiên giai những cao thủ bổ sung cần thiết. Càng nhiều hơn tả dị nhân vật ở chạy tới nơi đây, xưa nay chưa từng có hôn chiến sắp bạo. Những kia đều là thái cổ hung thần, là nhân vật hết sức mạnh mẽ, cho dù ở chẳng có đông đảo thiên giai cao thủ, thế nhưng là cũng đều không muốn cùng bọn họ đối địch. Tiện đa liền có cái khác thiên giai tu sĩ lần thứ hai thử nghiệm vọt vào luân hồi bên trong, muốn cứ vậy rời đi đệ tam giới. Nhưng mà liên tiếp ba vị thiên giai tu sĩ đều đổ nát ở luân hồi bên trong, phảng phất nơi đó là một cấm khu. Cho đến người thứ bốn thiên giai tu sĩ Phương mới thành công xuyên qua luân hồi chi môn, làm cho ở đây cái khác thiên giai các tu sĩ mới rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Bạo loạn vô cùng đệ tam giới, phía trước là nguy hiểm vô cùng luân hồi chi môn, mặt sau nhưng là đếm không xuể, vừa phá tan phong ấn thái cổ hùng thần giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đệ tam giới ở trong xem như là triệt để mà loạn tung tung phèo. Đối mặt với trước cái gọi là có cục diện khó xử, một phần thiên giai tu sĩ bắt đầu thử xuyên qua luân hồi môn. Có điều phần lớn thiên giai tu sĩ đều ở do dự không quyết định, dù sao xuyên qua luân hồi chi môn còn sống tỷ lệ thực sự quá thấp. Mặc dù là không có bị luân hồi chi môn tại chỗ nghiền nát, thế nhưng cái kia sống sót một người cũng không biết có thể không thuận lợi dẫn tới cái khác các giới đây. Có chút thiên giai cao thủ thậm chí đang hoài nghi, tất cả những thứ này tất cả, có phải là ma chủ một cái bẫy? Thái cổ thời kỳ. Ma chủ cũng từng làm thiên hạ loạn lạc, chấn động thiên địa càn khôn, bản thân hắn cũng là một vô cùng lợi hại ngon nhân. Nếu như nói hắn có thể bố trí ra như vậy tàn nhẫn đại cục, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dù sao ma chủ danh tiếng thật sự là quá mức tàn tạ không thể tả, ít dưới với những thái cổ đó đại hung. Hoặc là nói ma chủ trô đáng sợ, đối với đông đảo thiên giai cao thủ tới nói, vẫn còn ở những thái cổ đó đại hung bên trên. Chu Huyền lặng lặng mà trôi nổi trong 9 tầng trời trên trời cao. Thở lạnh nhạt phía dưới xanh tình cảnh này. Tuy rằng đông đảo thiên giai cao thủ ở phía dưới không ngừng hôn chiến. Thế nhưng là không có cái nào dám tới tìm hắn suối quẩy. Dù sao vừa mới hắn tiêu diệt huyền hoàng cái này thái cổ cự hung cảnh tượng, thật sự là quá mức chấn động lòng người. Đó là dung chuyển toàn bộ đệ tam giới sự kiện lớn, làm cho bất kể là ở đây thiên giai tu sĩ, vẫn là phá tan phong ấn chạy ra những thái cổ đó cự hung, căn bản không có bất luận một hai đảm dám mạo phạm sự khủng bố uy nghiêm. Nếu những người khác như vậy thức thời, Chu Huyền cũng không có đi tìm những người này phiền toái hứng thú. Đối với những kia thoát ra phong ấn thái cổ hung thần, tuy rằng hắn đúng là cảm thấy rất hứng thú. Những người này, đều là cao cấp nhất cao thủ hàng đầu, thực lực mạnh mẽ, đủ để có thể so với thái cổ chư thần. Chỉ có điều lúc này không giống trước, đã không có luân hồi môn áp chế, hắn cần từng cái một động thủ đi chế phục những này hung nhân, không khỏi có chút khó khăn. Hơn nữa trước hắn tiêu hao cũng không nhỏ, vào giờ phút này, nhưng là không có nhiều như vậy tinh lực đến thu phục những này thái cổ hung thần. Thần Nam bởi vì đứng Chu Huyền bên người, đúng là rất may mắn tránh khỏi một trận đại chiến, hắn cũng không vội với rời đi đệ tam giới. Trên thực tế hắn đến muốn lưu lại quan sát phá ấn ra thái cổ hung thần tranh đấu, thế nhưng luân hồi chi môn nhưng là càng thêm hấp dẫn hắn. Xem ra, thân tiểu tử ngươi tựa hồ đối với luân hồi chi môn cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, chúng ta này thì đi đi. Dường như là nhìn thấu Thần Nam tâm tư vị trí, Chu Huyền lúc này khẽ mỉm cười hướng về hắn nói rằng. Được. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam cũng không làm do dự chút nào, lúc này liền gật đầu lên tiếng trả lời. Lập tức, Chu Huyền cùng Thần Nam hai người liền bay lên trời, hướng về luân hồi chi môn bên trong bay vào. Trên thực tế, Chu Huyền cũng tương tự đối này luân hồi môn có không nói ra được hứng thú, bất quá hắn cũng rõ ràng, luân hồi môn bắt nguồn từ thiên địa đại lục đạo, là lục đạo luân hồi ảnh thu nhỏ. Coi như là thiên đạo, cũng vẹn vẹn chỉ là có quyền giám sát, không cách nào khống chế. Bởi vậy Chu Huyền điều có thể làm, bất quá là làm hết sức hiểu rõ trong đó kết cấu, cảm ngộ ảo diệu vị trí. Ở nhảy vào luân hồi môn trước mắt, Chu Huyền liền nhận ra được bóng tối vô tận bao gồm hắn, mặc dù hắn thần niệm mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng cũng không cách nào thấy rõ tất cả. Lúc gần lúc hiện trong lúc đó, Chu Huyền cảm thấy từng cái thần bí đường hầm không gian, hắn muốn xông qua, thế nhưng là không thể toại nguyện. Tại đây luân hồi chi môn bên trong, tự có một luồng sức mạnh thần bí chủ đạo tất cả. Mắt thấy tình hình như thế, Chu Huyền lông mày không khỏi vì đó một đám. Nhưng mà Chu Huyền không có lựa chọn cùng này cỗ sức mạnh thần bí đối kháng, ngược lại là lựa chọn nước chảy bèo trôi, cuối cùng bị một nguồn sức mạnh đẩy hướng về phía một mảnh vòng xoáy năng lượng bên trong. Bóng tối vô tận, phảng phất trở thành vĩnh hằng, thời gian phảng phất dừng lại. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên cũng lại không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy hết thảy đều phảng phất vĩnh hằng định ở nơi đó. Cho đến, một đạo hào quang chói mắt thiểm hiện ra, một luồng không khí trong lành nhào vào miệng mũi bên trong, cả người hắn ngã vào sóng biếc mênh mang trong thủy vực. Bầu trời xanh thẳm cực kỳ, như ngọc thạch bao phủ ở trên đỉnh đầu khoảng không. Linh khí đang cuộn trào, so với đệ tam giới ở trong linh khí trình độ, cũng không biết muốn nồng nặc bao nhiêu vạn lần. Bình tĩnh như gương, không khí trong lành chậm chậm lưu động, linh khí nồng nặc cực kỳ. Đây là một cái tràn ngập ánh mặt trời quang minh thế giới, phía dưới là vô cùng bình tĩnh hải dương, cự cá ở nhảy lên, hải điểu đang bay lượn, hiển lộ hết sức sống tràn trề. Nơi này là... Hả? Nơi này là đệ lục giới. Thân hồn ý nghĩ phân tán lan ra, không lâu lắm, Chu Huyền liền bắt được vùng thế giới này một ít tin tức. Xuyên qua luân hồi chi môn sau đó, hắn liền trực tiếp từ đệ tam giới đi tới đệ lục giới ở trong. Có điều vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là không có bất kỳ tâm tư đi thăm dò chỗ này đệ lục giới, ngược lại là vội vã tìm một nơi, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa huyền hoàng bản nguyên hoàng sát khí. Tuy rằng huyền hoàng bản nguyên hoàng sát khí ở mấy năm trước đã bị hắn thôn phệ, nhưng mấy năm qua này, hắn vội vàng định luân hồi, nhưng chưa hết sức luyện hóa. Bây giờ vừa đã rời đi đệ tam giới, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội sẽ đem chi luyện hóa. Huyền hoàng chính là nghịch thiên vương cấp cấm kỵ cao thủ, nói riêng về tu vi cảnh giới mà nói, thậm chí muốn còn mạnh hơn Chu Huyền trên một chút. Mặc dù là tự mình đem huyền hoàng trấn áp chém giết Chu Huyền, cũng đầy đủ hao tốn mấy năm khổ công, phương mới hoàn toàn đem huyền hoàng bản nguyên hoàng sát khí luyện hóa hầu như không còn. Phá quan ra sau đó, Chu Huyền liền bay lên trời, chuẩn bị rời đi dưới chân mảnh này hải dương vô tận, hướng về đệ lục giới nội lục bay đi. Nhưng mà vùng biển này thực tại là mênh mông vô cùng, mặc dù lấy Chu Huyền cực hạn độ không ngừng phá toái hư không đi tới, cũng đầy đủ phi hành 3 ngày, mới rốt cục nhìn thấy một mảnh rộng lớn địa đại địa xuất hiện ở hải dương phần cuối. Thương mang đại địa bên trên, đầy dây một luồng bàng bạc tang thương khí tức. Tuy rằng vẫn không có triệt để tiếp cận đại địa, thế nhưng Chu Huyền dĩ nhiên nhận biết được vùng đất này không tầm thường, nơi đó hẳn là một mảnh dựng dục vô số anh linh địa thần thổ. Cao vút trong mây hùng vĩ cự sơn, đại giống như đại dương địa cự hồ lớn, chạy trồm rít gào mười mấy vạn dặm thần hà. Nay quả nhiên là một mảnh cực kỳ bao la địa sơn hà, là một mảnh khiến lòng người sinh ngước nhìn tình cổ đại lục. Mặc dù nhưng đã phi hành vào mười mấy vạn dặm, thế nhưng Chu Huyền lại phát hiện chính hắn tựa hồ còn vẫn như cũ nơi ở mảnh này thương mang cổ đại lục biên giới. Thực sự khó có thể khiến người ta tưởng tượng mảnh này mênh mông đại địa diện tích lãnh thổ đến cùng có cỡ nào bao la, tựa hồ cái khác ngũ giới tính gộp lại, cũng xa không sánh được khu cổ địa này. Mấy ngày đến, Chu Huyền vẫn cứ không có hiện một thân ảnh, thế nhưng xanh um địa thảm thực vật cùng chủng loại phồn đa động vật, đúng là thấy được không ít. Điều này nói rõ đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng địa cổ đại lục, cũng không phải một mảnh tử vực. Cho đến, lại phi hành 2 ngày, Chu Huyền rốt cục phát hiện một kẻ loài người, hơn nữa còn là một danh tiếng hiển hách cao thủ. Người kia chính là uy chấn đệ ngũ giới, thái cổ thất quân vương một trong Mã Tư. Bởi vì thái cổ bảy quân chủ cùng ma chủ trong lúc đó có không rõ giao dịch, vì lẽ đó ma chủ đã từng đến cũng đem này thái cổ bảy quân chủ nói cùng Chu Huyền đã hiểu biết. Vào giờ phút này, Mã Tư tình huống nhưng là hết sức gay go, quần áo lam lũ, đầu rối tung, hai mắt đỏ như máu, cả người tạng thối. Hắn đang bị năm thiên giai cường giả liên thủ truy sát, mà ở tại bọn hắn phía trước, thình lình một mảnh thanh diệp chính đang không ngừng tung bay. Hào quang sáng lạn bên trong, có thể thấy rõ ràng thanh diệp bên trên, viết này một bắt mắt cổ tự, đạo. Truyền thuyết xa xưa, thanh diệp hiện thế, liền đại biểu đại phá diệt sắp đến. Chu Huyền tâm niệm trong nháy mắt hơi động, cũng hay còn điệu đuổi theo, nhưng mà hắn nhưng là không muốn đem chính mình đẩy lên đầu sóng gió. Vì lẽ đó Chu Huyền chỉ là thật chặt treo đang lúc mọi người phía sau cùng, không ngừng quan sát. Theo đoàn người một đuổi một chạy, mênh mông đại địa bên trên, bắt đầu xuất hiện từng tòa thành phố khổng lồ, rốt cục vọt vào có người ở địa khu vực. Trên mặt đất truyền đến từng trận gợn sóng, hiển nhiên có không ít tu sĩ rắc đến rồi giữa bầu trời địa cảnh tượng kỳ dị, thấy được như sao rơi thanh diệp, cùng với chăm chú truy đuổi mấy vị thiên giai cao thủ. Không ít người phóng lên trời phi tới, dọc theo thanh diệp lưu lại quỹ tích lần theo mà đến, xa xa nhìn tới khác nào một dòng sông dài xuất hiện ở không trung, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Cùng lúc đó, ở đệ lục giới cái khác ba phương hướng cũng đều sinh tương tự sự kiện, có khác ba mảnh thanh diệp phiêu diêu ở trong thiên địa, sau đó dẫn tới chúng hơn cao thủ truy đuổi. Trong đó tối đông phương, vô hạn tiếp cận một mảnh thanh diệp người, là một cao tới hơn một trượng hắc cường giả, cả người tự sắt thép đúc mà thành. Hắc khởi ở đây, ai cùng so tài. Trong tay người kia cầm một cái tuyệt vọng ma đao, trong miệng quát to. Lãnh khốc ánh mắt tự lưỡi đao bình thường sắc bén, cả người như cao cao không thể với tới địa ma sơn giống như vậy. Khí thế uy thế thiên hạ, sau đó hắn nhanh đuổi theo cái kia mảnh thanh diệp đi. Ở sau người hắn vài tên thiên giai cao thủ, tuy rằng cảm thấy uy thế lớn lao, nhưng cuối cùng vẫn là đuổi theo, càng phía sau nhưng là đông đảo địa tiên thần cấp cao thủ. Tối phương bắc, thần nam trùng ra mặt biển, thét dài chấn thiên, thời không chi lực, quần quận cửu thiên thập địa, vô số cao thủ đã ở truy đuổi một mảnh thanh diệp. Đệ lục giới chính nam phương, cũng là có thêm quy mô lớn điều động đệ lục giới cao thủ, đang không ngừng truy đuổi này. Quân hung trục diệp. Bốn mảnh thanh diệp từ bốn cái phương hướng, hội tụ đến rồi cổ đại lục trung gian địa vực, ở trên trời cao sắp xếp ở cùng nhau, lập lòe hóng ánh hào quang chói mắt. Người phương nào dám to gan cùng ta hắc khởi tranh đấu? Cái thế quân vương hắc khởi, loạn múa tung, một tiếng to lớn hét lớn bật thốt lên. Lập tức nhưng thấy trong tay hắn tuyệt vọng ma đao lăng không vung chém, nhất thời liền hướng về một mảnh thanh diệp cách không đánh ra một đạo ngàn trượng ánh đao. Nhưng mà thật xảo bất xảo bên dưới, cái viên này thanh diệp chính là Chu Huyền vị trí. Mục tiêu chính là Mã Tư sau lưng mấy vị kia truy đuổi hắn thiên giai cao thủ. Bởi vậy vẫn treo ở Mã Tư chờ ngươi sau lưng Chu Huyền, liền vô cùng xui xẻo bị thai vạ tới cá trong chậu. Cùng lúc đó, một mực chạy trốn Mã Tư, cũng là xoay người lại hướng về Chu Huyền cùng mấy vị kia thiên giai cao thủ vô ra bén nhọn một trường. Đối mặt vô tội thai vạ tới sự công kích của chính mình, Chu Huyền tuy rằng có thể trực tiếp tránh thoát, thế nhưng như vậy há là tính tình của hắn. Nhưng nghe được Chu Huyền lạnh rên một tiếng, lúc này giơ tay hướng về hắc khởi cùng Mã Tư điểm ra chỉ tay. Óng ánh chói mắt ánh sao trong ánh lấp lánh, trực tiếp liền đem hắc khởi cùng Mã Tư hai người đẩy lui. Khoảng cách Chu Huyền hơi xa hơn một chút, hắc khởi bất quá là được một chút thương tích mà thôi, thế nhưng Mã Tư liền không giống nhau. Nguyên bản liền vô cùng chật vật Mã Tư, lúc này liền bị Chu Huyền chỉ điểm một chút thành trọng thương, trong miệng liên tục dâng trào ra ân máu đỏ tươi. Ngay ở hắc khởi cùng Mã Tư bay ngược ra thời điểm, trong chớp mắt, bỗng dưng hiện ra một luồng bàng bạc uy thế, che ngập bầu trời mà xuống. Kèm theo mênh mông sức mạnh khó lường bạo ra, chỉ thấy bốn mảnh thanh diệp lập lòe ra cực kỳ óng ánh thần quang. Lập tức, bốn cái ánh sáng sáng lạn địa đại tự từ bốn mảnh thanh diệp bên trên thấu ra, chậm rãi hiện lên ở trên trời cao. Sáu đạo vỡ nát. Xúc mục kinh tâm bốn chữ lớn, nhất thời làm cho sôi trào hiện trường ở trong chớp mắt liền yên tĩnh lại. Vào đúng lúc này, trong lòng của tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được dâng lên một luồng kinh hoàng cảm giác. Năm đó, đệ tứ giới hủy diệt đổ nát trước, liền từng xuất hiện bốn mảnh thanh diệp báo động trước. Mà bây giờ thanh diệp xuất hiện lần nữa, lại cảnh kỳ đại lục đạo toàn bộ muốn đổ nát. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả mọi người đem hủy diệt sao? Tận thế đem muốn tới. Mặc dù là tiên thần cấp cao thủ, cũng khó có thể chịu đựng ở này khiếp sợ tin tức. Có mấy người hầu như muốn qua đời, lục đạo dĩ nhiên đem muốn hủy diệt. Trời ạ, thiên tướng diệt thế a. Vì sao lại như vậy? Làm cho này sao sẽ như vậy? Lục đạo triệt để hủy diệt, không thể tránh né, đường sống ở phương nào? Lẽ nào hết thảy đều đem đi tới cuối sao? Toàn bộ giữa bầu trời nhất thời hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người sợ hãi, đây là một hồi ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ đại tai nạn. Tiên bối, tin tức này là chân thực sao? Cùng lúc đó, thần nam cũng một mảnh thảm đạm sắc mặt, chỉ thấy hắn phi thân đi tới Chu Huyền bên người, không dám tin mở miệng dò hỏi. Thiên địa đại chiến sắp sửa mở ra, đại phá diệt, sẽ là kéo dài trận này màn lớn bắt đầu, này là không thể xoay chuyển kết cục. Trong thai nghe được thần nam thanh âm, Chu Huyền chậm rãi gật gật đầu lên tiếng trả lời. Giang giác. Kèm theo Chu Huyền lời nói hạ xuống trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bính bạo mà lên, cái kia bốn mảnh thanh diệp trong nháy mắt liền vỡ bể hư vô. Đông đảo tiên thần cũng như giống như chim sợ ná, rất nhiều người đều cho rằng hủy diệt kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu rồi, có mấy chục tên tiên thần tinh thần tâm thần tan vỡ, thẳng tắp rơi xuống cao thiên. Chúng thần mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, rất nhanh tiêu lan tràn hướng về toàn bộ cổ đại lục. Đệ lục giới chúng sinh vì đó thê lương, toàn bộ cổ đại lục vì đó tuyệt vọng. Vào giờ phút này, không riêng đệ lục giới triệt để đại loạn, nhân gian giới, thiên giới, đệ ngũ giới chờ đã, hết thảy thế giới toàn bộ kinh hiện ra bốn mảnh thanh diệp. Lục đạo đổ nát lóng lánh ở mỗi một giới bầu trời, các giới ngày hôm đó trong nháy mắt thay đổi đến lòng người bàng hoàng. Tận thế còn chưa tới đến, lục giới liền đã lớn loạn, đệ lục giới càng là loạn bên trong chi loạn. Mặc dù lục giới phá hủy, bản vương cũng chắc chắn sẽ không diệt. Vì tương lai sinh tồn, xin lỗi, ta Hắc Khởi muốn đại khai sát giới, ta muốn tích trữ đầy đủ linh lực. Cái thế quân vương Hắc Khởi, ngửa mặt lên trời rít gào, quát to. Cái thế ma huy, khí thôn sơn hà, Hắc Khởi điên cuồng giết hướng về đệ lục giới các nơi, bắt đầu truy đuổi tiên thần. Dường như cùng Hắc Khởi ý nghĩ như thế, đệ lục giới lao già càng là từ lâu sớm một bộ được chuyển động. Tất cả mọi người đang điên cuồng giết hướng về tiên thần, đồng thời rất nhiều người phân chia địa bàn, tựa hồ đang tranh đoạt nhân khẩu, liều mạng dùng mình nội thiên địa nuốt hết. Đừng người cũng đã bắt đầu vì sinh tồn mà dãy rủa, tại sao ngươi còn không hành động, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết ở đại phá diệt bên trong sao? Vẻ mặt lãnh đạm nhìn trước mắt tình cảnh này, Chu Huyền chậm rãi quay về thần nam nói rằng. Thần nam tuy rằng muốn hỏi do Chu Huyền, nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không hỏi ra miệng. Vào giờ phút này, hắn đã thấy mấy vị đáng sợ thiên giai cao thủ cùng Hắc Khởi bình thường bắt đầu rồi tương tự địa hành động. Hắn biết những này lão giả tất nhiên đang chuẩn bị làm sao vượt qua diệt thế chi ngạc, tuy rằng không biết như vậy có sông tác dụng, thế nhưng hắn cũng nhanh được chuyển động. Thần nam mục tiêu là một con cá lớn, chính là vừa mới bị Chu Huyền đánh cho trọng thương Mã Tư. Chuyện đến nước này dĩ nhiên không có gì có thể bảo lưu địa, thần nam trong nháy mắt điên cuồng triển khai công kích, đem công lực tăng lên cực hạn, thậm chí vận dụng hắn không cho phép cực hạn sức mạnh. Đang nhìn đến Hắc Khởi nhằm phía hắn nơi này thời điểm, thần nam dĩ nhiên đem gào thảm Mã Tư dùng khốn thiên tắc ràng buộc, thu vào nội thiên địa, sau đó biến mất ở Hắc Khởi trong tầm mắt. Thiên giai cao thủ, một cũng đủ để tương đương với đông đảo địa tiên thần, cùng vô tận bách tính bình thường. Hiển nhiên thần nam không chút do dự mà đem Mã Tư ràng buộc sau đó thôn vệ đến rồi mình nội thiên địa ở trong. Trước đây còn tràn đầy kiên kỵ, nguyên bản còn không muốn sống mái với nhau thiên giai những cao thủ, hiện tại hai mắt cũng dần dần đỏ lên. Ầm ầm ầm. Rốt cục có người không nhịn được, chỉ thấy hai tên thiên giai cao thủ hùng hãn địa trùng đến cùng một chỗ, khốc liệt bắt giết. Vào thời khắc này, một bên khác, Hắc Khởi cũng đuổi theo một tên thiên giai cao thủ đi xa. Có điều, dù sao thiên giai cao thủ rất ít, xuất thủ đối tượng thực sự không nhiều, còn thừa lại người còn không nghĩ tới sớm liều mạng. Những người này để phòng lùi về sau đó điên cuồng nhằm phía các nơi, bắt đầu truy đuổi tiên thần, bắt đầu cướp giật bách tính. Cùng lúc đó, Chu Huyền đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ dành riêng tên đẹp cùng trước, cũng là triển khai hắn mưu tính. Nhưng thấy hắn tung ngón tay trước điểm, vô lượng thế giới lực lượng không ngừng phun ra nuốt vào bên dưới, trong khoảnh khắc liền triệt để xây dựng ra một cái liên thông đệ lục giới cùng hắn mở ra thế giới đường hầm hư không. Lập tức, lấy mấy vị thiên giai đỉnh phong tu sĩ vì là, mấy trăm vị bị Chu Huyền độ hóa thiên giai tu sĩ liền cùng nhau từ đường hầm hư không ở trong sông vào đệ lục giới ở trong. Cái kia mấy trăm vị thiên giai tu sĩ y theo Chu Huyền mệnh lệnh, mỗi 50 là trời giai tu sĩ vị một tổ, bắt đầu quét ngang đệ lục giới, cướp đoạt trong đó vô tận tài nguyên. Mấy trăm vị thiên giai tu sĩ tính gộp lại, phóng tầm mắt toàn bộ lục giới ở trong, đây tuyệt đối là một luồng làm người kinh hãi thế lực to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực khắp nơi không một không nhượng bộ lui binh, mặc cho Chu Huyền nhất phương tùy ý hoành hành, chia cắt đệ lục giới ở trong tài nguyên. Đang bởi. Chương 7, Hạo Kiếp bắt đầu. Bốn mảnh thanh diệp hiện thế ra, diệt thế Hạo Kiếp tức sắp giáng lâm, đệ lục giới đại loạn cũng vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hỗn loạn bên trong thế giới, hết thể địa vị vinh dự đều là hư, chỉ có thực lực mới được đạo lý quyết định. Toàn bộ đại địa, đâu đâu cũng có khói lửa chiến tranh, nhược nhục cường thực tận thế, tất cả mọi người kéo xuống ngụy trang, từng người vì sinh tồn mà chiến. Nhân gian giới cùng thiên giới đối lập bình tĩnh một ít, cứ việc lòng người bàng hoàng. Thế nhưng rất nhiều người cũng không tin thế giới thật sự sẽ đổ nát. Có điều những kia truyền thừa cổ xưa, thực lực thế lực mạnh mẽ, nhưng là cũng sớm đã bắt đầu được chuyển động. Tầm thường tu giả bán tín bán nghi, thế nhưng tu vi đến rồi thiên giai cảnh giới, bọn họ là có bản năng cắt hung cảm ứng. Bọn họ không muốn tin tưởng tận thế sẽ tới, thế nhưng là không thể không làm thật dự tính xấu nhất. Đông Tây Phương lưu lại thiên giai cao thủ, bắt đầu triệu tập đông đảo tiên thần liều mạng đem linh tuyển, thần thụ chờ có thể sinh sôi linh khí thần vật thu tập, làm cho đông đảo tiên thần một mảnh kinh hoàng. Bọn họ dồn dập đều làm xong dự tính xấu nhất, chuẩn bị lúc cần thiết khắc cùng chống đỡ cửa ải khó. Đệ ngũ giới bên trong, không thể không nói Sở Tương Ngọc làm thái cổ bảy quân chủ đứng đầu tuyệt đại quân vương, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Hắn tựa hồ xác thực biết sắp sửa phát sinh cái gì, đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng. Không ai có thể cùng hắn chống đỡ được, hắn điên cuồng vặt hái linh mạch, lấy tuyệt thế đại thần thông cắt đứt có vài đại địa linh căn. Bất quá hắn cũng không phải vì chính mình chuẩn bị, ngược lại là giao cho thái cổ thất quân vương bên trong người cuối cùng, cùng với hắn trước kia xin mời xuất thế một vị bạn tốt. Nói cho bọn họ biết nắm giữ tất cả những thứ này, nắm giữ nhân khẩu bọn họ đem vẫn như cũ vinh sinh xuống, sau đó Sở Tương Ngọc liền biến mất. Tuyệt đại quân vương sau khi biến mất, còn thừa lại hai tên quân vương cao thủ, liền dựa theo hắn an bài, điên cuồng thu thập linh căn, thần mạch, tiên tuyển, tụ lại nhân khẩu. Các giới cao thủ đều đang chuẩn bị, đang lúc mọi người kinh hoàng thời khắc, báo táp lại nổi lên, có thể nói loạn càng thêm loạn. Trong truyền thuyết đệ tam giới, vây nốt các giới đông đảo thiên giai cao thủ, có cự hung, ác thần thậm chí là thiên giai trong mắt cao thủ lão giả, những người này lại đang các giới hiện hiện. Bền chắc không thể phá được đệ tam giới, xuất hiện biến hóa to lớn, trước đây thật lâu cường giả, có mấy người trở về từng người thế giới. Tuy rằng chỉ là một số ít, thế nhưng này đã đầy đủ gây nên một hồi khủng bố bao táp. So với như nhân gian giới cùng thiên giới, trở về dự người, viễn cổ cự nhân, thiên long, bắt đầu tranh cướp thần mạch, linh tuyển, tiên thần cùng người khẩu. Đệ tam giới có hơn mấy trăm ngàn vị thiên giai cao thủ, tuy rằng vẹn vẹn các giới bách hơn 10 người, nhưng đã chọn lấy gây nên một cơn lốc, một hỗn loạn không chịu nổi thời đại đem lại tới. Đây là đại phá diệt trước sau cùng điên cuồng, vẫn là một khởi đầu hoàn toàn mới. Chúng cường điên cuồng, thiên giai cao thủ cắt cứ địa vực, đang điên cuồng cướp giật nhân khẩu. Tiên thần môn đang cố gắng lựa chọn chỗ dựa, không nương nhờ vào có thực lực thiên giai cường giả, chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Hiện nay tất cả mọi người đã nhìn ra rồi, thiên giai cao thủ mục đích chủ yếu nhất là thu thập linh căn thần mạch, những kia có thể sinh sôi linh khí đồ vật. Tiên thần không nương nhờ vào, cũng sẽ bị đánh giết, hóa thành linh khí, bị thiên giai cao thủ nuốt hết vào mình nội thiên địa. Cho tới bách tính địa tác dụng, liền không được biết rồi, cái này cũng là thiên giai cao thủ muốn tranh đoạt. Bỏ mặc chính mình dưới trướng thiên giai cao thủ bắt đầu cướp giật đệ lục giới tài nguyên, Chu Huyền tìm được rồi mê man đứa con của số phận thần nam. Vào giờ phút này thần nam vẫn không có lấy thủ đoạn cực đoan cùng những thiên giai đó cao thủ bình thường tranh đoạt, nhưng cũng đã nhìn ra rồi những người kia tựa hồ không riêng gì vì đối kháng đại kiếp nạn, tựa hồ chủ yếu là vì tương lai tân sinh sau tình cảnh cân nhắc. Nhìn cái kia điên cuồng chúng sinh, thần nam cảm giác vẫn cứ ở vào mộng cảnh ở trong như vậy. Hết thể đều là như vậy không chân thực, hết thể đều là như vậy địa hư huyễn, sinh tồn lục giới dĩ nhiên muốn qua đời. Làm sao, thần tiểu tử ngươi vẫn còn ở mê man sao? Lục đạo đổ nát, đã là không thể tránh khỏi sự tình, một thời đại sắp sửa chung kết, có điều ngươi cũng không cần lo lắng, phá diệt sau khi, tự nhiên sẽ co sống lại, thiên địa sẽ lại mở ra, nên tới một người thời đại hoàn toàn mới. Nhìn thần nam cái kia không biết làm sao vẻ mặt. Chu Huyền thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Nghe vậy, thần nam không khỏi vì đó một trận ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở Chu Huyền trong miệng nghe thế dạng một cái tin. Những này qua tới nay, hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng từ bên trong đất trời cảm ứng được, một luồng trước nay chưa có khí tức nguy hiểm, chính ở bên trong trời đất ấp ủ. Tựa hồ mang ý nghĩa đại phá diệt sắp đến, thế nhưng Chu Huyền theo như lời nói, nhưng cho hắn nhận thức mới, phá diệt sau khi, thiên địa lại mở ra. Được rồi, bất kể như thế nào, vượt qua trước mắt đại phá diệt là trọng yếu nhất, bản tọa sẽ lưu lại một thế lực, làm hẳn giống, tiểu tử ngươi có thể cùng bọn họ nhiều trao đổi một chút. Mắt thấy thần nam vẻ mặt có chút khôi phục, Chu Huyền khẽ cười nói. Mấy ngày sau, cướp đoạt một chút cũng không có mấy tư nguyên thiên giai tu sĩ trở về hướng về Chu Huyền phục mệnh thời điểm, làm cho thần nam không khỏi vì đó một trận ngơ ngác. Mấy trăm cái thiên giai cao thủ, đây là hắn khó có thể tưởng tượng một luồng thế lực to lớn. Đợi đến thần nam cùng mình dưới trướng mọi người quen biết sau đó, Chu Huyền liền dẫn bọn họ bắt đầu tìm kiếm đệ lục giới cùng nhân gian giới liên kết thời không chi môn, chuẩn bị nhân gian giới. Ở bắt lấy một đệ lục giới thần linh, từ trong miệng hắn biết được đệ lục giới cùng nhân gian thời không chi môn đến tuột cùng ở phương nào sau đó, mọi người liền trực tiếp hướng về thời không chi môn đổi tới. Đoàn người bên trong thực lực thấp nhất cũng là thiên giai tồn tại, bay lên không tốc độ phi hành tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Mấy ngày đi qua sau khi, ngang dọc trong thiên địa mọi người, rốt cục đi tới một mảnh hỗn độn kết ánh sáng long lánh vị trí. Một tòa thông suốt vân vụ cự sơn, đứng sững ở phía trước, đây là đệ lục giới nổi danh thần thánh cổ sơn, trải qua lực tải vẫn không có đổ nát, từ thái cổ đến nay vẫn như cũ tồn tại. Nhất phương hỗn độn môn cao cao đứng sững ở đỉnh núi, rất xa liền thấy được quen thuộc bóng hình, cái thế quân vương Hắc Khởi chính đang trên đỉnh cao nhất đại chiến thiên giai cao thủ. Đây là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu, Hắc Khởi ma đao uy thế trong thiên địa, lục đạo ít có đối thủ. Cùng hắn giao chiến địa người chính là đến từ đệ tam giới hai cái thiên giai cao thủ ở cùng với bọn họ địa còn có một đầu lớn như núi cao địa cốc. Nhưng mà ba người này xa không phải Hắc Khởi chi địch, chỉ lát nữa là phải bị Hắc Khởi diệt sát. Hắc Khởi tới chỗ này, hiển nhiên là muốn trở về nhân gian giới. Tam đại thiên giai cao thủ bị hắn không chút do dự mà đánh giết, mặt khác mấy trăm ngàn bị hắn cướp đoạt mà đến địa sinh linh, cũng bị không chút lưu tình đổ nát ở trên bầu trời. Vô tận địa sinh khí tức đang cuộn trào, cuối cùng sụp ra cánh cửa không gian, Hắc Khởi sải bước vào, xông về nhân gian. Ở Hắc Khởi biến mất sau khi, Chu Huyền ra hiệu dưới trướng một vị thiên giai cao thủ lấy nội thiên địa nhiếp thủ ngọn thần sơn này qua đi. Hắn liền tự mình động thủ dọc theo thời không chi môn quy tích, trực tiếp lấy đại thần thông vô thượng vạch tìm tòi đại thế giới vách ngăn. Đại thế giới vách ngăn là một đại thiên thế giới phòng ngự mạnh nhất. Mặc dù là hiện tại ở vào thiên địa náo động lớn thời kỳ, cũng có làm người khó có thể tưởng tượng ra sức mạnh đáng sợ, coi như là thiên giai đỉnh điểm cường giả cũng không thể lay động. Mà ở Chu Huyền chính là thủ hạ, nhưng dường như giống như một quyển lụa mỏng như vậy trực tiếp bị xé nát ra. Mạnh mẽ như vậy thần thông, trực tiếp làm cho tất cả mọi người là không nhịn được vì đó lòng sinh ngơ ngác, liền ngay cả thần nam cũng không ngoại lệ. Đi! Không có một chút nào phí lời, Chu Huyền lúc này triển khai làm chí tôn cường giả đáng sợ thần thông, trực tiếp đem mọi người tất cả đều đưa vào vết nứt không gian bên trong, phá toái hư không, đi tới nhân gian giới. Bị xé rách hư không, hạo hạo đáng đáng sức mạnh đáng sợ, quần quần không dứt địa lan tràn, lan lộn. Khuấy động ra vô cùng u ám cùng quỷ bí, đây là thiên giai cao thủ đều khó mà dự đoán thần bí vị trí. Phóng tầm mắt lục giới, coi như là thiên giai cao thủ, đang tiến hành xuyên qua thế giới thời điểm, không phải đi luân hồi chi môn chính là cánh cửa tệ lẹ vọt không gian. Tương tự Chu Huyền như vậy trực tiếp xé rách đại thế giới vách ngăn, có thể nói là càng ngày càng ít. Dù sao điều này cần thần thông thật sự là quá mức cường đại rồi, xa không phải người bình thường có thể làm được. Hầu như chính là ở trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sự vật một trận vặn vẹo biến ảo. Tình hồn lại thời điểm, đã xuất hiện ở một mảnh quen thuộc bên trong đất trời, nơi này không nghi ngờ chút nào chính là nhân gian giới vị trí. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Chu Huyền chờ ngươi trở lại nhân gian giới thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang rung động ở bên trong trời đất. Hầu như ở trong khoảnh khắc, long trời lở đất, vô số sơn mạch đều trong nháy mắt bị vỡ tan. Đại phá diệt bắt đầu rồi sao? Mọi người vội vã ổn định thân hình của chính mình, thần nam không khỏi vì đó kinh ngạc lên tiếng, trong miệng kinh ngạc nói. Vào đúng lúc này, xa xôi phương Tây đại địa, truyền đến từng trận đáng sợ gợn sóng, phảng phất sắp sửa sụp đổ rồi giống như vậy, những kia từng ở viễn cổ bị phong ấn thánh địa đều lại thấy ánh mặt trời. Phương Tây quang minh giáo hội bên dưới tầng 18 địa vực, hắc vân thẳng ngút trời, ma khí che kín bầu trời, tất cả quang minh giáo hội nhân viên thần chức đều bỏ chạy. Yêu tộc thánh địa Côn Lôn huyền giới, bị rời tới đây Bách Hoa Cốc. Một bộ tàn phá khô lâu ở bất đắc dĩ lắp ráp thân thể của chính mình, không ngừng thở dài. Thở dài. Vĩnh hằng rừng rậm, tiểu lục đạo nội gián khóc thần gào, từ tuyên cổ tới nay yên tĩnh bị đánh vỡ, làm cho toàn bộ tiểu lục giới bên trong tất cả đều rung chuyển bất an. Nhân gian giới đông tây phương chỗ giao giới thập vạn đại sơn bên trong, biến mất đã lâu tuyệt địa của cái chết tái hiện hậu thế, nó lại một lần nữa quán thông trên trời cùng nhân gian. Bảo vệ tuyệt địa của cái chết vô danh thần ma, với cao vạn trượng không trung rít gào trấn thiên. Đông phương thần ma lăng viên bên trong, thần thánh khí tức cùng mùi chết chóc đồng thời cuộn cuộn, màu vàng cùng hào quang màu đen triệt để đem nơi đó che mất. Không có ai có thể tới gần, không có ai dám tò gan tới gần. Từ đệ tam giới trở về một ít thiên giai cao thủ, đã từng thử nghiệm nhằm phía nơi này, muốn cắt đứt mảnh này lòng đất tổ mạch, thế nhưng cuối cùng đều không cam lòng rút lui. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn, hết thảy bị phong ấn cự hung đều sắp xuất thế, biểu thị hủy diệt e sợ không xa. Ầm ầm ầm. Mờ tối bầu trời, lần thứ hai bắn ra một tiếng vang thật lớn. Tùy theo, một đạo hỗn độn khe lớn xuất hiện ở trong hư không. Bầu trời như là đồ sứ sắp sửa vỡ vụn, hiện ra từng đạo vết rạn nứt, tất cả những thứ này đều là lục đạo sắp sửa đổ nát dấu hiệu a. Không thể không nói, có lúc, vô chi vô giác cũng là một niềm hạnh phúc. Thần thông quảng đại, bản lĩnh chắc tuyệt, giờ khác này cũng đã nhận biết được lục giới phá toái không xa, vô số cường giả nhưng là cũng không nhịn được vì đó lo lắng lo lắng. Giữa bầu trời đạo kia khe nước to lớn, đã triệt để hóa về hỗn độn, vĩnh viễn không cách nào khép kín. Dấu hiệu đã xuất hiện, xấu nhất thời khắc còn xa sao. Nhân gian giới các nơi, dồn dập xuất hiện vô số dị tượng, tử linh rít gào, thần linh gào thét. Thiên giai hoảng sợ, chúng sinh run rẩy, nhân sinh bách thái, tại đây đại phá diệt trước, từng cái phơi bày ra. Chính là thịnh cực mà suy, ở đã trải qua vô tận tháng năm dài đằng đẵng sau đó. Thiên địa lục đạo diễn hóa đến rồi một cực điểm, thế nhưng tựa hồ cũng đi đến điểm kết thúc. Đăng bởi. Chương 8, màn lớn kéo dài. Cao vút trong mây cự sơn, kéo dài vạn dặm đại hà, mênh mông vô ngần đại thảo nguyên. Chờ đã nhân gian giới ở trong đã từng núi sông trắng lệ, đều ở đây tận thế thai kiếp bên dưới bắt đầu đổ nát. Xinh đẹp hoa cốc, nhiều màu sắc đồi núi, mê người núi rừng. Này hết thảy tất cả, đều ở đây tan thành mây khói. Mênh mông đại địa bên trên, tất cả sự vật tốt đẹp, đều ở đây từng bước hướng đi hủy diệt. Từng cái hư không vết nước, ở trong thiên địa không ngừng nổ tung lan tràn, vô cùng vô tận hỗn độn ánh sáng ở cuồn cuộn. Đã từng nhân loại quê hương, rồi rào sơn hà đại địa, đều bị phân cách ra. Đáng sợ tai nạn, vô tình hạo kiếp, hết thảy đều đem tới điểm kết thúc, chúng sinh đều sẽ hủy diệt. Trầm muộn nghẹn thở cảm, tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất một đôi vô tình to lớn hát thủ, đang dùng lực đem thiên địa nghiền nát. Đã từng cẩm tú quê hương, phong tình vô hạn tốt đẹp sơn hà, đều sắp trở thành mây khói phù vân. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo mà lên, thiên mà chấn động, sơn diêu địa chấn, ngàn vạn sinh linh gặp nạn. Đại lục một phần hoàn toàn vỡ vụn, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Ầm ầm ầm. Thiên giới, nhân gian, tàn phá thế giới, nguyên bản có vô số đường hầm không gian liên kết, vẫn chưa thật là triệt để nối liền cùng một chỗ. Thế nhưng ở tận thế đến thời khắc, hết thảy địa đường hầm không gian đều sụp đổ rồi, tam giới tụ hợp khu vực không ngừng bùng nổ ra hỗn độn thần quang. Nơi đó thành tử vong chi nguyên, phu cận tất cả sinh linh đều hủy diệt. Tận thế hạo kiếp. Thiên địa khóc lóc đau khổ. Chúng sinh cùng khóc, tất cả bách tính sinh linh đều đang sợ hãi kêu khóc, nhân gian đại địa một mảnh khủng hoảng. Mọi người gần như hỏng mất. Nay chưa từng có đại tai nạn, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ không biết làm sao tranh né. Chu Huyền đạp lên bước chân nặng nề, cất bước ở sắp phá nát đại địa bên trên. Trước mắt là một bức dọa người tận thế cảnh tượng, ngẩng đầu, bầu trời một mảnh tối tăm, để hắn cảm thấy một cổ cường đại nghẹt thở cảm. Dù vậy, thế nhưng hắn cũng biết, chân chính đại phá diệt còn chưa có bắt đầu đây, tất cả những thứ này có điều vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Thiên địa tuế nguyệt, bởi vậy chung kết. Hồng hoang nguyên ám, bởi vậy mà sinh, trời ạ, liền ngươi đều đang dãy rủa sao. Nhưng thấy mình Chu Huyền trong hai mắt lấp lóe chói mắt ánh sao thần quang, trong miệng tự lẩm bẩm. Kèm theo nghi vấn của hắn vang lên đồng thời, chỉ thấy một đạo lớn vô cùng chớp giật cắt ra bầu trời, từ vô tận trong hỗn độn bổ xuống. Chu Huyền ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi ngược lên trời, đánh tan thiên phạt, vọt vào cái kia mảnh tàn phá trong hỗn độn. Thế nhưng trong hỗn độn chẳng có cái gì cả. Chỉ có bị hắn đổ nát ra một cái đường hầm không gian mà thôi. Hắn cúi người nhìn mặt đất bao la bên trên, chúng sinh bi thảm dãy rủa, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một luồng bi thương cảm giác vô lực, thiên phải diệt thế, ai có thể ngăn trở. Thái cổ chư thần trở về hẳn là sắp đến lúc rồi, sau cùng quyết chiến, sắp kéo lại màn lớn, thiên diệt chúng sinh, vẫn là chúng sinh diệt thiên. Trong miệng không nhịn được nỉ non, Chu Huyền dĩ nhiên cảm ứng được, thiên đạo khí thế đã hoàn toàn khóa chặt ở trên người hắn. Chuyện này đối với Chu Huyền tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Hắn nguyên vốn còn muốn ở trên trời chưa từng chú ý tình huống, đợi đến phạt thiên cuộc chiến thời điểm, dành cho nó trầm trọng chí mạng một đòn mãnh liệt. Bây giờ xem ra, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ càng. Lan lộn loạn bây giờ tới quá nhanh, thiên địa đổ nát tình huống dưới, mặc dù là mạnh như Chu Huyền như vậy gần như thiên đạo ngang hàng cường giả, nhưng là đồng dạng khó có thể nắm tất cả. Đổ nát thiên địa vạn vật, không ngừng ở dưới chân hắn bay qua, thần ma lăng viên dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Tất cả bia mộ đều hình bóng không gặp, chỉ có cao to tuyết cây phong xanh um tươi tốt. Ào ào ào. Không lâu lắm, thiên địa đổ nát dĩ nhiên lan tràn đến nơi này, một cái khe lớn xuất hiện ở đại địa bên trên. Liên miên địa tuyết cây phong đang đổ nát, vô tận địa hoa rơi ở bay lả tả, nhàn nhạt đau thương, vô tận bi thương. Chu Huyền tiếp tục hướng phía trước, đi qua tuyệt địa của cái chết, thế nhưng nơi này ngoại trừ không ngừng đổ nát, cùng với đầy trời lượn lờ hỗn độn ánh sáng ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Ma chủ không ở nơi này. Vô danh thần ma từ lâu biến mất. Nơi này trở thành chân chính tử vực, hỗn độn ánh sáng phá toái tất cả, nơi này rất nhanh cũng đem hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bầu trời, tràn ngập một luồng khó mà diễn tả bằng lời bi ai, đại địa bên trên đã từng tất cả, tựa hồ cũng muốn từ lịch sử ở trong xóa đi. Đến cuối cùng tựa hồ hết thảy đều không tồn tại nữa, biến thành đáng sợ nhất vĩnh hằng cô tịch. Một bước, đạp không về phía trước, phía dưới nước toát đại địa đang nhanh chóng rút lui, chúng sinh thê thảm gào thét, vang vọng đất trời. Hạo kiếp đến, tất cả mọi người hoảng sợ tới cực điểm, thế nhưng là chỉ có thể dãy rủa kêu rên. Chu Huyền tuy rằng sai phái ra mấy trăm vị thiên giai cao thủ cứu viện, thế nhưng so với rộng giai hạo nhân gian giới tới nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển mà thôi. Hủy diệt, tạo hóa, thiên địa đại đạo, vào đúng lúc này, vô cùng rõ ràng hiện ra ở Chu Huyền trước mắt. Vô số cảm ngộ, hóa thành mênh mông hồng lưu, hóa thành vạn ngàn sông lớn, hết mức rót vào góc của hắn ở trong. Là thời điểm cần phải đi. Trong miệng nỉ non một tiếng, tiện đà Chu Huyền liền trực tiếp phá không mà lên, qua lại ở lục giới trong hỗn độn. Vào giờ phút này, nhân gian giới đại địa nước toát tốc độ trên mặt đất độ lại liên hồi, e sợ triệt để mà hủy diệt đã không xa rồi, chúng sinh ở kêu rên. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Huyền trong chớp mắt cảm nhận được một luồng xa lạ mà lại bàng bạc uy thế. Kèm theo một vùng không gian đột nhiên vỡ tan, nhưng thấy một bóng người chậm rãi từ trong đó đạp phá ra. Người kia cũng không phải từ thời không chi môn ở trong xuất hiện, hắn dĩ nhiên là trực tiếp vỡ tan lượng giới thế giới vách ngăn mà tới. Vô tận địa uy thế quần quận với trong thiên địa, hỗn độn khe lớn từng đạo bắn ra, hắn xuất hiện địa vực rất nhanh liền hoàn toàn đổ nát, hủy diệt, hóa thành quần quận hỗn độn ánh sáng. Sở Tương Ngọc Phù vừa cảm thụ đến người khí tức, Chu Huyền lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, người kia chính là Thái Cổ Bảy Quân Chủ đứng đầu cái thế quân chủ Sở Tương Ngọc. Cùng lúc đó, trông thấy Chu Huyền sau này, Sở Tương Ngọc vẻ mặt không khỏi vì đó ngẩn ra, tùy theo trong mắt của hắn liền dần hiện ra một vệt lẫm liệt sát ý thấu xương. Nhưng thấy khuôn mặt băng hàn, hai con mắt lánh khốc Sở Tương Ngọc trong nháy mắt đạp phá tầng tầng không gian, bay thẳng đến Chu Huyền trùng giết tới. Chu Huyền cùng Sở Tương Ngọc trong lúc đó tuy rằng cũng không có xung đột trực tiếp, nhưng mà đều là Thái Cổ Bảy Quân Chủ một trong Mã Tư, nhưng là bởi vì bị Chu Huyền trọng thương, vừa mới rơi vào thần nam trong tay. Thái Cổ Bảy Quân Chủ trong lúc đó từ trước đến giờ tình đồng thủ túc, Sở Tương Ngọc tự nhiên không thể bỏ mặc Chu Huyền cái này, dồn huynh đệ trong nhà không rõ sống chết đại địch bình yên vô sự. Mặc dù cùng ma chủ có chút giao tình Sở Tương Ngọc, biết rõ Chu Huyền thực lực sâu không lường được. Thế nhưng thân là Thái Cổ Bảy Quân Chủ đứng đầu hắn, nhưng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Đã từng dám cùng ma chủ cùng đi giết Thương Thiên, Thái Cổ Thất Quân Vương hiển nhiên không là cái gì hạ người ham sống sợ chết, đặc biệt là làm thủ lĩnh Sở Tương Ngọc. Chu Huyền thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng mà Sở Tương Ngọc cũng không phải người yếu gì, tuy rằng còn chưa đạt đến nghịch thiên vương cấp cảnh giới, thế nhưng là cũng đã vô cùng áp sát. Trong nháy mắt, một luồng lẫm liệt khí thế liền từ Sở Tương Ngọc trong cơ thể bính bạo ra, di nắp hoàn vũ càn khôn, làm cho toàn bộ bên trong đất trời, cái thế ma khí cuồn cuộn, vô cùng hùng vĩ chấn động động không ngừng. Mắt thấy Sở Tương Ngọc xuất thủ trước, Chu Huyền tự nhiên không thể ngồi chờ chết, nhưng thấy hắn lòng bàn tay ở trong đột nhiên hiện ra một cây hóng ánh trường thương. Trong tay một đóa chói mắt thương hoa văn ra, trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận liền bị một cổ vô hình vô chất sức mạnh dẫn dắt, lấy Chu Huyền làm trung tâm điên cuồng hội tụ đến. Hầu như ở trong khoảnh khắc, lại đang Chu Huyền xung quanh cơ thể, tạo thành một lớn như vậy linh khí vòng xoáy, chậm rãi chuyển động. Phảng phất là đến từ viễn cổ phía chân trời cổ xưa ngâm sướng, tốt lắm tự thiên uy vậy uy thế khủng bố, tại đây trong chớp mắt, đứng đầu toàn bộ phía chân trời bầu trời. Một người, một thương, vào đúng lúc này, phóng ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. Cái kia vô hạn tia sáng chói mắt bên trong, tự có một đạo chống trời giống như thân ảnh, sừng sững với thiên địa trong bầu trời, tại nơi vô tận tinh thần hoàn vũ trong lúc đó, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại đây nháy mắt, bên trong đất trời cái kia vốn có gợn sóng, vô cùng vô tận quy tắc, đều tự ở đây hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, bên trong đất trời, nhưng loáng thoáng truyền ra một trận nhỏ nhẹ phá toái tiếng vang, ngay sau đó, một vệ trước nay chưa có bóng ánh thương mang đống nhiên buộc phát ra. Nhưng thấy Chu Huyền lượn thương trước đâm, bóng ánh hàn quang chói mắt từ mũi thương thổ lộ ra, vô tận tinh thần chi lực ánh lưu chuyển ở thân thương bên trên. Hí! Trong phút chốc, toàn bộ trên bầu trời, đột nhiên nổi lên một tiếng phá không nổ vang. Tuy theo, toàn bộ thiên địa ở trong vạn sự vạn vật dường như trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một điểm bóng ánh chói mắt ác liệt hàn mang. Cùng lúc đó, cái thế quân vương Sở Tương Ngọc thân ảnh ở nơi này điểm khủng bố hàn mang trước. Không được. Sở Tương Ngọc quả nhiên không hổ là Thái Cổ Thất Quân Vương đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, nhãn lực phi phàm, lập tức liền kinh giác điểm ấy thương mang hung hiểm cực điểm. Tiện đà, nhưng thấy hắn vội vã liều lĩnh bạo phát nguyên công, phá tan cực hạn, ngưng hóa ra một đạo ma nhận bay lên không. Trong chớp mắt, ma nhận hoành thiên, ở Sở Tương Ngọc ra sức một chém bên dưới. Đông nhiên trong lúc đó, hào quang đại thịnh, đón gió bùng lên thành một đạo có tới dài hàng ngàn trượng ngắn đen kịt cầu vồng. Đạo này đen kịt ma hồng, ác liệt bá đạo vô song, chói mắt hồng quang lấp lóe, trực tiếp quán xuyên thiên địa hư không, vượt qua ngàn vạn trượng xa khoảng cách xa, trong nháy mắt đón đánh mà lên. Thế tới ác liệt cực kỳ, khí thế bằng bạc, mênh mông như núi đạo này ma hồng, liền như khai thiên lích địa giống như vậy, dĩ nhiên xanh xanh đem này giữa không trung vô biên vân vụ mạnh mẽ xé rách. Cuồng phong dao động trở nên bất động, năng lượng trong thiên địa cũng giống bị hoàn toàn cầm cố, chỉ còn dư lại quỷ dị đen kịt ma hồng. Cong. Giao chiến trong nháy mắt, chói tai kim thiết giao mâu tiếng, như một đạo sấm sét giống như bỗng nhiên vang vọng phía chân trời. Khổng lồ sóng âm, cuốn ở vô biên lực phản chấn bên trong, còn như thực chất bình thường điên cuồng từ cái kia giao chiến chỗ khuyết tán ra. Cuồng mãnh gọn sóng, làm cho không khí bốn phía vân vụ đều bị khuấy lên đến sôi trào. Vào đúng lúc này, toàn bộ trên bầu trời vô biên vân vụ cũng giống như là lật ra sóng to gió lớn, nộ quyển mà lên. Xì. Còn chưa chờ kim thiết giao mâu thanh chưa hoàn toàn hạ xuống, một đạo như bẻ cảnh khô thanh âm liền theo sát phía sau vang lên. Ở cùng trong nháy mắt, Sở Tương Ngọc giật mình vô cùng nhìn thấy, mình ma nhận cầu vồng, càng bị Chu Huyền Thương mang như bẻ cảnh khô bình thường vỡ ra đến. Xì. Khoảnh khắc thời gian qua đi, nhưng thấy Sở Tương Ngọc thân thể không khỏi đống nhiên vì đó run lên, tùy theo bắn ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đỏ sẫm huyết quang. Khoảng trường đối mặt trong chớp mắt, Chu Huyền đâm ra hóng ánh thương mang, dĩ nhiên trực tiếp xé rách Sở Tương Ngọc phòng ngự. Ở trên người hắn để lại đếm không xuể vết thương, chảy nhỏ giọt không ngừng giữ lại máu tươi. Nếu đều động thủ, tại sao không giết ta? Trong miệng một tiếng rên vang lên, Sở Tương Ngọc ngẩng đầu hướng về Chu Huyền dò hỏi. Trong lời nói, không gặp có bao nhiêu suy yếu, càng nhiều điệp nhưng là khôn kể hùng hãn cùng không rõ. Thái cổ chư thần sắp trở về, bản tọa cũng tham dự các ngươi cùng ma chủ mưu tính, vào lúc này, làm sao có khả năng bởi vì một ngươi mà hỏng rồi đại cục. Khinh khẽ liếc mắt một cái khá là chật vật Sở Tương Ngọc, Chu Huyền âm thanh bình thản chậm rãi nói rằng. Ha ha ha, không nghĩ tới ma chủ bày cục đến là đã cứu ta một mạng. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Sở Tương Ngọc không khỏi vì đó ngẩn ra, không nhịn được tự rêu cười khổ nói. Thái cổ chư thần rốt cục trở về. Lập tức giữa lúc Sở Tương Ngọc muốn nói cái gì thời điểm, hắn dường như cảm giác được cái gì, trong miệng lăng lăng dù gì nói. Đăng bởi. Chương 9, Thiên Chi Hóa Thân. Thiên khung cuồn cuộn, phong vân cuồn cuộn, không rõ thiên hát vang vọng cõi trần. Thái cổ chư thần rốt cục trở về. Tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc ngửa mặt lên trời rít gào, cái thế ma huy để toàn bộ nhân gian giới đều run rẩy. Sau đó hắn khuấy lên đầy trời ma vân, cũng không quay đầu lại vọt vào thiên giới, cuối cùng lại xông về cái kia bầu trời sao vô tận. Cùng lúc đó, ở Phong Đô Sơn tàn tích nơi, đệ lục giới cùng nhân gian liên kết cánh cửa không gian ánh sáng mãnh liệt, hai đạo vĩ đại bóng người vượt giới mà tới. Bọn họ đều lộ ra khí thôn sơn hà hung hăng khí tức, đánh vỡ nhân gian cùng thiên giới không ngừng đổ nát hỗn độn ánh sáng, cũng xông vào thiên giới bên trên vô hạn tinh không bên trong. Ầm ầm ầm. Tùy theo, nhân gian giới lại một tiếng vang thật lớn, không gian lần thứ hai đổ nát, một thanh niên tóc đen hiện thân, ma khí ngập trời. Thần chiến. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Chu Huyền hai con mắt ở trong không khỏi nổi lên vẻ khác lạ, trong miệng dù gì nói. Người kia chính là ngày đó đại chiến huyền hoàng thì thấy thần nam, hắn cũng xông vào thiên giới, bay về phía cái kia vũ trụ mênh mông. Vụ. Lại là một cổ cường đại khí tức gợn sóng nổi lên, làm cho cả người giới run rẩy lên. Chu Huyền nghe tiếng nhìn tới, nhưng thấy một quyển to lớn thần ma thái cực đồ mang theo một vị thanh niên thần bí phóng lên trời. Cái kia quyển thần ma thái cực đồ dĩ nhiên là bắt nguồn từ thần nam trong cơ thể cái kia quyển. Bây giờ lại bị cái kia thanh niên thần bí thu đi. Giống. Ma khiêu chân thiên, bái tướng đài kinh hiện ra ở phía chân trời, thiên cổ ma chủ đứng ở trên đài cao, nhằm phía thiên giới tinh không. Xem ra, bản tọa cũng nên lên đường rồi. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Chu Huyền bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo hóng ánh tinh vân sông lên tận 9 tầng trời vân tiêu, vô cùng hiển hách uy thế, quan lại trừ thiên hoàn vũ. Làm cho thiên địa cũng vì đó thần phục, đầy trời sóng khí chạy trồm rít gào. Thẳng đến thiên giới tinh không đi. Luân hồi phân cuối, thời gian chung kết, là kết thúc. Vẫn là khởi đầu mới. To lớn thiên địa, một mảnh hủy diệt cảnh tượng, sơn hải đang đổ nát, lục đạo ở hủy diệt. Thẳng lúc này khác, những kia đã từng tối cường giả, tất cả đều một tiếp theo một cái xuất thế. Bọn họ đến từ các giới, nhưng cũng sớm có hiểu ngầm, có mấy người là Chu Huyền biết. Tỷ như hoàn toàn xứng đáng 1000 vị trí đầu cổ ma chủ, còn có thần ma lang viên bên trong nghịch thiên phục sinh thần nam thanh niên thần bí. Đó là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên tàn hồn, cùng với cái kia đệ ngũ giới tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc. Có mấy người hắn tuy rằng không biết lai lịch, nhưng xem tuyệt đại ba khí, liền có thể biết là cao thủ cái thế, tất cả mọi người xông về thiên giới tinh không. Độc cô bại thiên tàn hồn điều động thần ma đồ sắp tới sắp biến mất thì, thần ma đồ đột nhiên quang mãn sáng lạn cực kỳ, mấy cái bóng người rơi rụng mà xuống, rơi vào đổ nát vết nứt không gian lớn biến mất không thấy. Trống trơn. Vũ Hinh. Thần Hy. Phương xa phía chân trời, vẻ mặt sợ hãi thần nam trong miệng hét lớn. Tuy rằng thần nam đã cản vội vàng đuổi theo, thế nhưng là đã lúc này đã muộn, cái kia vết nứt không gian lớn cũng sớm đã hóa thành hỗn độn. Những người này rơi xuống trong đó, tiến nhập không rõ không gian, có thể tiến nhập những thế giới khác. Không nên đi truy, đừng để ý tới bọn hắn, thế giới đổ nát, mạnh mẽ tiến vào bên trong, coi như ngươi là nửa bước nghịch thiên cảnh cao thủ, cũng sẽ có lớn lao nguy hiểm. Sự tồn tại của ngươi rất trọng yếu, nhất định phải bảo lưu hữu dụng thân thể, mới có thể mưu đồ hậu chiêu cứu lại bọn họ. Trong mắt nhìn thấy một màn như thế, Chu Huyền lúc này hướng về thần nam truyền âm nói. Ta. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm. Thần nam nhất thời trở nên trầm mặc không ngớt. Hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Thiên địa đổ nát, lục đạo hủy diệt, đây là thiên đạo chống lại, một hồi chúng sinh cùng trời đánh cờ. Hắn vẫn không có tư cách này tham dự trong đó, cũng không có tư cách thay đổi cái gì, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Huyền cũng đã rõ ràng từng nói với hắn, thần nam tuy rằng có lúc sẽ ấm đầu, thế nhưng thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể nắm giữ được chính mình. Tạm thời ly biệt, cho dù là tử vong, cũng không phải chung quy kết quả. Một ngày nào đó, đợi được thực lực của chính mình đủ mạnh, cường đại đến có thể thay đổi thiên địa, là có thể cứu vãn tất cả những thứ này. Cho tới bây giờ, lục giới cũng không tiếp tục là bền chắc không thể phá được trạng thái, thiên giai cao thủ đã có thể nổ ra thế giới cách ly tầng, thậm chí có nhiều chỗ tồn tại thiên nhiên khe lớn. Thiên uy chấn động lục giới, các cường giả đều xuất thế. Các đại nhân vật đều đi thiên ngoại tinh không quyết chiến, nhân gian thê thảm cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ở thế giới này hủy diệt này, chúng sinh như con kiến hơi nhỏ yếu. Thần nam không muốn tại đây bi thảm thế giới ở lại, hắn cũng hướng về thiên giới tinh không phóng đi. Trong miệng thở dài một tiếng sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về thiên giới tinh không đi ngược lên trên. Óng ánh chói mắt ánh sao ánh ánh lưu chuyển, bao bọc thân thể của hắn bay lên vũ trụ. Phóng tầm mắt tới vô tận tinh không, đầy trời sao hết mức cũng không đoạn đang rung động, càng là không ngừng có tinh thần rơi rụng, hoặc đổ nát. Truyền thuyết vô tận địa tinh khoảng không từ lâu là một mảnh tử vực, ở năm đó thái cổ đại chiến thì, tinh không là được cổ chiến trường, nghịch thiên đại chiến phá hủy tất cả sinh cơ. Như hôm nay địa phá diệt lần thứ hai kéo tới, vô tận thiên giới tinh không, nhưng là không thể không chịu đựng so với trước lớn hơn phá hoại. Khó có thể tưởng tượng, phá toái tinh không, sẽ là như thế nào cảnh sắc trắng lệ. Ẩm. Một ngôi sao rực rỡ, phía trước phương vỡ ra được, tia sáng chói mắt khiến người ta khó có thể mở hai mắt ra, vô cùng sóng năng lượng ngăn trở chặn lại rồi Chu Huyền đi tới đường đi, nơi này quả thật là một mảnh đáng sợ chiến trường. Chậm rãi giơ tay, một nguồn sức mạnh mênh mông nhất thời từ Chu Huyền trong lòng bàn tay diễn sinh ra. Hư không dung chuyển, một điểm hắc quang hiện ra, dường như là nhất phương không đáy hắc động như vậy, trong nháy mắt cũng đã đem nguồn sức mạnh này miễn cưỡng thôn phệ. Ầm. Lại là một luồng mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, Chu Huyền cho rằng lại có tinh thần hủy diệt, bản năng giơ trưởng hướng lên trên đánh tới. Thế nhưng đột nhiên hắn nhưng ngơ ngác phát hiện, một cự đại mà mặt ở hướng về hắn tiếp cận. Quả thực vô biên vô hạn, không biết là nam người hay là nữ nhân, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bể nát tất cả ngăn cản, nổ xuống mà xuống, trôi nổi ở trong hư không một mảnh vẫn thạch khổng lồ còn lạc, ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Đó là thiên chi hóa thân, diễn sinh với thiên địa lượng kiếp, tràn đầy hủy diệt năng lượng. Không thể không nói, này quả nhiên là một luồng khiến người ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Muốn chết. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng lạnh rên một tiếng, tiện tay liền vung ra một đạo hóng ánh chí cực ánh sao, trực tiếp đem đạo kia thân hình to lớn thiên chi hóa thân chém giết tại chỗ. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa máu tươi bạo sái mà xuống, làm cho giữa hư không tất cả đều là toàn màu đỏ tươi. Đường đường thiên đạo, làm sao lưu lạc tới tình cảnh như vậy? Một đòn chém giết thiên chi hóa thân, lúc này Chu Huyền cũng là cảm thấy chiến ý bằng bạc, nhưng thấy khỏe miệng hắn nổi lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, trong miệng cao giọng thét dài nói. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền động tác trong tay nhưng là vẫn chưa ngừng lại, lại là một vệt lẫm liệt kinh khủng ánh sao phất tay ra, trực tiếp từ một cái khác thiên chi hóa thân thể khổng lồ bên trong mạnh mẽ địa xuyên qua mà qua. Máu đỏ tươi, trong nháy mắt phun ở hắn trường bào màu đen bên trên, làm cho hắn nhìn qua nhưng là có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tiền bối, đa tạ. Cùng lúc đó, bị đạo kia thiên chi hóa thân đẩy vào giữa hư không thần nam, vội vã mở miệng hướng về Chu Huyền nói cảm ơn nói. Vào giờ phút này, thần nam thân ảnh nhưng là có vẻ vô cùng chật vật. Hắn tuy rằng tu vi đã nửa bước nghịch thiên, thế nhưng không có trải qua lượng kiếp điêu luyện, dù sao sức lực không đủ, còn không cách nào cùng trời chi hóa thân chính diện chống lại. Hỗn loạn phá toái trong tinh không, có nhiều hỗn độn tộc cao thủ cùng thiên chi hóa thân qua lại, hắn vừa mới vào hỗn độn liền tao ngộ rồi một phen đắc chiến. To lớn như vậy tiêu hao bên dưới, thần nam không có bị thương đã là vô cùng làm khó được. Chưa được, thần tiểu tử ngươi cố thật mình chính là. Trong thai nghe được thần nam thanh âm, Chu Huyền trong miệng hét dài một tiếng. Lập tức liền tiếp tục hướng về cái khác thiên chi hóa thân giết tới. Ô gào. Vừa lúc đó, một trận liên tiếp tiếng gào thét đột nhiên truyền đến, tùy theo liền có hơn 10 cái thiên chi hóa thân từ cách đó không xa hiện lên. Tuy rằng những thiên đó chi hóa thân cảm ứng được chu huyền khí thế của chất khủng bố, thế nhưng là cũng tiến thêm một bước kích phát rồi bọn họ hủy diệt chi lực, khiến cho bọn họ càng thêm hung hãn hướng về chu huyền cùng thần nam hai người vị trí nơi, điên cuồng tấn công tới. Giết! Trong miệng một tiếng quát lạnh vang lên, một cây toàn thân tử trường thương màu vàng nóng đột nhiên từ chu huyền trong lòng bàn tay tái hiện ra. Óng ánh chói mắt thương mang hướng về chỗ, tỏa ra đủ để làm cho hồng mông phục hồi khủng bố uy thế. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hơn 10 cái hướng về hai người vồ giết tới thiên chi hóa thân, tại chỗ liền bị khủng bố thương mang xé rách thân thể cao lớn, nhất thời liền hóa thành đầy trời huyết nục, do giữa không trùng quăng tung mà rơi. Tiên bối, ta với ngươi liên thủ giết địch. Trong mắt thấy rõ tình cảnh này, thần nam trong lồng ngực cũng là nhiệt huyết quần quận không thôi, trong miệng hướng về chu huyền phát ra hét dài một tiếng. Tùy theo, hắn liền ra sức vung vẩy lên trong tay phương thiên hỏa kích, một mình đón nhận một vị thiên chi hóa thân. Thần nam thực lực tuy rằng không bằng chu huyền trở thái cổ chư thần, nhưng mà chỉ cần đối đầu một vị thiên chi hóa thân, nhưng là không gặp chút nào yếu thế. Được. Tuy rằng thần nam trợ chiến có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng chu huyền cũng không có từ chối, nhưng nghe trong miệng hắn hét lớn một tiếng, cao vút tiếng gầm, mặc kim liệt thạch giống như bài không mà lên, vang vọng đất trời hoàn vũ. Này một chốc, toàn bộ thiên giới tinh không đều không khỏi bị chấn động động không ngừng, rất nhiều cao thủ đều chú ý tới bên này. Biết nơi này xảy ra kinh thiên động địa có 102 đại chiến. Sát cơ bước lên phân tán, thần lực quần quận tỏa ra, mũi thương phong mang tất lộ, nhưng thấy Chu Huyền động thân về phía trước, khác nào một tôn tuyên cổ vĩnh hằng thần ma như vậy. Trong tay đóa đóa thương hoa văn ra, điểm điểm hàn mang xuyên qua hư không, ác chiến quần quận không ngừng thiên chi hóa thân. Mỗi khi hóng anh chói mắt thương mang quán phá hư không sau khi, tất nhiên sẽ mang theo một vệ tân máu đỏ tươi. Phúc! Kèm theo một đạo như bẻ cành khô tiếng xé gió vang lên. Một thương điểm ra, trực tiếp liền từ một thiên chi hóa thân mi tâm nơi xuyên qua mà qua. Cực nóng tinh hồng máu tươi, quăng tung ở giữa không trung, phun ra đâu đâu cũng có. Ầm. Toàn thân tử trường thương màu vàng nóng quét ngang mà qua, phong mang hướng về, trực tiếp liền đem che ở chu huyền phía trước hư không hết mức ngạnh sinh sinh đích chém phá. Mấy thân hình khổng lồ thiên chi hóa thân, trực tiếp là được bị hất bay ra ngoài. Trường thương trong tay quay lại, theo sát mà gào thét mà tới từng đạo ác liệt vô cùng thương mang. Nhất thời liền đem bọn họ sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Giống. Dù là thiên đạo tự mình diễn hóa ra hóa thân, ở tử vong trước mặt, cũng là không nhịn được bùng nổ ra từng tiếng vô cùng thê lương thú giống. Liền với mười mấy thiên chi hóa thân, không có chỗ nào mà không phải là bị cắt phá trời cao, gào thét mà tới ác liệt thương mang đâm thủng. Hoặc là bị đâm phá mi tâm, hoặc là bị xuyên qua lồng ngực, giữa trời phun ra vô tận tinh hồng. Vào giờ phút này Chu Huyền, hoàn mỹ giải thích kinh khủng chân nghĩa. Một lại có một thiên chi hóa thân bị vô tình chém giết, máu tươi khắp nơi bắn tóe, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng bên tai, dòng máu nhuộm đỏ hư không. Có điều ngăn ngắn trong chốc lát mà thôi, trước mười mấy cùng với gần đây tụ lại tới được mấy chục thiên chi hóa thân, là được đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Cùng lúc đó, Chu Huyền phía sau càng có một thế giới hình chiếu ra, trực tiếp đem những thiên đó chi hóa thân ở trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng, quần quần không ngừng thôn phệ hầu như không còn, thu thập ở trong đó. Đang bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, 6 đạo hủy diệt. Ngay ở Chu Huyền lưỡng thương chém liên tục mấy chục thiên chi hóa thân thời điểm, thần nam cũng là liều lĩnh cực kỳ chật vật hung hiểm hợp lại rơi mất một thiên chi hóa thân. Nhìn trước mắt này làm người chấn động địa một màn, thần nam hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây mới thật sự là cái thế cường giả a. Giết thiên như làm thịt chó, đây là kinh khủng đến mức nào tu vi sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, thần nam cũng là không khỏi vì là tâm thần ngóng trông không ngớt, thật không biết chính hắn lúc nào mới có thể trở thành như vậy cái thế cường giả. Giống. Đợi đến thần nam phục hồi tinh thần lại sau đó, trong chớp mắt, hắn nghe thấy được thần chiến trong miệng truyền tới ma tiếng hú. Lập tức, thần nam liền không chút do dự hướng về ma tính thần chiến phóng đi, chuẩn bị ra tay giúp đỡ cha của hắn giải quyết chiến đấu. Cùng lúc đó, đem phụ cận thiên chi hóa thân hết mức càn quét sau này Chu Huyền, cũng là nhanh chân về phía trước, hướng về trung ương chiến trường giết tới. Vào giờ phút này, toàn bộ tinh hải ở trong đã hôn chiến thành một đoàn, khắp nơi đều ở bạo phát này chiến đấu kịch liệt. Kẻ địch không chỉ là những thiên đó chi hóa thân, còn có nhiều vô số kẻ hỗn độn bộ tộc. Hỗn độn bộ tộc chính là thiên đạo trung thực nhất người ủng hộ, cùng chư giới cường giả vốn là kẻ địch trời sinh. Hiện nay nếu ở bên trong chiến trường gặp nhau, như vậy tự nhiên là được không chết không thôi chém giết. Diệt tận hỗn độn di dân, nên tiếp thái cổ chư thần trở về. Cũng không biết là vị kia đại thần thông giả trong miệng phát sinh một tiếng giống to, dẫn tới bát phương tinh vân rung động, làm cho hết thể thái cổ các cường giả đều ở đây trong tinh không điên cuồng gào thét lên. Phía trước cách đó không xa, có mấy chục hơn trăm đạo bộc lộ ra hỗn độn tia sáng bóng người, ở trong tinh không lấp lóe. Giết! Của mọi người vị thái cổ chư thần cái kêu bàng bạc chiến ý dưới sự dẫn đường, Chu Huyền trong miệng cũng là truyền ra một tiếng sát ý lẫm liệt hét lớn. Lập tức, nhưng thấy trong tay hắn thương hoa liên tục văng ra, nhất thời liền cùng hơn 10 cái hỗn độn bộ tộc cao thủ chiến làm một đoàn. Hàn mang hiện ra, ánh sao bốn tung, che ngập bầu trời như vậy bao phủ ra, làm cho toàn bộ tinh hải ở trong khoảnh khắc trở nên đất trời tối tăm. Những này hỗn độn bộ tộc cao thủ hàng đầu, mỗi cái sức mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, quả thực đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi. Có điều cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm cho Chu Huyền thỏa thích đem thực lực của chính mình toàn bộ phát huy được. Nhưng thấy ngàn vạn trượng hư không bên trong phạm vi, thương mang quần quận cửu thiên, nghịch thiên vương cấp chiến lực cường hãn biểu lộ ra không thể nghi ngờ, phong mang hướng về, không gì địch nổi. Ở hóng ánh ánh sao bên trong, điểm điểm hàn mang sáng tối chập chờn, ba động khủng bố quần quận ra. Tại đây tinh không các cường giả hỗn chiến thời khắc, cắn nuốt vô số thiên tri hóa thân, luyện hóa không ít thiên đạo bản nguyên Chu Huyền, dĩ nhiên mơ hồ lần thứ hai có đột phá dấu hiệu. Mênh mông vô ngần tinh thần chi lực, trực tiếp đem phía trước mười mấy hỗn độn di dân bao phủ ở bên trong. Thương mang sắc bén, nhằng nhịt khắp nơi, mạnh mẽ mà đưa nó môn cắn giết số tròn 10 đoạn, sau đó bị Chu Huyền luyện hóa thành hỗn độn bản nguyên linh lực thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Không chỉ là Chu Huyền chiến đấu làm người kinh diễm cực kỳ, cái khác thái cổ chư thần cũng là không kém chút nào. Xì. Khoảng cách Chu Huyền cách đó không xa, nhưng thấy đến từ Côn Lôn quỷ chủ trong nháy mắt xé rách mấy đạo thiên chi hóa thân, đầy trời mưa máu ở trong tinh không bay lả tả, sinh ra máu thịt địa hắn ngang nhiên đứng ở trong tinh không giống thiếu. Giống. Ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn đột nhiên làm tướng. Ngửa mặt lên trời rít gào không ngớt ma chủ, đứng ở bái tướng đài bên trên, kèm theo trong miệng hắn một tiếng nghỉ ngự hét ra. Nhưng thấy vô tận thần hồn, ma phách, mênh mông quần quận từ bái tướng đài bên trong mãnh liệt ra, trong nháy mắt đưa hắn phía trước một mảnh hỗn độn di dân chém mất. Một bên khác, Độc Cô Bại Thiền lệnh trước tàn hồn khống chế thái cực thần ma đồ, quét ngang tất cả ngăn cản, làm cho hết thể hỗn độn di dân toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, hồn phi phách tán, máu tươi tràn ngập với tinh không bên trên. Hỗn độn bộ tộc bị Chu Huyền cùng với chư vị thái cổ đại thần liên thủ giết bại sau đó, đông đảo cường giả không khỏi tụ tập ở cùng nhau. Lục giới bên trong mạnh nhất mười mấy đạo nhân ảnh, dường như là một mặt diện cổ xưa bia mộ, đứng sững ở mênh mông tinh hải nơi sâu xa. Chư thần trở về đi. Trong chớp mắt, kèm theo ma chủ quát to một tiếng, một tấm to lớn tinh không cánh cửa chậm rãi hiện lên ở trong không gian. Luân hồi chi môn. Cánh cửa kia hộ thình lình chính là Chu Huyền Âu An cùng ma chủ ở đệ tam giới liên thủ chữa trị luân hồi chi môn. Bây giờ luân hồi chi môn xuất hiện ở đây, dường như ấn chứng truyền thuyết xa xưa, sắp ở đây thực hiện. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn đột nhiên vỡ toang ra, phương xa tinh không nhất thời vì đó đổ nát, rơi vào một vùng tăm tối ở trong. Chư vị thái cổ cường giả dồn dập ra tay, thu lấy sức mạnh đất trời, rót vào luân hồi trong môn phái, làm cho luân hồi môn từ từ trở nên rũ phát sáng ngời lên. Tiện đà, nhưng thấy luân hồi chi môn bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kịch liệt gọn sóng, tùy theo, một luồng thê lương khí tức tràn ngập ra. Luân hồi bên trong ánh sáng chói mắt vô cùng, sau đó như có như không địa cổ xưa hành khúc vang lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến vang vọng tinh không. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, tung ta nhiệt huyết, quyết chí tiến lên. Ở thế giới này diệt vong ngày, thái cổ chư thần rốt cục bước lên đường về, thê lương cổ xưa hành khúc, bộc lộ ra bất khuất chiến ý. Ầm ầm ầm. Tinh không không hề sáng sủa, lập tức sắp sửa hoàn toàn hủy diệt, tảng lớn địa vực vĩnh viễn lâm vào hắc ám, trở về hỗn độn, trong cõi u minh người thống trị đang buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Hơn trăm điều chiến hồn từ luân hồi bên trong đi ra. Thế nhưng rất nhanh bọn họ sẽ thấy độ bước lên hành trình. Cùng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ chính là thần chiến chờ các vị thần ma cường giả, cũng là bước lên thông thiên con đường, cái kia không cách nào quay đầu lại tuyệt lộ. Cổ xưa hành khúc, đã từng các chiến thần, bọn họ là trong thiên địa chân chính đấu chiến thánh người, là lục đạo cường đại nhất dũng sĩ, phạt thiên con đường là bọn hắn cuối cùng chiến trường. Một trinh ngày thần thoại, một diệt thiên đạo truyền thuyết, không ở bên trong dòng sông thời gian truyền lưu, lại vì chúng sinh mà nỗ lực. Bọn họ là tương lai hy vọng, cũng là thiên địa tịch diệt sống lại bắt đầu. Bích lạc bầu trời nơi sâu xa, cái kia nguyên bản chính đang ngủ say, trí cao vô thượng tồn tại, dĩ nhiên bắt đầu dần dần thức tỉnh. Khổng lồ thiên đạo ý chí, từ trên 9 tầng trời chuốt xuống mà rơi. Không có gì sánh kịp sức mạnh, hiện hiện ra thiên chi hóa thân, có vô cùng vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt. Chúng nó du đang ở bên trong trời đất, hủy diệt suy nghĩ bên trong mới nhìn thấy vạn sự vạn vật. Thời gian ở tới điểm kết thúc, thế giới lại đi hướng về diệt vong. Vận mạng cự luân quần quận về phía trước, không chút nào làm ngừng lại. Bầu trời sao vô tận đang không ngừng đổ nát, hắc ám đang chậm chậm giáng lâm, tất cả ánh sáng, tất cả hy vọng đều tận phải vĩnh viễn chôn vùi ở vô tận ám hắc bên trong. Luân hồi môn không biết là sụp đổ rồi, vẫn là hoàn toàn ẩn nặc, ở Chu Huyền trong tầm mắt, hoàn toàn mất đi hình bóng, biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ thiên địa này, thế giới này, lục đạo luân hồi này, đều sẽ hoàn toàn mất mạng. Đứng ở vạn trượng giữa hư không, mặc dù là mạnh mẽ dường như Chu Huyền bực này nghịch thiên vương cấp tồn tại, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Thân hình đột nhiên run lên, Chu Huyền trực tiếp liền hướng về thiên giới Na-di đi. Sau lưng hắn, vừa mới bạo phát khốc liệt đại chiến vùng tinh không kia, nhưng là cũng sớm đã không tồn tại nữa. Đi ngang qua thiên giới trên không thì, thần gia chỗ ở mặt trăng, dĩ nhiên vẫn có ánh sáng đang không ngừng lấp lóe. Càng ngày càng đáng sợ ma khí gợn sóng, vô tận sức mạnh kinh khủng bao gồm mặt trăng, chống lại lục đạo đổ nát đại kiếp nạn. Lao xuống tiến vào đổ nát địa thiên giới, mênh mông thiên giới, bây giờ đã hủy diệt hơn nữa. Đã từng núi sông tráng lệ đều đã không còn tồn tại nữa, đâu đâu cũng có thảm thiết sát khí. Vô tận hỗn độn khe lớn ở trong hư không nứt toát, tận thế chính là như vậy, hủy diệt đã từng tồn tại tất cả. Bùm bùm. Nhưng thấy một đạo trời quang phích lịch, đồng nhiên diễn sinh với bầu trời ở trong, trực tiếp hướng về Chu Huyền đỉnh đầu bổ xuống. Thảm thiết ánh chớp soi sáng ở tàn phá thế giới bên trong, làm cho thế giới này nhìn qua càng thêm thê thảm vạn phần. Lâu không gặp thiên phạt ta. Trong miệng một tiếng nỉ non, Chu Huyền huy tụ trực tiếp băng diệt đạo kia lôi đỉnh. Lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên xoay một cái, hướng về phía chân trời phần cuối nhìn sang. Ở nơi đó Chu Huyền dĩ nhiên phát hiện một cơ thể sống, một con lớn vô cùng thủ trưởng, diệt thế chi thủ. Vô biên vô hạn, bao phủ thiên địa, cự trưởng vỗ xuống mà xuống thời điểm, dường như là bầu trời rơi rụng như vậy, làm cho phía dưới bầu trời không ngừng đổ nát, đại địa đột nhiên luôn xuống. Vô tận khí tức hủy diệt quần quận với thiên giới, đây là chính là hủy diệt tội ác chi thủ a. Bát phương thần linh, toàn bộ đều cảm ứng được này diệt thế chi thủ, rất nhiều thần linh đều sợ run. Vạn năm trước khí tức hủy diệt chính là như vậy à, mà lần này thiên chi hóa thân tái hiện, so với lần trước mãnh liệt hơn nhiều, đây là thiên đạo thế tất yếu đem lục giới hủy diệt à. Hả? Xoay tay đã nghĩ trấn áp bản tọa. Thiên đạo, ngươi quá mức ngông cuồng tự đại. Gầm lên giận dữ bật thốt lên, Chu Huyền trong mắt lóe lên một vẻ ôn nộ vẻ. Tuy theo, nhưng thấy trong tay hắn tử trường thương màu vàng nóng đính thiên nhắm thẳng vào, ánh sao trong ánh lấp lánh, đầy đủ tăng vọt trăm nghìn dài vạn trượng ngắn. Hàn mang lâm liệt, xuyên qua hoàn vũ, làm cho thân thương chỗ đi qua hư không vô tận, đều bị mạnh mẽ vẽ ra đếm không xuể vết rách. Diệt thế chi thủ cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt là được bị bén nhọn thương mang giữa trời xé rách, vỡ vụn thành đầy trời mưa máu, từ trên bầu trời quăng tung mà rơi. Không có chiến đấu thắng lợi vui mừng, có chỉ là tận thế đến địa bi ai, Chu Huyền toàn thân lâm khắp cả thiên chi hóa thân địa máu tươi, tiếp tục thả người bay lên không phi hành ở bên trong trời đất. Đúng như dự đoán, vừa mới thiên chi hóa thân không phải duy nhất, bốn phương tám hướng đều có đáng sợ địa lôi quang đang lấp lánh. Thật tại thiên giới sinh linh hơn nửa cũng đã bị trong đó thiên giai cao thủ tụ lại đi, bởi vậy cho dù Chu Huyền giết thiên như làm thịt chó, cũng không có sẽ cùng thiên chi hóa thân đánh trận. Nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên xoay một cái, trực tiếp hướng về lục đạo chi nguyên nhân gian giới Na-di đi. Hiện nay to lớn nhân gian giới ở trong, đại địa đang không ngừng lún xuống, bầu trời ở từ từ đổ nát, đã từng phồn hoa thịnh thế hoàn toàn trở thành đi qua. Vào đúng lúc này, có thể dùng quốc gia hủy diệt đến đo bây giờ khốc liệt. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng trời long đất lở nổ vang bính bạo mà lên, đông thổ đại lục bên trên, hai cái tiểu quốc hoàn toàn tan thành cho bụi. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đông thổ trên đại lục lớn nhất quốc gia bái nguyện nước, hủy diệt đi một nửa lãnh thổ, bán quốc gia vĩnh viễn từ nhân gian đại địa biến mất rồi. Sinh mạng yếu đuối, vào đúng lúc này đã khó có thể nói nên lời. Tại thiên đạo chúa tể trong mắt, chúng sinh so với run dế còn muốn hèn hạ, không chút kiêng kỵ hủy diệt, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt này, cho tới vương công quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, mọi người ở hủy diệt phủ xuống thì, đều chỉ có thể ở trong sợ hãi chờ đợi diệt vong, không ai có thể ngoại lệ. Chúng sinh đang sợ hãi cầu nguyện, chờ đợi thần tích giáng lâm, đến trợ bọn họ thoát ly cực khổ. Nhưng mà chúng thần cũng chỉ so với dân chúng tầm thường mạnh hơn một điểm mà thôi, không có quy phụ thiên giai cường giả thần linh, kết cục của bọn họ cũng là hủy diệt. Đột nhiên, tà dị hoàng vũ từ thiên chợt giảm xuống mà xuống, làm cho toàn bộ bên trong đất trời vàng vọt, thê thảm thảm một mảnh. Vào giờ phút này, lục đạo đều đang khóc, phảng phất ở buồn rầu này tận thế đến. Màu vàng mưa to ở đang không ngừng sụp đổ bên trong thế giới, quán thông thiên thượng nhân gian. Lục giới cùng đống. Lục đạo đang khóc. Tại đây đại phá diệt này, hết thể sức mạnh đều có vẻ như vậy trắng xám cùng vô lực. Lục giới trong lúc đó bình phong dĩ nhiên ra sụp đổ rồi, sáu cái thế giới hỏng mất, thông suốt lục giới càng thêm cuồng bạo, mắt thấy sắp hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, thực lực mạnh mẽ thiên giai những cao thủ rốt cục ra tay rồi. Thiên giới thế lực từ lâu phân chia được, phương Tây chư thần cùng đông phương chúng tiên che chở người, mỗi người bọn họ đưa tay đưa về phía nhân gian giới. Không phải cứu vớt, mà là đòi lấy. Đòi lấy chúng sinh địa sinh mệnh khả năng. Bọn họ từ lâu thu thập được đầy đủ nhân khẩu, càng có con số đông đảo tiên thần đầu phục bọn họ. Bọn họ đã không cần người theo đuổi, hiện tại thiếu hụt chỉ là linh khí, nhưng mà chúng sinh sinh mệnh khả năng là được tốt nhất ngọn nguồn linh khí. Thời khắc này, Chu Huyền thấy được ám hắc đại ma thần, minh thần, phá diệt tổ thần, tuyệt tình tổ thần pháp tướng. Thấy được bọn họ địa hóa thân tàn phá nhân gian đại địa, không ngừng thu cắt sinh mệnh, cũng không so với thiên tri hóa thân nát bấy linh hồn thiếu. Tận thế bi ai, tận thế cuồng loạn. Cùng lúc đó, bị phong vây ở đệ tam giới thiên giai cao thủ, ở lục đạo thông suốt trước mắt, rốt cục toàn bộ địa vỡ ra. Bây giờ mới thoát vây ra, không là thực lực bọn hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì lúc trước bọn họ không dám thông qua luân hồi môn trở về, bởi vậy cho đến hiện tại mới trở về. Đối với các giới sinh linh tới nói, đây là một tai nạn. Cựu khốn với đệ tam giới cao thủ, bọn họ quá khuyết thiếu nguyên khí, nhằm phía các giới sát đó chính là giết chóc, thu được sinh mệnh nguyên khí. Nhân gian giới thành một khối đại bánh gà tổ, sinh linh đổ thán. Ngàn tỷ vạn người chết oan chết uổng sau khi, đông đảo cường giả bắt đầu tranh cướp tài nguyên, đem người may mắn còn sống sót thu vào mình nội thiên địa. Từ đệ tam giới không ngừng trở về thiên giai cao thủ, ở phân chia địa vực bắt đầu hiện hiện thần tích, bắt đầu tụ lại còn sống chúng sinh. Không thể tránh khỏi, giữa bọn họ cũng xảy ra tranh đấu, làm cho thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô số lao ra phong ấn thái cổ cự hung đang giống lên khiếu giết chóc, quần quần tiếng gầm rít gào không ngớt. Vô tận hủy diệt chi lực quần quần không ngớt, thiên chi hóa thân ở diệt thế. Chu Huyền vẻ mặt lãnh đạm đứng sừng sững ở trong thiên địa, nhìn trước mắt tình cảnh đó mạc bi kịch. Phồn hoa tan mất sau đó, dĩ nhiên là như vậy thê thảm, thậm chí liền ngay cả hắn dĩ nhiên cũng được bị săn giết đối tượng, đã có thiên giai cao thủ hướng về hắn đánh giết mà tới. Lạnh lùng liếc mắt tới, Chu Huyền phát hiện, cái kia thiên giai tu sĩ dĩ nhiên là do đệ tam giới ở trong trốn ra được một vị cường giả. Tuy rằng Chu Huyền từng ở đệ tam giới tiêu diệt huyền hoàng cự hung, uy hiếp thiên hạ, nhưng Nga lúc đó cũng có thật nhiều bị phong ấn tồn tại, không cách nào biết được tin tức này. Căn bản không cần nói nhiều cái gì, không có cần thiết lãng phí bất kỳ miệng lưỡi, ở bây giờ cái này thế đạo, chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết tất cả. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, tiện tay vung ra một đạo hóng ánh chói mắt ác liệt ánh sao, gào thét cắt ra bầu trời, trực tiếp tương lai người chém thành hai đoạn. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, dĩ nhiên cũng dám đến trêu chọc bản tọa. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nhìn cái kia tùy ý phía chân trời mưa máu, Chu Huyền trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nói rằng: "Tử lộ thì lại làm sao, thiên phải diệt thế. Mặc dù tránh thoát, không có linh khí chống đỡ, cũng chết." Một căn bản không biết Chu Huyền chỗ kinh khủng thiên giai tu sĩ, rêu rao lên hướng về Chu Huyền bay nhào mà tới. "Vậy ngươi liền hóa thành bản tọa linh khí đi." Trong miệng lạnh rên một tiếng, Chu Huyền lần thứ hai giơ bàn tay lên đem chém giết tại chỗ. Muốn linh khí mạng sống, giết thiên chi hóa thân bổ sung. Tiện đà, Chu Huyền một bên hướng về vô tận ánh chớp phần cuối sông tới giết, một bên hướng về những kia hỗn loạn thiên giai tu sĩ hét lớn. Còn chưa chờ Chu Huyền dứt tiếng, trong lòng bàn tay ánh sao trong ánh lấp lánh, hắn trực tiếp xé rách một bộ thiên chi hóa thân. Làm cho đầy trời đều là khốc liệt địa khí hơi thở, mưa máu tùy ý trên không, vô tận linh khí tiêu tán ra. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, đại địa bên trên đông đảo thiên giai cao thủ không khỏi vì đó một trận kinh ngạc. Tùy theo bọn họ liền toàn bộ giống khiếu vọt lên bầu trời. Nhưng mà bọn họ cũng không phải giết hướng thiên phạt cuối thiên chi hóa thân, ngược lại là hướng về Chu Huyền giết tới. Các ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền sắc mặt không khỏi nổi lên một vẻ hận thiết bất thành cương vẻ mặt. Những thiên giai đó tu sĩ không tư cùng trời chi hóa thân chém giết, dĩ nhiên chuẩn bị cướp giật bị hắn xé rách thiên chi hóa thân. Nhưng mà tuy rằng trong lòng ôn nộ không ngớt, thế nhưng Chu Huyền nhưng là căn bản rút không ra tay đi tới giáo huấn những thiên giai đó tu sĩ. Bởi vì những kia phụ trách diệt thế thiên chi hóa thân dường như phát hiện cường đại uy hiếp, dĩ nhiên từng cái tranh nhau chen lấn hướng về Chu Huyền nhào giết tới. Liền Chu Huyền liền không hề đi quan tâm những thiên giai đó tu sĩ, ngược lại nhìn về phía rất nhiều thiên chi hóa thân, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn ý cười. Giết! Hét dài một tiếng từ trong miệng truyền ra, Chu Huyền lần thứ hai triển khai toàn bộ thực lực, không chút nào từng sợ hai hướng về những thiên đó chi hóa thân phản công đi qua. Trong tay tinh thần trường thương liên tục điểm ra. Phía sau thế giới hình chiếu bảo vệ bản thân, có điều chốc lát thời gian, cũng đã có mấy chục cái thiên chi hóa thân chết ở Chu Huyền phụ cận. Cái kia chảy nhỏ giọt không ngừng dâng trào ra máu tươi, đem bầu trời đại địa đều nhiễm phải một mảnh đỏ sẫm. Mắt thấy khốc liệt như vậy cảnh tượng, đông đảo thái cổ cự hùng, thiên giai tu sĩ hết mức cũng vì đó sợ hãi không ngớt. Biết đây là một cấm kỵ cao thủ tồn tại, cũng không dám nữa có ý đồ với Chu Huyền, từng cái không hẹn mà cùng liên tục lui về phía sau tránh. Với lúc đó, sau cùng đại hủy diệt chân chính lại tới. Vô tận uy thế bao phủ xuống, mặc dù là thiên giai cao cũng đều nhanh hít thở không thông, phảng phất có vạn vạn quân cự sơn, ép xuống ở trái tim của mỗi người. Sau đó, sáu thanh khủng bố nổ vang bạo liệt ra, lục đạo đại sụp đổ rồi. Rộng lớn vô ngần đại địa hoàn toàn luôn xuống, sôi trào mãnh liệt đại hải triệt để khô cạn. Lục giới bầu trời hóa thành hỗn độn, đang không ngừng mà đổ nát cùng quần quận, tất cả thiên giai cao thủ đều ở đây hỏng mất lục đạo bên trong giấy rùa. Trong lúc hoảng hốt, Chu Huyền dường như nghe được đông đảo thiên giai cao thủ hô cái gì, tựa hồ muốn trốn hướng về nơi nào đó vực. Nhưng mà hắn nhưng là vẫn cứ không hề bị lay động, giết chết phụ cận cái cuối cùng thiên chi hóa thân sau, cứ như vậy lặng lặng đứng vô tận hồng lưu bên trong. Bầu trời rung động, đại địa trầm luân, lục đạo đổ nát, thế giới hủy diệt, đáng sợ vô cùng sức mạnh, mãnh liệt bao phủ tới. Giá trị này nguy cấp chi khắc, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng thấy một tôn cổ điển tối tăm cự đỉnh, đột nhiên tái hiện ra, đưa hắn bao phủ ở trong đó, cuối cùng chậm rãi bị bóng tối vô tận cắn nuốt. Ầm ầm ầm. Lục đạo bùng nổ ra một mảnh cực kỳ sáng lạn ánh sáng, cuối cùng hoàn toàn đổ nát, hủy diệt. Thế giới hủy diệt sau đó, cái kia đổ nát nổ vang cũng dần dần biến mất rồi, chỉ có để lại cái kia bóng tối vô tận ở trong vắng lặng một cách chết chóc. Đang bởi. Chương 11, hạo kiếp qua đi. Thế giới hỏng mất, đã từng quang minh thế giới, vĩnh viễn biến mất rồi. Bóng tối vô tận bao phủ hủy diệt lục giới, không có một tia ánh sáng, không có một tia ấm áp. Hết thảy đều trở thành lịch sử, sinh linh toàn bộ hủy diệt. Đã từng sinh cơ bừng bừng, tràn ngập vô hạn hy vọng tốt đẹp thế giới, vĩnh viễn tan thành mây khói. Giờ khắc này, vô tận hỗn độn hướng về nơi đó cuồn cuộn, đổ nát lục đạo không ngừng biến mất. Cuối cùng làm hỗn độn ổn định thì, tàn phá lục đạo so với ban đầu thu nhỏ lại một nửa, trở thành một mảnh nối liền cùng nhau to lớn phế tích. Không có một người một tia sáng, cực kỳ tĩnh mịch phế tích. Bóng tối vô tận bao phủ đại địa, khí tức âm lãnh tràn ngập ở mảnh này tử vực. Qua lại hết thảy đều trở thành lịch sử, cái kia thanh bích xanh biếc thần sơn, cái kia mùi hoa một loạt tiên cốc, kim quang kia sáng lạn thành thuộc ruộng lúa mạch, cái kia sóng biếc mãnh liệt đại hải. Hết thảy đều biến mất hủy diệt, nơi này chỉ là một mảnh tử vực. Không có một tia sóng sinh mệnh, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có bóng đêm vô tận cùng lạnh như băng đại địa. Năm tháng đang chảy xuôi, tĩnh mịch hắc ám đại địa, không có bất kỳ khởi sắc, không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không biết đi qua cỡ nào cửu viễn năm tháng, tàn phá trên mặt đất mới quát lên từng trận đáng sợ báo táp, có thể thổi hủy tàn tạ cự sơn báo táp. Có thể đi qua 10 năm, có thể đi qua 100 năm, có lẽ là ngàn năm, không có ai biết đến cùng bao lâu, bởi vì đã không có sinh linh tồn tại, đã không cách nào nhận biết năm tháng mất đi tốc độ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, là một tòa đã từng tan nát thánh sơn, bị đáng sợ âm lãnh cương phong thổi địa biến thành cho bụi thời điểm. Một tôn lu mờ ảm đạm cự đỉnh, từ ngọn thánh sơn kia bột phấn ở trong phơi bày ra. Tuy rằng vị này cự đỉnh đen tối cực kỳ, thế nhưng dựa vào cự đỉnh quanh thân cái kia cổ điển huyền ảo hoa văn, cùng với vị này cự đỉnh có thể từ kinh khủng kia hạo kiếp ở trong tồn lưu lại. Liền có thể biết được, vị này cự đỉnh lai lịch tất nhiên không giống người thường. Trong chớp mắt, nhưng thấy cự đỉnh bỗng nhiên một trận lay động. Lập tức, một đạo dường như tuyên cổ trường tồn thân ảnh, trực tiếp do cự đỉnh ở trong phi thân ra, nhảy vào thanh minh ở trong. Lan ra một chút cũng không có tận kinh khủng ý thế, bao phủ ở toàn bộ tàn phá đại địa bên trên. Người này chính là lục đạo hủy diệt thời gian, ẩn thân với bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh ở trong, vượt qua hạo kiếp Chu Huyền. Từ lúc lục đạo hủy diệt trước, ma chủ chờ ngươi liền biết được lần này phạt thiên cuộc chiến tất nhiên không thể thành công. Bởi vậy hắn liền giao phó Chu Huyền nghĩ biện pháp vượt qua thiên địa hủy diệt hạo kiếp, làm thần nam tiếp dẫn bọn họ lần thứ hai lúc trở về, lưu lại một bảo hiểm hậu chiêu. Cho nên khi ma chủ cùng độc cô bại thiên cùng với thần chiến chờ ngươi nghĩa vô phản cố bước lên phạt thiên con đường thời điểm, Chu Huyền vừa không hề rời đi này phương thế giới, cũng không có cùng bọn họ cùng đi chinh chiến thiên đạo. Trái lại đưa thân vào vạn bảo đỉnh ở trong, mượn bản nguyên trí bảo cái kia vạn kiếp không thêm thân quy tắc, vượt qua lúc trước lục đạo hủy diệt hạo kiếp. Cũng không biết đến cùng vượt qua bao nhiêu năm tháng. Thân tiểu tử có hay không đã triệt để thức tỉnh. Thiên đạo, lần sau gặp lại đến ngươi, bản tọa nhất định chém ngươi. Lấy này đến làm bản tọa tấn thăng chất dinh dưỡng. Chậm rãi từ bầu trời ở trong rơi xuống, sừng sững ở vô tận phế tích bên trên, Chu Huyền tự lẩm bẩm. Đang khi nói chuyện, một luồng hủy thiên diệt địa to lớn uy năng từ Chu Huyền trên thân hình phân tán ra, chấn động toàn bộ tàn phá đại địa. Hai mắt vị vị đóng mở, liền có thể thấy rõ hai đạo hóng ánh vô cùng ánh sao từ hắn trong con ngươi đấu bắn ra, bệ nghệ quét ngang tứ hải bát hoang. Khoảng thời gian này đã tới, đưa thân vào vạn bảo đỉnh ở trong Chu Huyền cũng không phải là không duyên cớ vượt qua. Lúc trước hắn chém giết những thiên đó chi hóa thân sau đó, thu lấy bản nguyên của trời cũng sớm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu hầu như không còn. Tuy rằng thiên chi hóa thân ở trong ẩn chứa bản nguyên của trời cũng không coi là nhiều, thế nhưng qua sự gom ít thành nhiều, cũng đã đủ để làm cho Chu Huyền tu vi càng gần một bước. Nếu như nói, lúc trước Chu Huyền thực lực tu vi so với ma chủ, Độc Cô Bại Thiên trở thái cổ đại thần thực lực tu vi chênh lệch không bao nhiêu, hiện tại nhưng là đã tử bọn họ một đường. Cho dù vào giờ phút này Chu Huyền thực lực tu vi vẫn cứ yếu hơn phía thế giới này ác thiên đạo. Nhưng mà các loại liều mạng thủ đoạn cùng xuất hiện bên dưới. Đến cuối cùng đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, nhưng là đã không thể được biết rồi. Chỉ cần thần nam có thể dẫn dắt ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên chờ ngươi một lần nữa thức tỉnh, thêm vào sự giúp đỡ của bọn họ, Chu Huyền dĩ nhiên cùng nắm triệt để đem ác thiên đạo chém giết. Chậm rãi độ bộ hành đi ở vô tận phế tích bên trên, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, đã từng cái kia sinh cơ bừng bừng thế giới, lúc này lại là trở nên tĩnh mịch nặng nề. Ngước đầu nhìn lên phía trên mờ tối bầu trời, nguyên bản cái kia chói mắt tinh không sáng chói cũng là triệt để không còn tồn tại nữa. Tinh thần toàn bộ rơi rụng hủy diệt, chỉ còn dư lại đen kịt một màu hư không, đã từng Lam Thiên ỷ gặp kém xa tái hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh tu tinh thần pháp tắc Chu Huyền dường như cảm nhận được rồi tinh thần vẫn lạc thời gian, tán ra cái kia cỗ thê lương cùng bí thảm. Làm cho hắn cái kia từ trước đến giờ cổ bà không kinh sợ đến mức tâm thái, lúc này cũng không khỏi đến yên lặng mấy phần. Tĩnh mịch đại địa, hư vô bầu trời. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời thê lương bi thường, quanh quẩn ở Chu Huyền trái tim. Tất luật luật. Lại là một đạo âm lãnh địa cương phong quét ngang mà qua, lại một tòa phá toái địa thánh sơn hóa thành cho bụi. Làm Chu Huyền đem tâm tình bình phục sau đó, trong chớp mắt, hắn dường như cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái, liền theo gió biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa sau đó, Chu Huyền dĩ nhiên vượt qua đầy đủ khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Dọc theo trong lòng cái kia cỗ sâu xa thăm thẳm chỉ dẫn, Chu Huyền trực tiếp bước chân vào một chỗ tử vong bên trong sân cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu Huyền mi mắt ở trong, tận thì không cách nào tính toán sinh linh hải cốt. Kèm theo thời gian vô tình trôi qua, hầu như cũng đã biến thành cốt phấn. Vội vã, chợt vang lên lăn tiếng vang, đột nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến, Chu Huyền lúc này liền đạp bước hướng về ở giữa thung lũng đi tới. Không lâu lắm, một chính đang vạn ngàn xương khô ở trong gian nan cổn động viên cầu, liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Là tên tiểu tử này. Mới nhìn đến cái kia viên cầu đồng thời, Chu Huyền trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia viên cầu nhưng là cùng Chu Huyền hết sức quen thuộc, chính là lúc trước đi theo ở thần nam bên người cái kia khả ái hoàng kim tiểu Long Long Bảo Bảo. Không thể không nói, vào giờ phút này Long Bảo Bảo, thật sự là quá mức thê thảm. Đã từng màu vàng nóng tiểu bóng cao su, giờ khắc này đen tủi lùi, đã từng sáng sủa địa một đôi mắt to, giờ khắc này lờ mờ vô thần, đã từng thiên long móng, thiên long rực, thiên long đuôi, đều từ lâu đổ nát không gặp. Trước mắt tiểu tử, chỉ có đầu lâu cùng khang thể vẫn còn, nhưng mà là không hề có một chút sóng thần lực, nó dĩ nhiên mất đi tất cả tu vi. Kim sáng loè loè long lân từ lâu không còn tồn tại nữa, liền ngay cả thịt trên người cũng chết thịt, phủ tạng chờ cũng đã chấn động bể một đoàn. Chỉ có đầu lâu bên trong này điểm linh hồn chi hỏa, hiện lên nó vẫn không có triệt để tịch diệt. Long Bảo Bảo, nhớ tới đã từng cùng tên tiểu tử này vài lần giao du, Chu Huyền trên mặt cũng không khỏi đến treo lên một tia thương tiếc vẻ, liền vội vàng đem hắn bế lên. Người là ai nhỉ? Ta thật đói nha, người rốt cuộc là ai nhỉ? Suy yếu non nớt âm thanh động đất âm vang lên, truyền vào Chu Huyền trong thai sau đó nhưng là hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tham ăn con vật nhỏ. Mắt thấy con vật nhỏ này thê thảm như thế, nhưng là vẫn cứ không quên tham ăn, Chu Huyền cũng không cấm dở khóc dở cười lên tiếng nói. Lập tức, Chu Huyền vội vã chiêu vung tay lên, đem quần quận không ngừng linh khí truyền vào Long Bảo Bảo trong cơ thể, để nó địa cơ thể khôi phục sinh cơ. Nhưng thấy từng đạo hào quang màu vàng thoáng hiện, tiểu Long tàn tạ địa thân thể, bị Chu Huyền lấy đại thần thông vô thượng miễn cưỡng khôi phục lại, năm đó cái kiêm màu vàng nóng tiểu bóng cao su xuất hiện lần nữa ở Chu Huyền trước mắt. Thật quen thuộc nha, thế nhưng ta làm sao không nhớ ra được ngươi là ai? Chỉ là, nguyên bản cặp kia sáng sủa thông minh mắt to, giờ khác này tràn đầy mê man, bi bô địa nói lầm bầm. Hiển nhiên như vậy ngây thơ mười phần Long Bảo Bảo, Chu Huyền cũng không khỏi đến cười lắc lắc đầu. Tiện đà, hắn liền trở tay từ tự thân thế giới ở trong lấy ra rất nhiều kỳ chân dị quả đưa tới Long Bảo Bảo trước người. Hiển nhiên nhiều như thế, tỏa ra mùi trái cây mỹ vị, Long Bảo Bảo trong mắt nhất thời nổi lên một vệt linh quang, lập tức hóa thành một đạo kim quang nhào tới quả trồng ở trong. Thật đói nha! Ăn thật ngon nha! Chỉ thấy Long Bảo Bảo một bên nuốt ăn linh quả, một bên ngôn ngữ không do nói lầm bầm. Đúng như dự đoán, chính là bản tính khó rời, mặc dù là mất đi tự thân ký ức, Long Bảo Bảo con vật nhỏ này vẫn là cái mười phần tham ăn quỷ. Ngâu mét đầu, ăn ngon. Lầm bầm nói xong những câu nói này, Long Bảo Bảo chính mình ngây ngẩn cả người, ngượng ngùng dùng màu vàng óng móng vuốt nhỏ, gãi mình đầu, trong miệng đánh giá thấp nhỏ giọng hỏi, ngô mét đầu là có ý gì nhỉ? Ta vừa nãy đang nói cái gì nhỉ? Ha ha! Nhìn cái vật nhỏ này ngây thơ mười phần vẻ mặt, Chu Huyền cũng không khỏi đến bị hắn chọc cho khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi đi đến Long Bảo Bảo bên người, duỗi ra một bàn tay đặt tại Long Bảo Bảo trên đầu. Ngô mét đầu, là ngươi a, kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Kèm theo một trận óng ánh chói mắt ánh sao né qua sau khi, chỉ nghe Long Bảo Bảo lúc này lớn tiếng kêu lên. Có thể không phải là ta đi, như thế nào, hiện tại đều nghĩ tới chứ? Chu Huyền cười nói. Ngô mét đầu, ta đều nghĩ tới. Sau đó Long Bảo Bảo lại ngượng ngùng sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, có chút mơ mơ màng màng nói, ta lại có chút bị hồ đồ rồi, ta nhớ tới ta ở đệ lục giới khoái hoạt đâu nha, ta chạy đến một thiên giai lão già địa trong hầm rượu đi tới, uống thật là thống khoái nha. Sau đó, sau kiếp sau cái gì, ta tựa hồ cảm giác mình chết đi. Trong thai nghe Long Bảo Bảo lời nói, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến liên tục co giật, cảm giác sâu sắc không còn gì để nói. Lúc trước lục đạo hủy diệt thời điểm, cái vật nhỏ này lại còn ở say hơn hơn đây. Chỉ sợ sẽ là cho tới bây giờ, nó tựa hồ còn không biết lục đạo hủy diệt đây. Đây thực sự là một cấp tiên vui phái nha, thế giới đều hủy diệt, nó còn nhanh hơn nhạc mơ hồ đây. Người tên tiểu tử này nha. Trong khoảng thời gian ngắn, không nhịn được cười Chu Huyền không khỏi chỉ trỏ Long Bảo Bảo cái chán, cười nói. Ta đói bụng lắm, có chuyện gì, chờ ta ăn no nói sau đi. Long Bảo Bảo tia không đỏ mặt chút nào trà sát màu vàng óng địa móng vuốt nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiện đà nó liền ôm Chu Huyền lấy ra linh quả đại khoái đoá di lên. Ở nơi này đại phá diệt sau thế giới ở trong thức tỉnh không lâu, liền gặp một người quen, chuyện này đối với Chu Huyền tới nói cũng tính được là một tin tức tốt. Ngay sau đó, hắn liền ôm lấy không được hướng về trong miệng nhét linh quả Long Bảo Bảo, ở nơi này tĩnh mịch hắc ám thế giới du đắng lên. Phá diệt thế giới, cũng là gần gũi nhất thiên đạo bản nguyên vị trí, trong đó các loại quy tắc đều đang không ngừng mà diễn hóa. Tại đây được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh. Chu Huyền tu vi tuy rằng cũng không hề tăng lên nhiều lắm, thế nhưng cũng củng cố không ít. So sánh với đó, Long Bảo Bảo sẽ không có Chu Huyền cố gắng như vậy, nó cả ngày ôm Chu Huyền lấy ra linh quả tiên nhưỡng phàm ăn. Ăn uống no đủ sau khi liền đông du tây cuống, cho tới nó ở Chu Huyền giáo dục bên dưới, tu vi mặc dù có tinh tiến, nhưng cũng có hạn rất, có điều miễn cưỡng đạt đến thiên giai cảnh giới thôi. Đối với lần này Chu Huyền cũng là không thể làm gì, hơn nữa hắn cũng không muốn hết sức miễn cưỡng Long Bảo Bảo tu hành. Đơn giản liền tùy ý nó thản nhiên đi dạo. Ngay hôm đó, Chu Huyền bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài trăm dặm, hay còn có một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ truyền đến. Tiền bối, người đoán ta vừa nhìn thấy gì, ta thấy được một người A. Cùng lúc đó ham chơi Long Bảo Bảo cũng từ bên ngoài bay trở về, hưng phấn hét lớn. Hay là tại đây tĩnh mịch một mảnh hắc ám đại lục trên ở lâu rồi, đột nhiên này điều phát hiện người, làm cho hưng phấn vô cùng Long Bảo Bảo hóa thành nhạc một vệt kim quang, ở Chu Huyền trên đỉnh đầu qua lại không ngừng lẩn quẩn. Tiểu tử thực sự bị muộn hỏng rồi, tuy rằng Chu Huyền mỗi ngày đều có cho hắn số lớn hiếm quý tiên quả, thế nhưng là vẫn như cũ không thể thỏa mãn hiếu động thích náo nhiệt Long Bảo Bảo. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Chu Huyền khinh gật đầu cười, lập tức liền hướng về sóng sinh mệnh chuyển tới phương hướng đổi tới. Đạp bước phá tan tầng tầng hư không, khoảng cách 10 triệu dặm chớp mắt liền đến, Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo xa xa quan sát. Con mắt vị trí cùng, thình lình có thể thấy được cái kia đúng là một thân ảnh. Hơn nữa tựa hồ là một thực lực mạnh mẽ thiên giai cao thủ. Lặng yên không tiếng động cùng ở tên này thiên giai cao thủ sau lưng một quãng thời gian qua đi, Chu Huyền liền hiện người kia tựa hồ là ở cái gì. Một người một rồng không có vội vã động thủ, bọn họ có nhiều thời gian, quan trọng là muốn dắt hắn từ nơi nào đến. Tên này thiên giai cao thủ dòng dã ở mảnh này ám hắc địa trên mặt đất tìm kiếm mấy ngày mới phóng lên trời, hướng về vô tận hư không đi. Cùng lúc đó, vẫn thật chặt treo sau lưng hắn Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo cũng là bất động thanh sắc trong bóng tối đi theo. Ly khai hắc ám đại lục sau đó, người kia dĩ nhiên ở trong hỗn độn khai thác ra một con đường, không biết đi đâu phương nào. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, Chu Huyền vội vã ôm lấy Long Bảo Bảo bước chân vào đường nối ở trong. Ngược lại, lẫn nhau trong lúc đó tu vi chênh lệch thực sự quá khổng lồ, Chu Huyền cũng không chút nào từng lo lắng chính mình sẽ bị hiện. Xuyên qua đường nối sau đó, hoàn toàn sáng rực thế giới liền trực tiếp ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là nghe thấy được lâu không gặp, thấm ruột thấm gan mùi hoa, nghe được từng trận huyền chuyển chim hót. Một lần nữa trở lại quang minh thế giới, thật sự là quá mức hưng phấn Long Bảo Bảo, càng là suýt chút nữa liền suýt nữa bắt đầu kêu gào. Tại đây hoàn toàn sáng rực bên trong thế giới, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, phía trước càng là có một tòa đại thành. Ngô mét đầu, ta thật vui vẻ nha. Rốt cục tiến vào quang minh thế giới, ta muốn ăn cánh gà nướng, ta muốn ăn sâu kẹo hồ lô, ta muốn uống đỉnh cấp rượu đỏ. Tiểu Long đã bắt đầu hùng ngục nuốt nước miếng, hết sức cao hứng nó liên tục không ngừng lẩm bẩm nói rằng. Cực kỳ hưng phấn Long Bảo Bảo càng là trên không trung loạn tròa loạn trọng, sau đó từ Chu Huyền bả vai lăn trên lăn xuống. Chu vi hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, một mảnh an lành, núi sông lục lâm chẳng chịt. Đó cũng không phải ảo cảnh, mà là một thật thật tại tại thế giới, tràn đầy sinh cơ cùng quang minh thế giới. Chu Huyền mang theo Long Bảo Bảo ung dung hướng về phía trước trên mặt đất đại thành bay đi. Nửa đường, hắn cố ý ngừng lại, đáp xuống một cái trong suốt khe núi bên. Dùng sức nâng lên một đại phùng nước, chiếu xuống trên mặt, chiếu xuống trên người, lâu không gặp mát mẻ để hắn dường như cách một thế hệ. Trước một mực hắc ám đại lục bên trên khổ tu, hiện tại lần thứ hai đi tới nơi này sau một quang minh thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, vạn vật sinh trưởng, hết thể đều là như vậy vẻ đẹp. Nhưng mà động tác này nhưng là làm cho tham ăn Long Bảo Bảo có chút không kịp đợi, vô tận mỹ thực gần ngay trước mắt, Long Bảo Bảo lại sao có thể nhẫn lại được. Liên ở Long Bảo Bảo liên tục dục bên dưới, Chu Huyền không thể không tiếp tục lên đường, ôm lấy Long Bảo Bảo hướng về bên trong tòa thành lớn đổi tới. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu năm tháng, thời gian tựa hồ có thể hòa tan tất cả, những người ở nơi này tựa hồ từ lâu quên lục đạo đổ nát tác ngộng. Phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, có thể xưng tụng một tòa phồn hoa thành thị, hai bên cửa hàng mua đi tiếng giao hàng liên tiếp. Đã trải qua một lần gần như tịch diệt tử vong, lại vượt qua thật dài một đoạn cô độc thời gian. Vừa mới vào thành trì ở trong, Long Bảo Bảo cái kia một đôi sáng sủa mắt to liền nhất thời híp lại, mỗi cái mỹ thực tiểu điếm cũng đã tiến nhập trong đầu của nó. Không có một chút nào nghi vấn, vào giờ phút này, nó e sợ đã ở kế hoạch buổi chiều hành động địa lộ tuyến. So với kích động quá đáng Long Bảo Bảo, Chu Huyền nhưng là còn vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh. Dù sao lấy tu vi của hắn kiến thức, đủ để rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này cái gọi là thế giới, cũng không phải nhất phương thế giới chân chính. Tối đa cũng chính là một mảnh vô chủ nội thiên địa, thậm chí liền ngay cả hàng xa thế giới cũng không bằng. Mà đoàn kia treo ở bầu trời ở trong nguồn sáng, cũng không phải là chân chính Thái Dương. Đó bất quá là tu sĩ lấy đại thần thông ngưng luyện ra được một quang hình cầu mà thôi, cách xa mặt đất cũng bất quá mấy chục dặm xa thôi. Tiện tay lấy ra một ít có thể dùng đến làm tiền bảo vật, để Long Bảo Bảo tự mình đến trong thành du lịch sau đó. Chu Huyền liền trong bóng tối hướng về tên kia thiên giai tu sĩ phương hướng ly khai đi theo. Chuẩn bị thăm dò một phen lục đạo hủy diệt sau này tin tức. Đăng bởi. Chương 12, sinh mệnh nguyên tuyển. Nơi này nói là một thế giới, kỳ thực chu vi có điều chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Đặt ở lục đạo hủy diệt trước, thậm chí không có một người giới đế quốc quốc thổ bao la. Đối với Chu Huyền bực này cái thế cường giả tới nói, trong một ý nghĩ, liền có thể vượt qua ngàn tỷ dặm. Còn con này mấy ngàn dặm khoảng cách, căn bản không xưng được xa xôi. Nhưng mà người nơi này khẩu sát thực không ít, có tới hơn ngàn vạn. Mười mấy tòa nhân loại thành phố lớn, tụ tập hơn phân nửa nhân khẩu. Chứ nhưng không có tinh thần, cùng với diện tích có hạn ở ngoài, nơi này cùng lúc trước nhân gian giới hết thảy đều là như vậy giống nhau. Chu Huyền có thể khẳng định, nơi này chính là một mảnh vô chủ huyền giới, là bị mấy vị thiên giai tu sĩ chế tạo ra. Không lâu lắm, Chu Huyền cũng cảm giác được ba cái thiên giai cao thủ khí tức. Một người trong đó người, chính là trong bóng tối theo dõi vị kia thiên giai tu sĩ. Từ vùng thế giới này bách tính bình thường trong miệng, Chu Huyền biết được cái kia ba tên thiên giai cao thủ vị trí khu vực tên là Thánh Vực. Ba vị này thiên giai tu sĩ là thế giới này địa người thống trị, là chúng sinh mỗi ngày đều muốn tế bái thánh nhân, mà thủ hạ bọn hắn thần linh, thì lại được gọi là thánh sứ. Đồng thời, Chu Huyền cũng nhận được một cái tin, không bao lâu nữa, nơi này tất cả mọi người đem quay về truyền thuyết kia bên trong mẫu địa tổ tiên cố thổ. Tuy rằng Hắc Ám Đại Lục chính là lục đạo hủy diệt hạo kiếp sau khi hình thành phế tích, nhưng là tử vong cực hạn là được nồng nặc sinh cơ. Vì lẽ đó Hắc Ám Đại Lục nhất định sẽ trở thành tân kỷ nguyên mở đầu nơi, mà đã từng rời đi sinh linh, tương tự sẽ một lần nữa Hắc Ám Đại Lục ở trong. Cùng lúc đó, vô tận tử vong vượt qua sau đó, Hắc Ám Đại Lục bên trên tất nhiên sẽ sinh ra tên là sinh mệnh nguyên tuyển, khiến cho thế lực khắp nơi thèm nhỏ dãi thiên địa chí bảo. Chu Huyền đã từng liền tìm được một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển, tự nhiên tìm hiểu thứ chí bảo này thần dị. Bây giờ loại này dễ như trở bàn tay quý giá cơ duyên thả ở trước mắt, Chu Huyền lại làm sao có khả năng từ bỏ. Lập tức, hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, trực tiếp phá tan tầng tầng không gian, đem chính đang đi dạo Long Bảo Bảo thu tới rảnh tay bên trong. Sau đó liền mau ly khai mảnh này huyền giới, Hắc Ám Đại Lục ở trong. Chính là tới vô ảnh đi vô tung, dựa vào Chu Huyền cấp độ kia mạnh mẽ thực lực khủng bố, từ đầu tới cuối, mảnh này huyền giới bên trong ba vị thiên giai người thống trị, cũng không có nhận ra được Chu Huyền lẻn vào cùng rời đi. Trở lại Hắc Ám Đại Lục sau khi, Chu Huyền một bên chuyên tâm khổ tu. Một bên yên lặng chờ đợi đại địa thức tỉnh thời khắc đến, cùng đợi sinh mệnh nguyên tuyển diễn sinh. Cứ như vậy, thời gian liền ở Chu Huyền khô khan tu hành ở trong chậm rãi trôi qua. Trăm năm như một ngày khổ tu, Chu Huyền trong lòng không có nửa điểm vẻ mong mỏi, bởi vì chỉ có chịu được nhàm chán, mới có thể từng bước một bước lên đỉnh cao, thành là chân chính cái thế cường giả. Có điều rất hiển nhiên, Long Bảo Bảo phải không đại muốn trở thành cái thế cường giả, vì lẽ đó nó cũng chưa bao giờ đồng ý chịu đựng cô quạng, thường thường cong lấy Chu Huyền đi chỗ đó mảnh quen thuộc ánh địa quang minh thế giới lăn lộn ăn lăn lộn uống. Thật đi ngang qua Chu Huyền nhĩ để mệnh diện, Long Bảo Bảo cũng có thiên giai tu vi, nhưng là cũng không lo lắng sẽ bị cái kia mảnh huyền giới ở trong ba vị thiên giai tu sĩ hiện. Tại đây trăm năm năm tháng bên trong, Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo hiện, thỉnh thoảng địa thì sẽ có tu sĩ thần niệm từ trên 9 tầng trời quét ngang mà qua, tựa hồ đang chỗ này sắp hoán sinh cơ đại lục trên tìm kiếm cái gì. Nhưng mà những tu sĩ kia thực lực nhưng là căn bản là không có cách cùng Chu Huyền cùng sánh vai, mạnh nhất có điều thiên giai đỉnh cao thôi, đến cũng chưa từng có hiện Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo hai người. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Hắc Ám đại lục dĩ nhiên không còn là vĩnh hằng cô tịch, trong đó bắt đầu có sinh cơ tồn tại. Thiên ngoại chư thần đồng dạng lục tục địa xuất hiện ở tử vong thế giới bên trong bỏ ra bóng hình, biểu thị chư thần trở về tháng ngày đã không xa. Trong lúc bất chi bất giác, lại ngũ 10 năm trôi qua, Ám Hắc đại địa bên trên linh khí dần dần nhiều hơn một chút, tử khí dần dần chìm xuống. Mà ngày hôm đó, Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo chợt nghe trong thiên địa vang lên một tiếng sét. Một người một rồng đồng thời nhảy lên trên không, nhanh về phía thanh âm vang lên Hắc Ám đại lục phía nam bay đi. Chơi ạ. Ngô mét đầu. Linh khí, ngập trời linh khí. Long Bảo Bảo kinh sợ đến mức hét lớn, lẽ nào? Đại địa đem một lần nữa hoán sinh cơ. Không sai. Tử vong cực hạn là được nồng nặc sinh cơ, ngàn vạn năm hủy diệt thời gian, mảnh này Hắc Ám đại lục đã có đầy đủ tích trữ, sẽ mở ra một thời đại mới. Sinh mệnh nguyên tuyển, bản tọa chờ đợi đã lâu vật chân quý, rốt cục triệt để ra đời. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng khó có thể ức chế mình hưng phấn cảm giác, trong miệng trầm giọng nói rằng. Chu Huyền mang theo Long Bảo Bảo phá không mà đến, ánh vào trong mắt hai người chính là do vô tận hải cốt liên miên mà thành hải dương, đem nơi này xây thành một mảnh tử vong chi hải. Tại nơi biển xương ngay chính giữa, thình lình có thể thấy được một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ chính đang cuộn trào, vô tận linh khí, hình thành một đạo to lớn của sáng, xông thẳng cao thiên, chiếu phá Hắc Ám. Nơi đó là được Hắc Ám đại lục bên trên, đản sinh cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển. Cực hạn của cái chết là được sinh, sinh là cực điểm là được chết, sinh tử gắn bó, sinh tử luân phiên. Năm đó lục đạo hủy diệt thời gian, vô tận sinh linh ngã xuống, như đại dương sinh mệnh khả năng, cũng bị nhấn chìm tại đây Ám Hắc đại địa bên trong. Bây giờ vô tận hài cốt bên trong bước lên sinh mệnh nguyên tuyển, cùng lúc trước thần ma lang viên bước lên sinh mệnh nguyên tuyển, bản chất là giống nhau. Bát ngát như thế Hắc Ám đại lục, không thể chỉ sản sinh một cái sinh mệnh nguyên tuyển, xem ra chư thần cũng sắp trở về, tranh cướp này chân quý chí bảo. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn cũng là thực xem thường những này từ lục đạo hủy diệt hạo kiếp ở trong kéo dài hơi tàn tới trước, nếu nói chư thần. So với ma chủ cùng với độc cô bại thiên chờ đã làm người kính ngưỡng thái cổ chư thần, những người này hành vi thật sự là làm người cảm thấy trơ trẽn. Nếu như không phải biết được ma chủ tính toán, chỉ bằng vào những người này đã từng can đảm dám đối với Chu Huyền từng ra tay, e sợ hiện tại Chu Huyền cũng sớm đã đưa bọn họ tàn sát không còn. Dù sao lấy Chu Huyền thực lực tới nói, phía trên thế giới này có thể có tư cách cùng hắn một so sánh tồn tại thật sự là ít ỏi. Những cái được gọi là chư thần, cho hắn mà nói, có điều gà đất chó sành mà thôi. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Ngâu mét đầu, không trách những năm gần đây, đám khốn kiếp kia ở trong tối hắc đại địa hoạt động càng ngày càng nhiều lần, bọn họ khẳng định đang có ý đồ với sinh mệnh nguyên tuyển, chúng ta quyết không có thể nào lưu cho bọn họ. Nhìn trước kia sinh cơ giạt rào sinh mệnh nguyên tuyển, Long Bảo Bảo mở miệng hướng về Chu Huyền đề nghị. Kỳ thực cùng vốn không dùng Long Bảo Bảo nhiều lời, Chu Huyền tự nhiên cũng sẽ không đem cái này sinh mệnh nguyên tuyển để cho chư thần. Bởi vì này bên trong đất trời cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển, đại biểu ý nghĩa thật sự là quá là quan trọng. Dù sao đây là vô tận sinh linh diệt vong sau, do không cách nào tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh khả năng, hình thành cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển. Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, đột nhiên ở linh tuyển phía trên vạch tìm tòi một cái liên thông chính mình thế giới hư không đường hầm, trực tiếp đem chiếc kia sinh mệnh nguyên tuyển nhét vào thế giới ở trong. Sinh mệnh nguyên tuyển công hiệu thật sự là tử tưởng tượng mạnh mẽ, thoáng chốc trong lúc đó, Chu Huyền mở ra thế giới liền sinh ra các loại dị tượng. Tuy rằng vẫn chưa khiến Chu Huyền mở ra thế giới lên cấp, thế nhưng nồng nặc kia trí cực sinh cơ, nhưng là cho thế giới mang đến các loại không cách nào nói rõ thật là tốt nơi. Thu hoạch to lớn như vậy, làm cho Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một loại, muốn đem Hắc Ám đại lục bên trên đản sanh sinh mệnh nguyên tuyển hết mức chiếm cứ ý nghĩ. Cũng may Chu Huyền cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, dù sao nếu như hắn đem tất cả sinh mệnh nguyên tuyển toàn bộ cuốn vào tự thân thế giới ở trong, tất nhiên sẽ với cái thế giới này tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Đến thời điểm, e sợ căn bản không cần ác thiên đạo ra tay, cái này vừa hoán sinh cơ thế giới, thì sẽ lần thứ hai một cách tự nhiên hướng đi diệt vong. Thậm chí là thế giới này ở trong thiên đạo, đều sẽ chịu ảnh hưởng, hoàn toàn mất đi tiêu vong. Nếu như những sinh mạng này nguyên tuyển có thể làm cho Chu Huyền Tu Vi đột phá thiên đạo cảnh giới cũng thì thôi, dù sao một cùng hắn không có chút quan hệ nào thế giới hủy diệt cũng là hủy diệt. Đáng tiếc coi như cắn nuốt tất cả sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng cũng căn bản là không có cách lệnh Tu Vi của hắn cảnh giới tiến thêm một bước nữa. Hiện nay đối với Chu Huyền tới nói trọng yếu nhất là được, trợ giúp ma chủ cùng với độc cô bại thiên chờ ngươi chém giết ác thiên đạo, luyện hóa bản nguyên của trời, do đó tăng lên chính mình khó có thể tinh tiến Tu Vi. Nếu ác thiên đạo đều tự mình mất mạng, Chu Huyền lãng phí như vậy thời gian mưu đồ cục diện, cuối cùng chẳng phải là biến thành giỏ trúc múc nước công dã tràng. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, ám hắc đại địa đột nhiên truyền đến từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Thần lão đại, mau nhìn. Đó là cái gì? Cùng lúc đó, Long Bảo Bảo không khỏi duỗi ra một con màu vàng nóng móng vuốt nhỏ chỉ vào phương hướng âm thanh truyền tới, hướng về Chu Huyền liên tục la lên. Chu Huyền nghe tiếng dương mắt nhìn lên. Thình lình có thể thấy được một mảnh cực kỳ óng ánh thần quang từ trên trời giáng xuống, đang hướng về bóng đêm vô tận đại địa hạ xuống mà tới. Khổng lồ khí tức cũng không phải là bắt nguồn từ một người, mà là vô số hơi thở sự sống dung hợp, mang theo khiến người ta khó có thể kháng cự quen thuộc chấp niệm. Hóa ra là một mảnh vô chủ huyền giới, xem ra, nếu nói chư thần đã bắt đầu trở về. Thần niệm quét qua đi, trong khoảnh khắc, Chu Huyền dĩ nhiên hiểu trong đó ngọn nguồn vị trí. Ầm ầm ầm. Lại là một trận kinh thiên động địa nổ vang. Khí tức mạnh mẽ che ngập bầu trời mà xuống, mảnh thứ hai quang minh thế giới từ trên trời giáng xuống. Từng ở hủy diệt thời khắc cũng đã đi xa chư thần, mang theo các tử thành lập quang minh thế giới, lần thứ hai giáng lâm ám hắc đại lục, nói rõ thái cổ chư thần đã nhận biết sinh mệnh nguyên tuyển hiểu rõ khí tức. Bất quá bọn hắn đến cùng vẫn là đến chậm một bước, Chu Huyền đã sớm một bước, đem hạo kiếp qua đi cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển thu vào thế giới ở trong. Tay áo bảo tiện tay vung lên, dây lắt trong lúc đó. Chu Huyền liền dẫn Long Bảo Bảo ẩn nấp đến rồi sâu trong hư không, biến mất ở bóng tối vô tận ở trong. Cùng lúc đó, cái kia hai mảnh từ trên trời giáng xuống quang minh thế giới, dường như thiên ngoại hạ xuống mà đến hai hòn đảo giống như, tỏa ra vô tận óng ánh thần quang, cuồn cuộn uy thế lớn lao. Có thể làm cho người cảm giác được rõ rệt có người chính đang sử dụng đại thần thông, tìm kiếm phía dưới đại lục, mục tiêu chính là sinh mạng nguyên tuyển vừa mới tuôn ra nơi. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền ra, toàn bộ ám hắc đại lục đều một trận rung động kịch liệt. Mông lung hào quang chiếu sáng một mảnh rộng lớn đại địa, quang minh thế giới giáng lâm ở chỗ này hắc ám đại lục bên trên. Diện tích có thể có mấy trăm vạn cây số chu vi hai cái quang minh huyền giới nối liền lại cùng nhau, đem nguyên lai vị trí biển xương phúc trùm lên phía dưới. Nếu như thế giới chưa từng hủy diệt quá, nếu như đi qua người biết, bây giờ sanh sự tình, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ, đã từng truyền thuyết xa xưa, chính đang từng cái thực hiện. Chỉ là, biến mất người ỷ gặp kém xa chứng kiến. Truyền thuyết xa xưa bên trong, hắc ám sẽ bao phủ cả vùng, thế giới sẽ hướng đi hoàn toàn hủy diệt, mà vào lúc này, điểm điểm quang minh sẽ từ trên trời giáng xuống, mở ra thời đại mới. Chu Huyền vẫn chưa tới gần, mà là ẩn nấp ở bên ngoài mấy ngàn dặm hư không vô tận bên trong. Hắn biến mất mình cùng Long Bảo Bảo khí tức, dừng ở cái kia mảnh quang minh thế giới. Tại nơi hai mảnh quang minh thế giới ở trong, Chu Huyền cảm ứng được trên 10 triệu nhân khẩu tồn tại, mà thiên giai cao thủ hắn chỉ cảm ứng được hai người. Chỉ là hai người liền khống chế nhiều người như vậy khẩu, nắm trong tay hai mảnh quang minh huyền giới, hơn nữa trước hết trở về ám hắc đại địa. Nếu như Chu Huyền suy đoán không có sai, hai người kia tất nhiên là dường như thái cổ cự hung giống như thực lực khủng bố địa tồn tại. Từng ở đệ tam giới cùng thái cổ cự hung huyền hoàng chém giết từng đại chiến một trận, Chu Huyền tự nhiên biết rõ, những này thái cổ cự hung thực lực, thực tại không phải chuyện nhỏ. Coi như là không có đạt đến nghịch thiên giai, cuối cùng cũng có thiên giai đỉnh điểm thực lực, thậm chí nửa bước nghịch thiên cảnh. Chu Huyền lường trước hai người này tất nhiên cũng là đã từng phong ấn tại đệ tam giới hung nhân, không phải vậy không thể lấy sức một người khống chế một quang minh huyền giới, hơn nữa cái thứ nhất trở về hắc ám đại lục bên trên. Có điều Chu Huyền cũng không có cố ý đi tìm hai người kia phiền phức, hắn đang đợi mang cái khác chư thần trở về. Với Chu Huyền mà nói, nghịch thiên cấp đường bên dưới, căn bản cũng không có để hắn xuất thủ tư cách. Nhưng thấy hai vị kia cự hung vừa mới giáng lâm biển xương sau đó, liền ở trong đó không ngừng tìm kiếm cái gì. Giống. Trong chốc lát qua đi, không thu hoạch được gì, hai vị cự hung không khỏi ra kinh thiên động địa phẫn nộ gào thét, làm cho hắc ám đại lục chấn động động không ngừng, kinh quang minh thế giới chúng sinh nơm nớp lo sợ. Mãi đến tận hồi lâu sau, thế giới vừa mới một lần nữa bình định hạ xuống. Này hai mảnh quang minh thế giới giáng lâm, có điều vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu thôi. Tử vong cực hạn mà diễn sinh sinh cơ, cái kia sinh mệnh nguyên tuyển sức mê hoặc liền ngay cả Chu Huyền này nhóm cường giả đều không thể chống đối, huống chi những kia tu vi so với Chu Huyền muốn thấp tồn tại. Ở phía sau tiếp theo trong thời gian, tất nhiên sẽ có nhiều vô số kẻ chư thần một lần nữa trở về Hắc Ám Đại Lục, bắt đầu tìm kiếm trong đó sinh ra ra sinh mệnh nguyên tuyển. Đăng bởi. Chương 13, chư thần trở về. Rời đi cái kia nơi biển xương sau đó, Chu Huyền liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Hắc Ám Đại Lục bên trên đản sanh sinh mệnh nguyên tuyển. Đưa thân vào tầng tầng sâu trong hư không, có ở đây không vì là bất luận người nào phát giác tình huống, Chu Huyền lại trước sau thu lấy 7 thanh sinh mệnh nguyên tuyển. Tổng cộng thu nạp 8 thanh sinh mệnh nguyên tuyển sau đó, Chu Huyền mở ra thế giới mặc dù không có bất kỳ tấn thăng dấu hiệu, thế nhưng trong đó sinh linh đẳng cấp nhưng là tăng lên không ít. Liền ngay cả thế giới ở trong có các loại quy tắc diễn sinh tiên thiên ma thần, gốc rễ chân thậm chí đều càng gần một bậc. Tuy rằng cái khác trở về Hắc Ám Đại Lục rất nhiều thiên giai tu sĩ, cũng đều ở có ý định tìm kiếm này nghịch thiên bảo vật. Đáng tiếc bọn họ thì lại làm sao có thể cùng Chu Huyền cùng sánh vai, trên lệch giữa hai bên quá lớn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Mỗi khi những thiên giai đó tu sĩ cảm ứng được sinh mệnh nguyên tuyển sinh ra sau đó, đến đây tìm kiếm thời điểm, nhưng là phát hiện cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Không nói thu hoạch to lớn Chu Huyền, liền ngay cả Long Bảo Bảo cũng bởi vì theo Chu Huyền duyên cớ. Ở chính nó bên trong nội thiên địa, thu lấy một cái sinh mệnh nguyên tuyển. Tên tiểu tử này, lợi dụng này một cái sinh mệnh nguyên tuyển trồng tảng lớn mỹ vị 10 phần tiên quả kỳ hoa. Không thể không nói, tham ăn tham đến phân thượng này, cũng coi là một kỳ hoa. Ngay hôm đó, đột nhiên tự có 3 tiếng sấm sét bỗng dưng hiện ra, vang vọng ở Hắc Ám Đại Lục bên trên. Cùng lúc đó, Hắc Ám Đại Lục 3 phương hướng vọt lên một chút cũng không có tận ánh sáng. Xôi trào mãnh liệt linh khí bạo động quần quần tứ phương, dĩ nhiên lại có 3 thanh sinh mệnh nguyên tuyển tái hiện. 3 thanh sinh mệnh nguyên tuyển đồng thời sinh ra, trên trời cao, đầy đủ hiện hiện ra gần 10 quang minh thế giới, hướng về 3 chỗ sinh mệnh nguyên tuyển ép xuống. Liên tục 9 thanh sinh mệnh nguyên tuyển, không giải thích được bị người khác nhanh chân đến trước. Những này nếu nói chư thần nhưng là cũng không ngồi yên nữa. Đơn giản bọn họ liền không hẹn mà cùng sớm trở về Hắc Ám Đại Lục, bằng không chỉ sợ liền sinh mệnh nguyên tuyển ở trong một giọt nước suối cũng không nhìn thấy. Ngô Mét Tóc, lại nên ra tay rồi. Vào giờ phút này, Long Bảo Bảo màu vàng nóng quả đấm nhỏ dùng sức siết, trong đôi mắt lập lòe trong sáng hào quang, trong miệng hưng phấn la lên. Chu Huyền cũng là không chút nào làm chần chờ, trực tiếp liền dẫn Long Bảo Bảo cắt ra hư không, hướng về sinh mệnh nguyên tuyển đản sanh một chỗ phương hướng đổi tới. Không riêng gì hắn đang hành động, xuất hiện trước nhất ở trong tối hắc trên đại lục cái kia 2 thái cổ cự hùng, cũng đã hướng về một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển bay đi. Này sinh mệnh nguyên tuyển chính là Hắc Ám Đại Lục bên trên sinh cơ hội tụ ngưng tụ mà thành, chiếm cứ thứ trí bảo này, liền tương đương với chiếm cứ vĩnh viễn chi cơ, bất luận người nào cũng không thể buông tha. Một đường liên tục quán phá tầng tầng hư không, Chu Huyền cùng Long Bảo Bảo rất nhanh sẽ chạy tới một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển phía trên. Hai người dưới chân vô tận trong biển sương ương. Sinh mệnh nguyên tuyển mịch mịch mà chạy, trùng thiên linh khí chiếu sáng phụ cận 1 triệu dặm thổ địa, ánh sáng bắn ra 4 phía, linh khí bức người. Cái này thần tuyển là của chúng ta. Nhưng thấy Long Bảo Bảo một mãnh tử liền chắt tiến vào, trong miệng hưng phấn vô cùng lớn tiếng kêu lên. Chết cực điểm nơi chuyển thành sinh, sinh mệnh nguyên tuyển, từ vô tận tử vong sinh ra ra tuyệt thế tiên chân. Vô tận linh quang tụ thành một vệt sáng, thẳng ngút trời, chiếu phá hắc ám. Như vậy quý trọng chí bảo đang ở trước mắt, Chu Huyền tự nhiên không thể đem buông tha. Tay áo bào nhẹ nhàng trong lúc huy động, trực tiếp liền đem chiếc kia sinh mệnh nguyên tuyển nhét vào thế giới ở trong. Ầm ầm ầm. Dường như là thế giới ở trong thu nhận sinh mệnh nguyên tuyển số lượng có đủ nhiều, Chu Huyền cái kia rộng rãi hạo vô ngần thế giới mặc dù không có càng gần hơn một tầng. Nhưng mà trong đó thiên địa nguyên khí nhưng là ầm ầm dâng trào không thôi, thiên địa nguyên khí chất lượng đầy đủ tăng lên một cấp độ. Giống như nhất phương thần thánh hạo thổ như vậy, ở trong đó tu luyện 1 năm, e sợ đủ để bù đắp được ở bên ngoài tu luyện mấy trăm chính là hơn 1.000 năm. Các loại thiên địa linh căn, tiên hoa thần quả, trải rộng rộng rãi hạo thế giới ở trong. Đếm không xuể phổ thông linh khí mỏ quặng sinh ra, thậm chí lúc trước những linh mạch đó đã diễn hóa thành từng cái long mạch, vô lượn ở núi sông Giang Hải trong lúc đó. Liền ngay cả Chu Huyền nguyên bản vững chắc dường như bản thạch tu vi cảnh giới, cũng có từng kia một tinh tiến. Làm Chu Huyền đem trước kia sinh mệnh nguyên tuyển thu lấy sau đó. Trên 9 tầng trời liên tục rơi xuống 3 tòa quang minh huyền giới. 3 tòa huyền giới giáng lâm ở Hắc Ám Đại Lục bên trên trong nháy mắt, liền đem vừa mới sinh mệnh nguyên tuyển đản sanh địa phương vây ở trung ương. Cái khác 2 cái phương hướng cũng là như thế, mỗi một đạo sinh mệnh nguyên tuyển phụ cận đều hạ xuống 3-4 quang minh huyền giới. Nhưng mà mới nhất đản sanh 3 thanh sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng là có 2 nơi bị Chu Huyền cùng vậy quá cổ cự hung sớm lấy đi. Làm cho này không thu hoạch được gì quang minh thế giới ở trong thiên giai cao thủ phẫn nộ rít gào không ngớt. Âm thanh ở vô tận địa ám hắc đại lục không ngừng khuấy động. Là ai đang trộm lấy sinh mệnh nguyên tuyển? Lúc trước không phải đã phân chia thật từng người địa vực sao? Là ai ở không tuân quy củ? Chết tiệt! Đáng tiếc là, bọn họ gọi thanh âm to lớn hơn nữa, cũng chút nào không uy hiếp được Chu Huyền mảy may, thậm chí Chu Huyền liền ngay cả đáp để ý tâm tư của bọn họ cũng không có. Ngâu mét tóc, ăn ngon nha. Mỗi ngày có ăn không hết tiên quả, thực sự là hạnh phúc long sinh nha. Tiền bối! Tiền bối! Ngươi nói ta có muốn hay không dùng những này tiên quả cất chút rượu a? Không giống với một số không thu hoạch được gì, tức giận không thôi chư thần, được sự giúp đỡ của Chu Huyền thu lấy một cái sinh mệnh nguyên tuyển. Long Bảo Bảo cười đùa nói. Hôm nay Long Bảo Bảo thực sự quá hạnh phúc, cả ngày dùng sinh mệnh nguyên tuyển tám, tròn vo địa màu vàng tiểu bóng cao su, cả ngày ở tiên quả bên trong vườn lăn qua lăn lại, mỗi ngày say mê hận không thể nằm mơ đều phải cười. Được rồi, không nên ở chỗ này hảo rượu, tiếp tục đi tìm sinh mệnh khác nguyên tuyển đi. Trong hai nghe được Long Bảo Bảo thanh âm, cùng với những thần linh kia tức giận không thôi gào thét, Chu Huyền khoe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một nụ cười. Vào giờ phút này, chính trực sinh mệnh nguyên tuyển không ngừng đản sanh thời gian, Chu Huyền mặc dù không có đem hết thể linh tuyển hết mức thu lấy ý tứ, nhưng là có thể thu nhiều lấy mấy cái sinh mệnh nguyên tuyển, đối với mình mà nói, chỉ mới có lợi, không có nửa điểm chỗ hỏng. Thời gian, ở trong lúc bất chi bất giác, không ngừng mà trôi qua. Kèm theo thời gian trôi qua, Hắc Ám Đại Lục thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó tỏa sáng sinh cơ cũng là càng ngày càng dày đặc. Có điều mấy tháng, trong thiên địa lần thứ hai thần quang ngút trời, cuồn cuộn lên vô tận sóng linh khí. Lần này, dĩ nhiên lại có 5 cỗ sinh mệnh nguyên tuyển đồng thời hiện hiện ở trong tối hắc thế giới. Chu Huyền hầu như ở trong chớp mắt phá toái hư không hướng về một chỗ sinh mệnh nguyên tuyển bay vọt đi, siêu thoát cực hạn cái thế cường giả, tốc độ nhanh chóng, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái kia cỗ bộc lộ ra vô hạn ánh sáng thần thánh địa sinh mệnh nguyên tuyển, hầu như vừa phun trào ra mặt đất, liền bị Chu Huyền nhổ tận gốc, thu vào thế giới ở trong. Cùng lúc đó, lần này trên 9 tầng trời thậm chí ngay cả tiếp theo hạ xuống mười mấy quang minh huyền giới. Đồng dạng là mấy cái thế giới cộng đồng chia sẻ một chút sinh mệnh nguyên tuyển, từng trận tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời. Hiển nhiên trước kia không có được sinh mệnh nguyên tuyển địa thế lực, lần này cũng tham dự trộm cắp, nhất thời làm cho Ám Hắc Đại Lục lâm vào hỗn loạn tương mừng. Theo sinh mệnh nguyên tuyển hiện lên, vô tận mùi chết chóc từ từ chìm xuống vào Ám Hắc Đại Địa, trong thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Nhưng mà vào lúc này, Chu Huyền tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng nhận ra được, vùng thế giới này thay đổi. Đã từng địa pháp tắc, thần thông chờ tựa hồ đã ở tùy theo chậm rãi biến hóa, chỉ có tốc độ cùng sức mạnh không có thay đổi. Cũng may Chu Huyền vốn cũng không phải là người của thế giới này, tu luyện cũng không phải thế giới này pháp, nhưng là căn bản là không có cách đối với hắn sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Thế nhưng đối với thế giới này người tu luyện tới nói, vào giờ phút này, nhưng chính là đánh vỡ đã từng, sáng chế hoàn toàn mới pháp thời cơ tốt nhất. Bởi vì tại đây vừa tịch diệt sống lại thiên địa không gian bên trong, không có thiên ràng buộc, không có thiên can thiệp, tất cả mọi thứ ở hiện tại mới gần gũi nhất bản nguyên. Tại đây gần gũi nhất sức mạnh bản nguyên thời đại, hiện nay có thể tìm hiểu ra bao nhiêu, tựa hồ có thể quyết định tương lai địa tiềm lực. Phải biết hỗn độn di dân bộ tộc, tựa hồ là chiếm cứ cái này tiên cơ, vì lẽ đó mỗi một người bọn hắn cũng không có mạnh mẽ. Chu Huyền tuy rằng không tu luyện thế giới này pháp, nhưng cũng không gây trở ngại hắn lấy làm gương. Ở những cái được gọi là thái cổ chư thần lúc tu luyện, hắn nghiên cứu thiên địa bản nguyên, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng thấy thần hồn của Chu Huyền ý nghĩ nhập vào cơ thể ra, xa xa mà nhìn chăm chú vào phía trước những quang minh đó thế giới, cảm thụ được bọn họ ẩn chứa nói. Giữa lúc Chu Huyền ở bóng đêm vô tận một mình tu luyện, trong lúc hoàng hốt, bên cạnh hắn nhưng là có cường giả giáng lâm mà tới. Tuyệt vọng Ám Hắc Đại Địa, không phải chính là ta minh thần một mực mong đợi sao? Đây mới thực là thuộc về bản thân thế giới. Tất cả những thứ này đều là bản thân mà chuẩn bị a. Chỉ thấy một đạo ám hắc bóng hình chậm rãi từ vô tận trên trời cao hạ xuống, trong miệng phát ra âm u cười gần ở trong bóng tối không ngừng vang vọng. Trong hai nghe được cái kia thanh âm của bóng đen, Chu Huyền trên mặt không khỏi lóe lên một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Kẻ này không phải là cùng thần nam đối địch phương Tây thần tộc một trong minh thần sao? Hoặc là nói, trước mắt kỳ thực có điều chỉ là của hắn một bộ hóa thân thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền đúng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại đây thái cổ cự hung hoành hành tân kỷ nguyên thời đại, này thực lực tu vi phổ phổ thông thông minh thần dĩ nhiên dám to gan một mình giáng lâm Hắc Ám Đại Lục. Có điều này minh thần đến, đối với Chu Huyền mà nói, nhưng được cho là một chuyện tốt tình. Bởi vì hắn vừa vặn có thể từ đối phương trong miệng, được liên quan với thần nam các loại tin tức. Trên người chịu ma chủ ký thác, làm bảo đảm ma chủ cùng với độc cô bại thiên chờ thái cổ đại thần một lần nữa trở về hậu triều, Chu Huyền bức thiết muốn biết được thần nam hôm nay tâm tích. Tâm niệm trong nháy mắt hơi động. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền đột nhiên nhấc vung tay lên. Trong nháy mắt, từ một đạo chói mắt vóng ánh ánh sao xạ hiện ra, tại đây bóng tối vô tận bầu trời chi vô thành vô tức sẽ qua. A. Hầu như ở ánh sao thoáng hiện đồng thời, cái kia minh thần khẩu liền truyền ra một đạo thảm thiết tiếng gào đau đớn. Tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền tiện tay làm một đạo tinh quang, thế nhưng uy lực của nó chi hùng vĩ, tuyệt đối vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng. Đừng nói là minh thần hóa thân, xem như là minh thần đích thân đến, cũng không ngăn được Chu Huyền tiện tay vung lên. Ngay sau đó, minh thần ngày đó giai sơ kỳ hóa thân, liền ở kêu thảm thiết sau khi, trực tiếp bị này đạo tinh quang như bẻ cành khô vậy chặn ngang chặt đứt. Người phương nào dám đánh lén bản thần? Đem sức mạnh của bản thân ngưng tụ đến rồi cực hạn, nhanh chóng gây dựng lại thân thể của chính mình. Minh thần khẩu lúc này liền là một tiếng quát lạnh hô lớn. Cùng lúc đó, nhưng thấy mặt đất vô tận địa hài cốt, lít nha lít nhít phi cao thiên, trong nháy mắt, khô lâu bạch cốt đại quân đẩy trời đều là. Điều khiển hài cốt, vong linh quân đoàn, đó cũng không phải minh thần thủ đoạn mạnh nhất. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đối mặt với không biết tên đối thủ hùng hàng đột kích, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có như vậy một chút xíu cảm giác an toàn. Không đến nỗi ở trong nháy mắt, như dãy núi khuynh đảo giống như đánh mất tất cả ý chí chiến đấu. Hừ. Bóng tối vô tận ở trong, hừ lạnh một tiếng đột nhiên từ Chu Huyền trong miệng truyền ra. Bản tọa tên gọi, hiệu khởi là ngươi này TV run dế có thể tùy ý tìm kiếm. Tuy theo, dường như cựu thiên đem khuynh vậy dạy đặc uy thế hướng về minh thần bao phủ đi. Như lũ quét, tựa như biển gầm, tuy rằng cách xa vạn dặm xa, thế nhưng Chu Huyền thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Kinh khủng như thế, ở dứt tiếng trong nháy mắt, trực tiếp để minh thần suýt chút nữa tan vỡ. Trong bóng tối cái kia hoàn toàn trắng bệch bạch cốt đại quân, càng là không có nửa điểm trở ngại, trực tiếp bị không sức mạnh, miễn cưỡng dập tắt ở hư không vô tận. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Mắt thấy vậy hoảng sợ một bước, minh thần không nhịn được vì đó thất thanh la lên. Nhưng thấy Chu Huyền trở bàn tay trong lúc đó, nhất thời là được diễn sinh ra một luồng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức hút. Làm cho thân là thiên giai tu sĩ minh thần cũng không có một chút nào sức chống cự, trực tiếp bị từ ngoài vạn dặm hút thu tới Chu Huyền trước mặt. Minh thần hóa thân đã sớm kinh hồn bạt vía. Từ xưa đến nay, tự hủy diệt đến sống lại, hắn tử phó cũng từng trải qua vô số cao thủ hàng đầu. Thế nhưng lần này hắn gặp được, nhưng là trước nay chưa có đại địch. Thực lực của đối thủ, đúng là cường đại đến sâu không lường được mức độ, hắn không có nửa điểm lực đối kháng. Không muốn nỗ lực phản kháng, cũng không cần nỗ lực khiêu chiến bản tọa kiên trì, nói cho bản tọa có liên quan với thần nam có tin tức. Trong khoảnh khắc đem minh thần thu tới trước người sau đó, nhưng thấy Chu Huyền sắc mặt lãnh đạm vô tình mở miệng lên tiếng nói. Đang bởi. Chương 14, Nhật Nguyệt tái hiện. Tuy rằng bị Chu Huyền đang lúc trở tay bắt, làm cho minh thần trong lòng khủng bố không ngớt. Thế nhưng minh thần vẫn như cũ vô cùng kiên cường, trong miệng không cam lòng giận dữ hét, ngươi chính là cái đó người. Bản thân dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi. Dù sao bây giờ nơi này bất quá là minh thần một bộ hóa thân mà thôi, hắn vẫn tổn thất lên. Muốn chết. Trong thai nghe được minh thần thanh âm, Chu Huyền trong miệng nhất thời chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt một vệt lẫm liệt địa sát cơ thoáng qua liền qua. Nhưng thấy Chu Huyền giơ tay trong lúc đó, nhấc lên quần quận uy lực khủng bố, trực tiếp hướng về minh thần đỉnh đầu vỗ xuống đi. A, hóa ra là ngươi. Minh thần hóa thân trong nháy mắt tan vỡ, đã ở vẫn diệt trong nháy mắt, hắn cuối cùng nhớ ra thân phận của Chu Huyền. Nhớ lại đại phá diệt hạo kiếp trước, cái kia ngang dọc đệ tam giới chém giết thái cổ cự hung huyền hoàng, quét ngang thiên chi hóa thân khủng bố cấm kỵ tồn tại. Như vậy làm người sợ hãi rung động hiện, quả thực so với hóa thân đột nhiên ngã xuống, càng làm cho minh thần trong lòng run sợ. Căn bản không có nửa câu phí lời, Chu Huyền trực tiếp động thủ, mạnh mẽ ra tay minh thần hóa thân bên trên dựa vào bộ phận linh hồn. Tuy rằng như vậy sẽ có một ít thiếu hụt, nhưng là đầy đủ Chu Huyền được tin tức hắn muốn. Quả nhiên không ra Chu Huyền dự liệu, làm thần nam đối thủ một mất một còn, phương Tây chư thần tự nhiên biết rõ thần nam tin tức. Từ minh thần hóa thân linh hồn trong ký ức, Chu Huyền biết được, ở đại phá diệt hạo kiếp sau đó. Thần nam lấy thực lực cường đại, thu phục hơn 10 vị tán tu thiên giai cường giả, hợp thành nhất phương thuộc về hắn liên minh. Vô cùng hung hăng cùng khắp nơi vượt qua hạo kiếp thế lực lẫn nhau đánh cờ, căn bản bộ lạc nửa điểm hạ phong. Không sai. Không quên ma chủ chờ ngươi coi trọng như thế cùng ngươi. Biết được những tin tức này sau đó, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy theo, Chu Huyền liền trực tiếp đem vật cầm trong tay minh thần tàn hồn nghiền nát tan hết sạch, chuẩn bị rời đi nơi đây. Ầm ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong chớp mắt, bạo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Nhưng là lại có những thứ khác quang minh thế giới, giáng lâm ở bóng tối này đại lục bên trên. Lệnh Chu Huyền cảm thấy ngạc nhiên nhưng là, những kia giáng lâm nơi đây người dĩ nhiên chính là phương Tây chư thần thế lực. Ám hắc đại ma thần, hỏa thần, thủy thần, phong thần chờ đã thần linh không hẹn mà cùng trở về hắc ám đại lục, cùng nhau giáng lâm ở một cái gần đây xuất hiện sinh mệnh nguyên tuyển bên cạnh. Không đủ trong chốc lát qua đi, lại có một luồng càng thêm lệnh Chu Huyền cảm thấy hơi thở quen thuộc xuất hiện ở Hắc Ám Đại Lục bên trên, là Thần Nam lãnh đạo hơn 10 vị thiên giai tu sĩ phủ xuống. Nay một thế lực càng mạnh mẽ, vừa mới giáng lâm, liền trực tiếp chiếm cứ hai cái sinh mệnh nguyên tuyển. Thần Nam cùng những này phương Tây chư thần trong lúc đó, có quá nhiều cửu hận, song phương đã sớm thế như nước với lửa. Chu Huyền rõ ràng nhìn thấy, ngay ở song phương quang minh thế giới phủ xuống trong nháy mắt, Thần Nam dĩ nhiên hướng về phương Tây chư thần ra tay đánh nhau. Trong nháy mắt, nhưng thấy một luồng đáng sợ vô cùng sức mạnh, gào thét xé phá thiên địa hư không, đánh vào Hắc Ám Đại Ma Thần trong thần điện. Giống. Thần Nam, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chẳng lẽ, ngươi muốn công nhiên xé bỏ điều ước, sớm khai chiến không? Hắc Ám Đại Ma Thần tức giận rít gào lên tiếng, làm sao Thần Nam thực lực là ở mạnh mẽ quá đáng, dĩ nhiên đến rồi nửa bước nghịch thiên cảnh cấp bậc. Hơn nữa dưới trướng thế lực cũng là vô cùng khổng lồ, Ám Hắc Đại Ma Thần sự phẫn nộ, nhưng là có vẻ hữu tâm vô lực. Hừ. Đáp lại hắn, là Thần Nam hừ lạnh một tiếng, tràn đầy uy thế, kinh sợ cõi trần. Có Chu Huyền đã từng nhúng tay, hôm nay Thần Nam nhưng là mạnh mẽ cực kỳ. Bất kể là thực lực của tự thân, vẫn là chế tạo nghịch thiên liên minh, cũng đã đưa hắn đẩy tới đỉnh cao nhất của thế giới này, tính nết tự nhiên cũng có thay đổi. Tiểu tử này, hiển nhiên Thần Nam hung hăng như vậy, Chu Huyền không khỏi lắc đầu khẽ cười nói. Bất quá hắn nhưng là cũng không có vội vã đi cùng Thần Nam gặp mặt, hiện nay nhưng là cũng không phải là thích hợp gặp mặt thời cơ, bởi vì tiêu tụ ở Thần Nam trên người ánh mắt thực sự nhiều lắm. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Thần Nam cùng Ám Hắc Đại Ma Thần đại đánh thời điểm xuất thủ, trên 9 tầng trời, kinh thiên động địa nổ vang nhưng là liên tiếp không ngừng truyền ra. Bạn theo thời gian trôi đi, một lại một cái quang minh huyền giới giáng lâm đến Ám Hắc Đại Địa. Trên bầu trời, thần gia mặt trăng, Độc Cô Bại Thiên môn nhân cùng người thân dồn dập một lần nữa trở về. Ba vầng trăng sáng, tỏa ra hào quang óng ánh, chiếu sáng bóng đêm vô tận đại lục. Tựa hồ trải qua cái kia tràng đại phá diệt may mắn còn sống thái cổ chư thần tất cả đều trở về, tất cả quang minh thế giới đều đáp xuống Ám Hắc Đại Lục bên trên. Cảm ứng được bắt nguồn từ thần gia trên mặt trăng cái kia cố khổng lồ ma khí, Chu Huyền trong lòng không khỏi lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Cái kia cố ma khí chính là bắt nguồn từ với thần gia một vị thiên cổ bất tử, vạn kiếp bất diệt lão ma đầu, thực lực đó cũng là vô cùng kinh khủng, tương tự là một vị nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả. Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt, dĩ nhiên mặt trăng đã trở về, lại làm sao có khả năng nhưng là Thái Dương tồn tại đây. Trong miệng một tiếng nỉ non, Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng thấy hắn giơ tay trong lúc đó, phóng ánh chói mắt tinh thần chi lực dâng trào ra. Kèm theo không rõ huyền ảo khí tức, chậm rãi từ Chu Huyền trong tay ngưng tụ mà thành. Nhưng nghe được một tiếng chấn động Hắc Ám Đại Lục nổ vang rung trời bính bạo ra, thình lình có thể thấy được vô tận hư không bắt đầu tùy theo không ngừng vặn mèo. Tiện đà, một đạo vô cùng to lớn đỏ đậm của sáng, gào thét vụt lên từ mặt đất, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Nay trong tích tắc, toàn bộ Hắc Ám Đại Lục bên trên, tất cả sinh linh đều không khỏi vì thế mà khiếp sợ không ngớt. Bất kể là thiên giai, vẫn là nghịch thiên giai, bất kể là cổ xưa thái cổ thần ma, vẫn là bình thường người bình thường. Nói chung vào đúng lúc này, hầu như mọi người đều đưa mắt tiêu tụ ở cái kia một đạo không biết từ đâu lên khủng bố cổ sáng bên trên. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, đây là thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Kèm theo thiên đạo không ngừng diệt thế, sang thế, phía trên thế giới này, xưa nay đều không thiếu thốn cường giả. Nhưng là có thể trở thành cấm kỵ cường giả, cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu tồn tại, không một không có đủ để đi ngược lên trời thực lực khủng bố. Tỷ như cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên, thiên cổ ma chủ, thần gia thần chiến, cự hung huyền hoàng vân vân. Cấm kỵ chính là không thể mạo phạm tồn tại, thái cổ thời đại đã là như thế, huống chi là hiện tại, càng thêm không người nào dám to gan trêu chọc cấm kỵ cường giả. Bóng ánh chói mắt đỏ đậm ánh sao, xuyên qua cổ kim tương lai, tiến vào bầu trời vũ trụ nơi sâu xa nhất. Dẫn dắt một viên lớn vô cùng hỏa hồng cực nóng tinh thần, từ vô tận hỗn độn hư không nơi sâu xa, hướng về Hắc Ám Đại Lục chậm rãi tiếp cận mà tới. Nếu thế giới này đã bắt đầu rồi kỷ nguyên mới, Chu Huyền cũng không ngại giúp đỡ một cái. Có mặt trăng, ở thêm vào bị hắn tiếp dẫn mà đến này cái mặt trời tinh thần, không thể nghi ngờ chuyện này sẽ triệt để mở ra một tiệm thời đại mới. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ Hắc Ám Đại Lục đều ở đây bị hoàn toàn chấn động, tùy theo, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ sinh. Kèm theo Thái Dương xuất hiện một sát na kia, toàn bộ Hắc Ám Đại Lục bên trên nhất thời hoán ra càng nồng nặc thuần túy sinh cơ. Hết thể giáng lâm ở Hắc Ám Đại Lục bên trên quang minh huyền giới, bắt đầu không ngừng dung hợp ở Hắc Ám Đại Lục bên trong, mà không ở là bám vào Hắc Ám Đại Lục bên trên tiểu thế giới. Hắc Ám Đại Lục cùng quang minh huyền giới bắt đầu từ từ dung hợp tạo thành nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Đây là quyết định sẽ bị tất cả mọi người gắt gao nhớ một ngày, ở vượt qua đại phá diệt hạo kiếp sau đó, đi vào bóng tối thế giới, rốt cục ở ngày đó, hoàn toàn nên đón nó tân sinh. Mặt trăng cùng Thái Dương giáng lâm, mang ý nghĩa một tiệm kỷ nguyên mới, chính thức mở ra. Làm mở ra cái này tiệm thời đại mới người mở đường, Chu Huyền vào giờ phút này chính đang hoảng sợ phương này đại thiên thế giới tiềm lực. Không hổ là trải qua thiên đạo vô số lần hủy diệt cùng tái sinh sức mạnh chồng chất thế giới, so với hắn trải qua cái khác đại thiên thế giới, thật sự là phải cường đại nhiều lắm. Chịu đến Thái Dương tinh phủ xuống ảnh hưởng, Hắc Ám đại lục hoàn toàn thức tỉnh. Sức mạnh khổng lồ, khởi động thế giới trưởng thành, tuy rằng vẫn không có đạt đến hủy diệt trước trạng thái, có điều nhưng cũng kém chi không xa. Một kiếp sinh một kiếp diệt, từ hủy diệt hướng đi sống lại, chúng mới mở ra kỷ nguyên tự nhiên càng thêm có tiềm lực. Đương nhiên hết thảy tất cả đều phải không cách nào thoát ly đại phá diệt hạo kiếp lúc mới bắt đầu, cái kia rơi xuống vô số sinh linh cùng thần ma cường giả. Này là thông qua vô tận chúng sinh lấy mạng sống ra đánh đổi, vừa mới đổi lại khủng bố tiềm lực. Đến tột cùng giá trị cùng không đáng, ai đều không biết được, có điều không nghi ngờ chút nào là, như vậy đánh đổi thật sự là quá mức đại cự. Đợi đến Chu Huyền đem dẫn dắt Thái Dương sức mạnh của tinh thần tản đi sau đó, Thái Dương cùng mặt trăng từng người chiếm cứ một nửa thiên vũ, tạo thành luân phiên trạng thái, làm cho toàn bộ Hắc Ám đại lục có ngày đêm rõ ràng dấu hiệu. Vô cùng mạnh mẽ cấm kỵ uy thế biến mất rồi, tất cả mọi người rất an ý không có đi sưu tầm Chu Huyền tâm tích. Mặc dù là những kia từ thái cổ ban đầu tiếp tục sống sót, thực lực mạnh mẽ vô cùng thái cổ cự hung, cũng không muốn đối mặt Chu Huyền bực này cấm kỵ tồn tại. Kèm theo Hắc Ám đại lục hoàn thiện cùng sống lại, sau đó thời gian trong, tất cả thái cổ chư thần cùng cự hung ác điên của người cũng bắt đầu trở về. Đại địa bên trên đã lần thứ hai hạ xuống mấy chục tòa quang minh thế giới, cuối cùng lần này quân lâm đại địa cao thủ nhiều nhất. Thế giới nửa bên ở vào ban ngày ở trong, quen thuộc ánh mặt trời ấm áp, soi sáng đại địa, thúc đẩy vạn vật chúng sinh trưởng thành. Thế giới mặt khác nửa bên nhưng là chính trực hắc dạ trong lúc đó, ngẩng đầu không gặp tinh thần, chỉ thấy ba vầng trăng sáng tỏa sáng chói lọi. Đã từng tinh không cũng không nhìn thấy nữa, có lẽ đây chính là cùng đại phá diệt trước điểm khác biệt lớn nhất đi. Xếp bằng ở sâu trong hư không, Chu Huyền loáng thoáng có thể cảm ứng được, cái này một lần nữa hoán sinh cơ thế giới ở trong, tựa hồ có thêm gì đó. Vào giờ phút này, chiếm cứ đại lượng sinh mệnh nguyên tuyển đông đảo cường giả, không có vội vã lẫn nhau khai chiến. Bởi vì vào lúc này, hầu như hết thể nhân vật mạnh mẽ, đều ở đây chủ tính một to lớn tính toán. Lấy Chu Huyền khủng bố uy năng, hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm ứng được, cái kia cô đến từ chính đỉnh đầu bầu trời ở trong, đến từ chính dưới chân đại địa nơi sâu xa, đến từ chính bên trong đất trời chờ đã. Các loại bất đồng địa phương tán bản nguyên của trời. Hầu như tất cả cường giả, đều ở đây không hẹn mà cùng được cái kia thâu thiên cử chỉ. Đăng bởi. Chương 15, Thâu Thiên Hôn Chiến. Thâu Thiên, chính là này phương thế giới ở trong quỷ bí nhất phương pháp tu luyện một trong. Bởi vì chỉ cần làm đến một bước này, là có thể trực tiếp chưa từng trên thiên đạo nơi đó ăn cắp lực lượng bản nguyên, cô đọng vô thượng thần thông. Nhưng mà thiên đạo uy nghi trung quy không phải tu sĩ tầm thường có thể mạo phạm, vì vậy, chỉ có ở đặc biệt thời kỳ mới có thể thận trọng được cái kia thâu thiên cử chỉ. Thâu thiên. Thâu thiên. Chính là bởi vậy, vừa mới được gọi tên một thâu tự. Có điều dù vậy, cũng không phải ai cũng có tư cách thâu thiên, thâu thiên người ít nhất phải có thiên giai trở lên tu vi. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể sống quá thiên địa hủy diệt đại kiếp nạn, chứng kiến vạn vật sống lại. Cuối cùng mới có tư cách đi đón xúc thế giới sinh tử luân phiên, an cấp thiên đạo lực lượng bản nguyên. Thiên đạo, bây giờ ngươi dĩ nhiên thân hãm nguyên lành, cũng không cần quái bản tọa không tử tế. Bằng hư xếp bằng ở trên 9 tầng trời, định nhãn nhìn thẳng bầu trời nơi sâu xa, nhưng thấy đến Chu Huyền khỏe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười lạnh lùng, mở miệng dù gì nói. Tuy theo, hắn cái kia to lớn vô cùng thần hồn ý nghĩ dĩ nhiên bạo ra. Trong nháy mắt, cho giỏi tự hóa thành tuy thưa nhưng khó lọt chống trời lưới pháp luật như vậy không ngừng lan tràn tăng trưởng, hướng về thiên địa nơi sâu xa nhất cái lưới đi. Vào giờ phút này, bên trong đất trời trải qua lục đạo hủy diệt hạo kiếp vừa mới qua đi không lâu. Thiên đạo tuy rằng đem lục giới hết mức diệt, thế nhưng bản thân cũng là bị không nhẹ tổn thương, dĩ nhiên lâm vào ngủ say ở trong. Bởi vậy làm cho thiên đạo đối lực lượng bản nguyên không chế yếu đi rất nhiều, để lộ ra nhiều kẽ hở, như vậy vừa mới làm cho thiên giai tu sĩ có thể nhân cơ hội được cái kia thâu thiên cử chỉ. Không giống với tầm thường thiên giai tu sĩ, lấy Chu Huyền mạnh mẽ thực lực tới nói, đương nhiên sẽ không như cùng bọn họ như vậy thận trọng ăn cắp thiên đạo giật tán đi ra ngoài sức mạnh. Chu Huyền là trực tiếp dựa vào tự thân thực lực khủng bố, triển khai cướp đoạt bản nguyên bí pháp, trực tiếp cướp đoạt những kia mất đi thiên đạo khống chế lực lượng bản nguyên. Tấm kia nghĩ hình ra chống trời lưới pháp luật bên trên, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt. Mỗi một lần kết vong bắt giữ thời điểm, tất nhiên sẽ có một phần tương đương với thiên chi hóa thân ở trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên, bị Chu Huyền thôn phệ luyện hóa. Nhưng mà này ác thiên đạo trung quy chấp trưởng này phương thế giới lực lượng bản nguyên vô số kỷ nguyên, tuy rằng bây giờ nó vẫn còn nơi đang ngủ say ở trong. Có điều ở bản năng phản ứng bên dưới, cũng là không khỏi bắt đầu cùng Chu Huyền tranh cướp lên những thiên đạo đó lực lượng bản nguyên đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai hai chống lại bên dưới, Chu Huyền nhưng cùng không cách nào lần thứ hai cướp đoạt đến càng nhiều hơn thiên đạo lực lượng bản nguyên. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tản đi tấm kia bắt giữ thiên đạo bản nguyên lưới pháp luật, ly khai bên trong đất trời nơi sâu xa nhất. Từ trong tu hành thức tỉnh trở về, Chu Huyền lần thứ hai ngạo nghệ thiên địa, đập vào mi mắt thình lình chính là một mảnh phong hỏa lang yên. Tâm tư đột nhiên hơi động, hắn nhưng là hiểu rõ trận đại chiến này đột nhiên bạo nguyên nhân vị trí. Nguyên lai từ lúc hắn bế quan sau, bắt đầu cướp đoạt thiên đạo lực lượng bản nguyên thời điểm, Long Bảo Bảo liền tự mình tìm thần nam đi tới. Chuyến đi này cũng chính thức xốc lên Hắc Ám Đại Lục bên trên Thâu Thiên cuộc chiến. Đủ có mấy trăm vị thiên giai cao thủ tham dự trận này có thể xưng tụng là kịch liệt quy mô lớn hỗn chiến. Mọi người có cừu oán báo thù, không có cừu hận cũng bị lợi ích dẫn dắt chém giết lẫn nhau, làm cho trên trời dưới đất hoàn toàn loạn tung tung khéo. Thần Nam dựa vào hắn tự thân thực lực mạnh mẽ, hơn nữa nghịch thiên liên minh ở trong rất nhiều thiên giai cao thủ giúp đỡ, giết Hắc Ám Đại Ma Thần thậm chí Thái Cổ Lục Tà chờ đối địch với hắn người đánh tơi bời, kết quả cuối cùng dẫn ra một lại một cái cấp lao giả. Tại đây vô tận giết chóc ở trong, khiến cho đến Thần Nam thăng cấp vào một loại kỳ diệu giết chóc cảnh giới. Hắn loáng thoáng cảm thấy cũng không nhất định muốn thông qua luân hồi cửa mới có thể hướng đi thông thiên con đường. Tại đây đại phá diệt sơ thủy thời đại, tựa hồ có càng trực tiếp phương pháp. Chỉ là không biết vì sao, từ khi nắm giữ cấm kỵ thần thông sau, hắn có loại cảm giác, tựa hồ có thể trực tiếp giết hướng thiên đạo. Lẽ nào đây là chúng sinh tịch diệt lực lượng linh hồn cho hắn nhắc nhở sao? Dùng máu tươi cửa hàng tế ta thông thiên con đường. Tâm ý đã quyết, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản, không điều này cũng không có nghĩa là Thần Nam sẽ hành sự lỗ mãng. Hỗn loạn thiên giai đại hỗn chiến bên trong, hắn đưa mắt liếc về Tuyệt Tình Tổ Thần, Phá Diệt Tổ Thần, Hỗn Thiên Tổ Thần. Tu vi vượt đủ nửa bước nghịch thiên cảnh Thần Nam, thực lực đó lại là bực nào mạnh mẽ. Hiện tại một khi bạo, nhất thời khơi dậy vô hạn sát ý. Mà Tuyệt Tình Tổ Thần, Phá Diệt Tổ Thần, Hỗn Thiên Tổ Thần chờ ngươi thân là Thái Cổ Lục Tà bực này uy danh hiển hách cường giả, sao nhận biết không tới cái kia lạnh lẽo sát khí đây? Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy đối địch với Thần Nam chi lòng người bên trong, nhất thời không khỏi thích thích không nớt. Len ken thùng thùng. May là vừa lúc đó, một đạo tiếng đàn đột ngột vang lên bên thai mọi người, âm thanh uyển chuyển dễ nghe, tươi đẹp êm thai cực điểm. Thần Nam cười lạnh, nói, xem ra hôm nay rất nhiều người đều quan tâm ở đây à, người nào đều muốn nhúng tay vào. Sự thực xác thực như vậy, vào giờ phút này quang minh địa thế giới ở trong, rất nhiều ngày giai cao thủ đều ở đây mật thiết chú ý trên trời cao thiên giai đại chiến, mấy trăm đạo thần niệm đã khóa được nơi này. Viễn không càng là dâng lên không ít thiên giai cao thủ, tự mình vây xem trận này sắp bạo đại chiến. Huyền truyền êm hai tiếng đàn, đột nhiên sát khí ngút trời, lộ ra từng trận tiếng len keng. Làm Thần Nam hai cái ma đao, hướng về Tuyệt Tình Tổ Thần sắp sửa chém tới thời điểm, sát khí tập nhân tiếng đàn vị trí nơi, dĩ nhiên truyền đến một tiếng chói tai minh âm. Một đạo phong mang ngút trời mà đến, dĩ nhiên một đạo thực chất hóa âm phủ, khuấy lên lên một mảnh chói mắt vòng xoáy năng lượng, dĩ nhiên cải biến vô tình đao vận động quy tích. Tùy theo lại là liên tiếp hai đạo bong bong ầm vang, hai đạo ngàn trượng lớn lên hào quang óng ánh, hướng về Thần Nam bổ tới, chiếu sáng bóng tối bầu trời. Vô tận đen kịt đại địa, tựa hồ cũng ở trong chớp mắt sáng ngời lên. Hai đạo len ken tiếng đàn, dĩ nhiên hóa thành hai đạo to lớn quang nhận, vút qua không trung sáng như tuyết cự đao hùng hổ bổ xuống. Thần Nam hai con mắt trống vắng, vận chuyển vô tình đao bay lên trời cao, chém về phía hai đạo ngàn trượng trường lưỡi dao ánh sáng. Thế nhưng hai đạo sáng lạn ánh sáng cũng không cùng ma đao tiếp xúc. Trên không trung đẩy ra hai đạo vòng xoáy năng lượng, dẫn dắt vô tình đao thay đổi phương hướng, chúng nó thì lại tiếp tục hướng về Thần Nam chém đánh mà tới. Hừ. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Thần Nam vô tình đao chém xoáy mà về, sau mà tới, không hề bị quang nhận dẫn dắt địa bổ chúng nó, tại chỗ khiến cho nát tan. Mà vào lúc này, tiếng đàn bên trong bao hàm sát phạt thanh âm, càng thêm kịch liệt. Ở trong chớp mắt mấy chục đạo ngàn trượng trường ánh sáng, phóng lên trời, hướng về Thần Nam đánh giết mà tới. Đồng thời càng là mang theo chói tai tiếng rít, lan ra đoạt hồn phách người tà dị năng lực, hóa thành đầy trời to lớn quang nhận. Có điều vô tình đao vừa vỡ bách phá, trực tiếp đem hết thể quang nhận đều bị mạnh mẽ chặt đứt, đánh tan. Viễn không, sán lạn ánh sáng thẳng ngút trời, một tấm to lớn đàn cổ bước lên, lượn lờ đầy trời địa hào quang. Nó như một cái kéo dài dãy núi bình thường to lớn, dài tới mấy ngàn trượng. Nó có 6 cái vừa to vừa dài dây đàn. Mỗi điều dây đàn cũng như một cái chạy trồm rít gào đại hà bình thường kéo dài không dứt. Tối khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, những này dây đàn dĩ nhiên là thiên long thân thể. Thiên long chính là hiếm thấy trên đời, nay đàn cổ càng lấy 6 cái thiên long vì là huyền, quả thật thiên đại tác phẩm. Tuy theo, một đạo khuôn mặt tiểu tụy, trước sau bao phủ ở nhàn nhạt khói đen ở trong bóng người, chậm rãi hiện hiện ra. Đạo kia làm người cảm thấy vô cùng âm trầm bóng người, đứng thẳng với thông thiên vậy đàn cổ bên trên. Khô gầy địa ngón tay nhẹ nhàng gậy, thì sẽ bắn ra một từng chùm sáng đánh tới thiên long dây đàn trên. Tùy theo, bong bong lưới dao thì sẽ bắn nhanh ra. Cuối cùng, làm cho trên trời cao xuất hiện do vô số quang nhận hối hợp lại cùng nhau mà hình thành đao mạc, trong đó mỗi điều quang nhận đều có tới dài trăm ngàn trượng. Toàn bộ trên trời cao bị đao mạc bao phủ, thần nam cũng là bị ánh đao nhấn chìm ở trong đó. Chẳng lẽ là... Sư tôn! Sao có thể có chuyện đó, đúng là lão già sao? Lão bất tử lại còn sống sót. Tuyệt tinh tổ thần, phá diệt tổ thần, hôn thiên tổ thần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về chân trời, sau đó biểu hiện dần dần kích động, cuối cùng dồn dập la thất thanh. Thanh âm của bọn họ tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ bị hoặc ở ngoài sáng hoặc ở trong bóng tối thiên giai cao thủ rõ ràng nghe được, tất cả mọi người lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thái cổ lục tà bên trong địa ba người, lại xưng hô cái kia tiểu tụy cầm chủ sư phụ tôn. Thái cổ lục tà sư phụ, vậy thì thật là cấp lao giả a. Ở đây bên trong, có mấy người còn là dù sao cũng hơi hiểu rõ, nghe nói thái cổ lục tà chi sư, chính là một cực kỳ tà dị của nhân, được xưng muốn tàn sát thiên hạ tà tôn. Có điều ở tại bọn hắn biết truyền thuyết xa xưa bên trong, một thân từ lâu hủy diệt vô tận năm tháng. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, ở đại phá diệt sau, hắn dĩ nhiên sẽ hiện ra thế gian. Nhất đại cự hung tà tôn thân từ ra tay, trong đó uy thế tự nhiên tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có khả năng ngăn cản. Nhưng thấy trên trời cao vô tận ánh đao, đầy trời đao mạc, dày đặc khí lạnh, bao phủ thập phương, dường như phải đem thần nam chém giết tại chỗ như vậy. Nhưng mà thần nam cũng không phải ngồi không. Quanh thân một cổ hủy diệt tính mà ba động vút mà lên, vô tình đao đổ nát tất cả, vắt diệt hết thể quang nhận, càng là để hắn miễn cưỡng vào ra. Thật là lợi hại em bé. Mắt thấy thấy rõ như sau tình hình, tà tôn âm u cười nói, nhưng là không sợ chút nào thần nam vô tình ma đao. Tiện đà nhưng thấy dưới chân hắn bước tiến nhẹ nhàng đặt xuống, dĩ nhiên điều khiển thông thiên đàn cổ, cuốn lên vô cùng hành uy, hướng về thần nam nghiền ép mà đến rồi. Hả? Cùng lúc đó, đưa thân vào sâu trong hư không chu huyền. Con ngươi ở trong nhất thời nổi lên một vệt hết sạch, trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Cái kia tà tôn quả nhiên không hổ là từ thái cổ còn sống sót cao thủ, một thân thực lực mạnh, dĩ nhiên đạt tới nghịch thiên cấp những khác cảnh giới. Tuy rằng bất quá là mới vào nghịch thiên cấp mà thôi, thế nhưng là cũng có thể cũng coi là ghê gớm tồn tại. Đương nhiên, so với Chu Huyền cùng ma chủ cùng với độc cô bại thiên bực này nghịch thiên vương cấp khủng bố cấm kỵ tới nói, cũng chính là cái kia không sự việc đi. Tà tôn ngươi cho rằng sau khi ngươi tới, là có thể cứu lại đệ tử của ngươi sao? Ngày hôm nay ta ngay ở trước mặt ngươi đại khai sát giới. Tuy rằng tà tôn uy thế vô cùng, có điều thần nam đến cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ nghe trong miệng hắn quát lạnh một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, thần nam lúc này liền điều động vô tình đao chém đánh hướng về phá diệt tổ thần, tà dị u minh ánh sáng liên tục bùng lên ra. Bọn họ mệnh là thuộc về ta. Tà tôn hừ lạnh một tiếng, kèm theo một tiếng rồng gầm, giống như dãy núi đàn cổ, bên trên một cái dây đàn bính ra. Dường như một cái cuồn cuộn đại hà giống như vậy, hướng về vô tình đao đánh tới, càng quang. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, cái kia thiên long dây đàn dĩ nhiên sụp ra một chút cũng không có tình đao, chặn lại rồi thần nam cái này tuyệt sát. Có điều thần nam ánh mắt chính là vô tình đao chính là thần nam ánh mắt. Kèm theo trống vắng hai mắt lần thứ hai nhìn phía phá diệt tổ thần, tử vong ánh đao tái hiện, trực tiếp hướng về phá diệt tổ thần chém đi qua. Cùng lúc đó, giống như chạy trồm đại hà vậy thiên long dây đàn lần thứ hai kéo tới, lần thứ hai chuẩn bị chống đối thần nam tuyệt sát. Thần nam hai mắt có ánh sáng lạnh lẽo bùng lên, có điều không chờ hắn lấy hành động. Vô tận trong hư không tăm tối, đột nhiên dò ra một con chu vi trăm nghìn trượng bàn tay khổng lồ, bắt được cái kia thiên long dây đàn, vững vàng đem khóa chặt. Đã không có thiên long dây đàn chống đối, vô tình đao lúc này thế như trẻ che chém xuống phá diệt tổ thần đầu lâu. Tuy rằng phá diệt tổ thần đã bạo toàn lực xét ở chết đối kháng, thế nhưng ma đao không gì không xuyên thủng, hắn căn bản là không có cách ngăn trở. Tiếng kêu thảm thiết ở trời cao khuấy động, thần nam khống chế vô tình đao hoàn toàn tan vỡ phá diệt tổ thần linh hồn, càng là cắn nát hắn linh thức, để hắn hoàn toàn biến thành cho bụi. Ai ở âm thầm ra tay? Mắt thấy tình hình như thế, tà tôn trong miệng lúc này truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Tùy theo, vang dội thiên long tiếng gầm gừ vang lên, cái kia dây đàn mãnh liệt dãy rủa, sụp ra cái kia vô biên vô tận cự trưởng, trên không trung điên cuồng vũ động. Ha ha. Vào lúc này, cự trưởng biến mất cái kia mảnh trong hư không tối tăm, truyền đến một trận tùy tiện cười to. Cùng lúc đó, một đôi chân to đột ngột xuất hiện, hướng về giống như dãy núi cự cầm dâm đi. Nhưng chưa từng nghĩ, hư không rung động trong lúc đó, một vệt ánh sáng thức lơ lửng giữa trời hiện ra, sức mạnh vô cùng vô tận, hét thế đón đánh mà lên. Lượng thiên xích. Thấy thế, bốn phía rất nhiều thiên giai cao thủ, tất cả đều giật nảy cả mình. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, này có thể vẫn luôn là một cái vô thượng thần khí, uy lực vô hạn, gần như không thể chống đối. Đúng như dự đoán, nhưng thấy lượng thiên xích vô thượng uy năng bạo, cả người miễn cưỡng bức lui đạp không mà xuống cái kia một đôi chân to. Nhưng mà cùng lúc đó, viễn không rồi lại bỗng truyền đến một trận chửi tới, lập tức, một cái thần quang nhanh vọt tới. Rùa đen khốn kiếp, ngươi rốt cục thò đầu ra, ta cảm thấy hơi thở của ngươi, tuyệt đối là ngươi tên khốn kiếp này bấy ta. Nhưng thấy phương xa phía chân trời, một máu nam tử dường như nhanh như điện chớp trực tiếp hướng về lượng thiên xích vọt tới. Người đến để chân nửa người trên hiện đầy ma văn, nửa người dưới không có hai chân, mà là một con cự xà đuôi, dài tới hai, ba trượng. Hắn cái kia che kín ma văn ở giữa tràn đường, lại nhiều sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, mặc dù đang đóng chặt, thế nhưng là lộ ra vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt. Người này là được Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức kéo áo, là sớm hơn thiên giới thần linh tồn tại, đã từng bị người ám hại, hỗn loạn, ở trong địa ngục ngủ say vô tận năm tháng, nội thiên địa càng là suýt chút nữa vĩnh viễn mất đi. Nguyên bản bất quá là thần nam cùng phương Tây chư thần chiến tranh, vào giờ phút này dĩ nhiên dẫn ra bốn tên thực lực kinh khủng lão giả, triển khai một hồi thành cực kỳ thật lớn hỗn chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời đâu đâu cũng có quần quần không nghỉ sóng khí. Phương Tây thái cổ thần tộc, thái cổ lục tà thậm chí thần nam dưới trướng nghịch thiên liên minh cao thủ, hoàn toàn cắn giết ở cùng nhau. Một đôi chân to gắng chống đỡ tà tôn cùng lượng thiên xích sau, thân thể những bộ vị khác còn chưa hiện hiện ra, cũng đã lần thứ hai hướng về lượng thiên xích đạp đi, tựa hồ muốn trợ Tây Thổ Đồ Đằng một chút sức lực. Thiên long dây đàn đuổi theo thời khắc, thần nam ma đao chặn lại rồi nó. Vô tình đao cùng đánh tới chớp nhoáng thiên long dây đàn, kịch liệt chiến đấu cùng nhau. Đạo đạo sông thẳng tới chân trời sáng lạn ánh sáng, làm cho ám hắc đại địa sinh ra từng sợi tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất quang minh muốn giáng lâm mảnh này hủy diệt thế giới. Một phương khác, Tây Thổ Đồ Đằng đã cùng lượng thiên xích đại chiến ở cùng nhau. Nhưng thấy Tây Thổ Đồ Đằng trên trán con kia quỷ dị thụ nhãn, liên tiếp không ngừng rượu bắn ra đạo đạo sặc sỡ hủy diệt thần quang. Hủy diệt ánh sáng chỗ đi qua nát tan tất cả, lại có thể đem thái cổ chí bảo lượng thiên xích chống đỡ chắn một bên. Không hổ là cổ xưa nhất thần linh. Những này cổ xưa thần linh, có thể từ chiến thiên thời đại tồn tại đến nay. Hiển nhiên không có một là đơn giản nhân vật, mỗi một cái đều có mạnh mẽ vô cùng thực lực. Còn có mà cái kia hiển hóa ra một con cự chân cũng thỉnh thoảng phá toái hư không, cùng thải lượng thiên xích, cùng Tây Thổ Đồ Đằng cộng đồng đánh giết lượng thiên xích. Tuy rằng chưa từng bại lộ chân thân, hoàn toàn hiện ra, nhưng là thực lực của hắn mạnh, nhưng cũng là không thể nghi ngờ, lại là một không kém gì Tây Thổ Đồ Đằng cao thủ hàng đầu. So với những này nghịch thiên cao thủ có 102 đại chiến, những thiên giai đó tu sĩ hôn chiến, vào giờ phút này nhưng là có vẻ yếu thế rất nhiều. Từng có lúc, thiên giai cao thủ, cũng đều là quát tháo trong thiên địa cường giả. Thế nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, nếu như không nắm giữ nắm chặt cấm kỵ thần thông, chỉ có sức chiến đấu cũng khó có thể ngang hàng, trừ phi đạt đến tà tôn bọn họ như vậy nghịch thiên cảnh giới. Chu Huyền có nhiều thú vị bàng quan cuộc hôn chiến này thời điểm, trong chớp mắt, nhưng nghe được 9 tiếng rồng gầm phóng lên trời. Làm cho toàn bộ ám hắc đại địa đều ở đây run rẩy không ngớt. Phảng phất một hồng hoang đại yêu ma sắp lật tung đại địa giống như vậy, một chỗ quang minh bên trong thế giới truyền ra từng trận hùng vĩ địa sóng năng lượng. Vô tận óng ánh thần quang, ở trong chớp mắt bạo ra, đại phá diệt sau hắc ám thế giới, lần thứ nhất trong nháy mắt toàn thể sáng như ban ngày, 9 tiếng rồng gầm vang vọng trong thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả vẫn chưa từng hiện thân ra Chu Huyền, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một vệt kinh ngạc. Chỉ là khí thế hiển lộ trong chớp mắt, Chu Huyền là song nhiên người đến tu vi, chính là một đủ để sánh ngang thái cổ cự hung huyền hoàng tồn tại. Nhưng thấy đại địa bên trên nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, liên miên bất tận đủ có mấy ngàn km xa. Tiện đà cục đất bắn tóe, đá vụn bắn tung trời, từ đổ nát đại địa bên dưới, bay ra một quái vật khổng lồ, liên miên bất tận có thể có hơn mấy trăm ngàn bên trong. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là một tòa chân chính sơn mạch to lớn vậy vật còn sống a? Không thể tưởng tượng. Gỗ lên từng trận cuồng phong. Phóng lên trời, dĩ nhiên là một cực lớn đến không thể tưởng tượng cựu đầu thiên long. To lớn màu bạc long rực, mỗi lần vỗ thì sẽ tuôn ra cơn lốc, quét ngang tất cả. Đại địa nứt toát, phi bụi đá nát, không có gì mà khi, 9 cái long phân biệt khủng bố giống khiếu, nó xông thẳng mà lên, bay lên trời tế. Cựu đầu thiên long, dĩ nhiên là ngươi tên khôn kiếp này. Cái kia cựu đầu thiên long xuất hiện trong chớp mắt, Tây Thổ Đồ Đằng lúc này tức giận gào thét nói. Vào giờ phút này hai mắt của hắn càng để trong nháy mắt xung huyết đỏ chót. Cái chán con mắt dọc kia, càng là liên tục bắn ra tinh chất hủy diệt trùng sáng, hận không thể lập tức đem cựu đầu thiên long xé nát. Ha ha! Ha ha ha! Cựu đầu thiên long 9 cái đầu đồng thời ra cười lớn, như là một cái thế đại yêu ma vừa chạy trốn địa ngục xuất hiện ở trong nhân thế giống như vậy, không nói ra được tà cuồng. Kèm theo hắn cười lớn, lượng thiên xích hóa thành một vệ thần quang, mau thả lớn, sắp nhập vào cựu đầu thiên long trong cơ thể. Tây thổ đồ đằng của ngươi mạng cũng thật là lớn a, ở ta ngủ say thì đã từng tính kế mấy cái bạn cũ, người khác đều trở thành ta trong ngộng chất dinh dưỡng, chỉ có ngươi còn sống, kha kha. Thanh âm của nó ầm ầm như thiên lôi ở trong thiên địa cuồn cuộn, ta ác như thế mà lại tùy tiện tiếng cười, để nó có vẻ cuồng thái lộ mà lại đáng sợ cực kỳ. Ngươi vô liêm sỉ. Tây thổ đồ đằng giận dữ, hắn không nghĩ tới cựu đầu thiên long làm ra bực này vô tình vô nghĩa việc, còn phách lối đại giảng rất giảng. Vậy thì như thế nào? Hiện tại ta sức mạnh tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, đồng thời càng nắm trong tay cấm kỵ thần thông, chờ ta giết các ngươi, mở ra thông thiên con đường, thâu thiên thành công, trời đất tuy lớn, ai có thể chặn ta? Cựu đầu thiên long hung hăng cực kỳ, trong miệng cười to nói. Mắt thấy cựu đầu thiên long như vậy ngông cuồng, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười như có như không. Ngươi xem bản tọa làm sao? Chỉ nghe trong miệng hắn u than nhẹ một tiếng, tùy theo liền trực tiếp phá tan rồi tầng tầng không gian, giáng lâm đến rồi ở giữa chiến trường bầu trời ở trong. Đăng bởi. Chương 16, huyết tế cổ lộ. Ngươi xem bản tọa làm sao? Nay từ trên 9 tầng trời đột nhiên truyền tới u lời nói, trong giây lát vang vọng ở chiến trường ở trong, làm cho giữa trường nhất thời không khỏi vì đó một tĩnh. Tiện đà, liền có trầm trọng thật lớn uy thế, dần dần theo thanh phân tán ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường ở trong mọi người dường như cảm thấy, cựu thiên trên trời cao, mơ hồ có nhất phương khủng bố thiên vũ chậm rãi đấu đá mà xuống. Thần thánh phương nào? Đột nhiên này giáng lâm mà tới khủng bố áp lực, làm cho chiến trường ở trong rất nhiều ngày giai tu sĩ, dồn dập tâm thần kinh hãi hô lớn. Nhưng là tiền bối giáng lâm nơi đây. Không giống với chiến trường ở trong những người khác, trong hai nghe thế thanh âm quen thuộc, thần nam trên mặt nhưng là nổi lên một tia thần sắc mừng rỡ, bật thốt lên dò hỏi. Nhưng thấy trên 9 tầng trời, hư không gợn sóng kéo dài không dứt, tùy ý khuyết tán ra. Tùy theo, một đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc, chậm rãi từ hư không gợn sóng ở trong độ bộ ra. Vô hình uy thế tuy rằng nội liễm với thần, nhưng là làm cho chiến trường ở trong mọi người cảm nhận được rồi một loại âm thầm sợ hãi. Nhiều năm không gặp, thân tiểu tử tu vi của ngươi đến là tinh tiến không ít ta. Ánh mắt tùy ý ở trên người mọi người quét ngang ra, cuối cùng rơi vào thần nam trên người sau đó, Chu Huyền mở miệng khẽ cười nói. Hôm nay thần nam, không chỉ là nửa bước nghịch thiên cảnh cao thủ hàng đầu, càng lĩnh ngộ cấm kỵ thần thông. Một thân thực lực cường hành, so với tà tôn, cựu đầu thiên long, tây thổ đồ đằng chờ ngươi nhưng là không hề yếu. Hơn nữa hắn khai sáng liên minh, thu nạp một đám thiên giai cao thủ, dưỡng khí cư thân bên dưới, đến cũng có một phen đặc biệt uy thế. Tiền bối quá khen rồi. Trong hai nghe được Chu Huyền tán dương, thần nam cười lên tiếng trả lời, trên mặt càng là nổi lên nồng nặc niềm vui mừng. Có điều thần nam cao hứng, những người khác nhưng không hẳn cao hứng. Các hạ rốt cuộc là ai? Cựu đầu thiên long vẫn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn, lúc này liền hướng về Chu Huyền gào thét nói liên tục. Nó cái kia hơn mấy trăm ngàn dặm dài thiên long thân cực tốc co rút lại, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng dài ngắn, hiện lên ở trong hư không. 18 con long nhãn lạnh lẽo rừng ở Chu Huyền, trong đó phẫn nộ chi lửa, dĩ nhiên thiêu đốt đến rồi cực hạn. Có điều ngoại trừ ngông cuồng chí cực cựu đầu thiên long bên ngoài, những người khác đến là hết sức thức thời. Nguyên bản chính đang hôn chiến mấy trăm vị thiên giai tu sĩ, đã ngừng lẫn nhau chiến đấu, chậm rãi rút ra chiến trường ở trong. Trên trời cao, trong sáng sáng sủa thần ra mặt trăng ở trong, cái kia như ẩn như hiện ma ảnh, cuối cùng cũng là chậm rãi tiêu tan đi. Mỗi cái quang minh thế giới dò tới thần niệm, tương tự toàn bộ thận trọng lui về phía sau, ở càng xa xăm quan tham nơi này. Thậm chí liền ngay cả không trung con kia hiển hóa ra ngoài cự trần, cũng chút nào không một tiếng động địa triệt để biến mất không thấy. Vào giờ phút này, trên trời cao, chỉ có Tây Thổ Đồ Đằng, Ám Hắc Đại Ma Thần, Thổ Hệ Tổ Thần, Tuyệt Tình Tổ Thần chờ mười mấy vị thiên giai cao thủ không thể lùi xa, còn bên cạnh thần nam nhưng là đang cùng Tà Tôn giằng co. Mắt thấy cựu đầu thiên long lại dám cùng Chu Huyền hò hét, thần nam khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười trào phúng. Người khác không biết, hắn nhưng mười phân biết rõ Chu Huyền khủng bố khó lường thực lực tu vi. Có thể xưng tụng là khoáng cổ tuyệt kim, đủ để cùng Độc Cô Bại Thiên, ma chủ chờ cấm kỵ cường giả so với. Cựu đầu thiên long thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng đối đầu Chu Huyền, nhưng là căn bản không có chút hồi hộp nào. Bản tọa là ai? Ngươi này nho nhỏ cựu đầu trùng nhưng là còn chưa có tư cách biết được. Đúng như dự đoán, đối mặt cựu đầu thiên long gào thét, Chu Huyền lúc này hờ hững theo tiếng trả lời. Lập tức, lại nghe hắn tự tiếu phi tiếu nói rằng, có điều, hôm nay là cơ hội thật tốt, hiếm thấy nhiều như vậy thiên giai cao thủ hội tụ, chính có thể mở ra thiên lộ, ngươi nói có phải thế không? Đang khi nói chuyện, Chu Huyền không khỏi khinh khẽ liếc mắt một cái, đàng hoàng chạm đứng ở một bên Tà Tôn. Tà Tôn đã từng bị phong ấn ở đệ tam giới ở trong, tự nhiên biết rõ Chu Huyền đã từng chém giết thái cổ cự hung huyền hoàng thời gian khủng bố uy thế. Đại nhân nói rất đúng, ta cũng muốn thu gặt chút linh hồn, dùng máu tươi cửa hàng tế thông thiên con đường, sau đó đi trộm cắp ngủ say bản nguyên của trời sức mạnh. Xạ vừa cảm thụ đến Chu Huyền ánh mắt. Tà Tôn lập thời gian vội vã cười nịnh đáp lời nói. Đại nhân, theo ta thấy này cựu đầu thiên long thân thể vô cùng to lớn, tinh huyết tất nhiên dồi dào cực kỳ, dùng để cửa hàng tế thông thiên con đường nhưng là không thể tốt hơn. Hơn nữa ngày này long cả người là bảo, để dùng cho đại nhân luyện chế một cái áo da dây lưng cũng là vô cùng tốt. Tiện đà, nhưng thấy Tà Tôn không có hảo ý liếc mắt nhìn chằm chằm cựu đầu thiên long, sau đó định nọt hướng về Chu Huyền đề nghị. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền đáp lời, cựu đầu thiên long liền lên cơn giận dữ hét lớn. Cựu đầu thiên long bản cũng bởi vì Chu Huyền miệt thị mà tức giận phi thường, vào giờ phút này tiếp tục nghe Tà Tôn nói như vậy, nhất thời tức giận đến rồi cực hạn. Đang khi nói chuyện, nó đã đột nhiên hóa thành hình người, chia ra làm 9 cái nam tử tóc vàng, lưu lại 9 đạo tàn ảnh, hướng về Tà Tôn đánh tới. Mắt thấy cựu đầu thiên long đánh tới, Tà Tôn lúc này không ý kỵ tí nào tiến lên nên tiếp. Bong bong. Tiếng đàn vang vọng phía chân trời, dãy núi giống như địa ma cầm ngang trời mà lên. Tà Tôn thân thể cũng là tùy theo đang không ngừng tăng vọt. Sau đó lại đang 6 cái dây đàn trên, đang đến nhảy tới, lấy chân đạp đạp sông dài vậy thiên long dây đàn, phát sinh từng trận đáng sợ ma âm. 6 huyền cùng chuyển động, vô tận âm phù hóa thành mưa ánh sáng, hướng về 9 bóng người chém đánh đi. Đồng thời đem thần nam, tây thổ đồ đằng, ám hắc đại ma thần, tuyệt tình tổ thần chờ xạ côn người tất cả đều bao phủ ở bên trong, quả nhiên là không khác biệt công kích, trên trời cao nhất thời nhấc lên hoàn toàn đại loạn. Chỉ có Chu Huyền một người, vẫn ngạo nghệ đứng ở trên 9 tầng trời, mặc cho thiên địa làm sao cuồn cuộn, càn khôn sao giống như chấn động. Đến rồi trước người của hắn, liền bị một cổ vô hình vô chất khí chàng mạnh mẽ mất đi, làm cho hắn hãy còn vị nhưng bất động. Tà Tôn cùng cựu đầu thiên long tu vi chênh lệch không bao nhiêu, tao ngộ cựu đầu thiên long tập kích, hắn tự nhiên cũng là không khỏi toàn lực ứng phó. 6 cái dài mấy ngàn trượng thiên long dây đàn, mãnh liệt núp ních, phảng phất đã hợp nhất, tỏa ra đủ để đánh giết hết thể sát phạt thanh âm. Làm cho tới gần Tà Tôn ám hắc đại ma thần, thổ hệ tổ thần, tuyệt tình tổ thần chờ thân thể của con người, càng nhưng đã bắt đầu từ từ giãn nước, mắt thấy sắp sửa không chống đỡ nổi. Mà những kia tham tìm đến nơi này thiên giai cao thủ thân nghiệm, cũng toàn bộ đều bị vội và rời xa quan tham. Cực kỳ đáng sợ ma âm, thậm chí ngay cả thiên giai cao thủ đều không thể chống đối. Nhưng thấy 6 cái dây đàn trong nháy mắt bính phát ra, ở trên bầu trời vũ động, chuyên tấn công cựu đầu thiên long 9 bóng người. Tụ hợp lại một nơi dây đàn dung hợp, dĩ nhiên hóa thành một đạo thiên hà. Vô tận óng ánh thần quang soi sáng trong thiên địa, một cái chạy trốn rít gào, không cách nào ngăn cản óng ánh thần hà, tàn phá với toàn bộ cao thiên, quét ngang tất cả ngăn cản. Cựu đầu thiên long bị ép 9 thân hợp nhất, đến đối kháng này giết chết hết thảy thần hà. Ám hắc đại ma thần, tuyệt tình tổ thần chờ gần 10 vị thiên giai cao thủ, gần như tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể liên hợp lại cùng nhau chống đỡ kinh khủng này ma âm. Cái kia từ trên trời cao rủ xuống tới do thiên long dây đàn hóa thành quần quần ngân hà, đơn giản là bọn họ ác ngộng, chạm được một điểm thì có tan xương nát thịt chi ngạc. Vô tình đao quay chung quanh thần nam xoay tròn, đổ nát vô tận ánh bạc, hắn đứng Chu Huyền bên người, dựa vào Chu Huyền trên người tự phát triển hiện vô thượng uy thế, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước địa chiến đấu. Giống. Cựu đầu thiên long kêu to, lượng thiên xích hóa thành ngàn vạn trượng thông thiên cự trụ, chém thẳng xuống, muốn nát tan ma cầm. Dây đàn hóa thành địa vô tận ngân hà để nó cảm giác vô cùng phẫn nộ, lại lột ra nó một đám lớn long lân. Ầm. Lượng thiên xích cùng ma cầm chặt chẽ vững vàng đánh vào một cái, có điều dĩ nhiên không có hư hao ma cầm mảy may. Cho ngươi kiến thức dưới chân chính cấm kỵ tuyệt học đi. Lục dục vừa ra, ngoại trừ đại nhân bên ngoài, trong thiên hạ ai có thể cùng tranh tài. Tà Tôn thanh âm lạnh như băng ở thế giới của bóng tối vang vọng. Nếu như không nhìn Tà Tôn nói chuyện thời gian hướng về Chu Huyền định nọt cái kia nở nụ cười, đứng ở ma cầm bên trên hắn, đến chính thị có một phen đặc biệt ngạo nghệ thần thái. Ngoại trừ Chu Huyền cùng thần nam bên ngoài, tao thụ ma âm liên lụy ám hắc đại thần ma thần, tuyệt tình tổ thần chờ ngươi cũng không nhịn được sợ run. Thân thể bọn họ đã bị cắt rời mấy lần, linh hồn bị thương nặng, nếu như còn có lợi hại hơn ma âm, bọn họ tuyệt đối không cách nào chống đỡ. Thần nam âm thầm cười gằn, vô tình đao chống đỡ ở trước người, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là vẫn cứ không hề bị lay động, đầy mắt trêu tức nụ cười yên lặng nhìn trước mắt đại chiến. Một cái hắn tin tưởng Tà Tôn không dám đối với hắn đùa giỡn bất kỳ hoa chiêu. Thứ hai hắn đối thực lực của chính mình vô cùng tự tin chính mình đủ để nghiền nát bất kỳ biến cố. Mở ra cổ thiên lộ là hắn lần này mục đích, dù sao chỉ có như thế, hắn mới có thể nên tiếp nhóm thứ hai thái cổ chư thần trở về. Hơn nữa theo hắn biết, Nhân Vương, Thương Thiên chờ rất nhiều nghịch thiên vương cấp cường giả phân mộ, cũng đều ở Cổ Thiên Lộ bên trong. Thu được bọn họ bản nguyên dấu ấn, với mình tu hành có Mạc đại trợ lực, sao có thể bỏ qua. Bây giờ này Tà Tôn ra tay huyết tế thông thiên cổ lộ, đến là tránh hợp Chu Huyền tâm ý. Chúng sinh đều có lục dục, thấy muốn, nghe muốn, hương muốn, vị muốn, xúc muốn, ý muốn. Hôm nay, ta đem bác đoạt các ngươi lục dục, mỗi một cái dục vọng biến mất, đều sẽ để cho các ngươi là linh hồn nát tan một phần. Tà Tôn đứng ở ma cầm bên trên, rất nhiều bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn tư thế. Thấy muốn. Theo quát khẽ một tiếng, ma cầm một cái dây đàn phóng lên trời, dài mấy ngàn trượng thiên long dây đàn, một mình trên không trung múa may cuồng loạn lên. Dường như là thông thiên to lớn lôi trụ giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng phóng ra từng đạo sán lạn hào quang. Sẽ ở đó trong nháy mắt, Thần Nam cảm giác hai mắt đâm nhói cực kỳ, hai mắt suýt nữa nứt toát, nếu như không phải Chu Huyền bên cạnh tự mình tán phát khủng bố gợn sóng bảo vệ hắn, hắn e sợ đã không nhìn thấy cái gì. Cùng lúc đó, liền ngay cả Chu Huyền cũng cảm ứng được một cổ vô hình quy tắc sức mạnh hướng về chính mình hai mắt kéo tới. Đáng tiếc đối với hắn nhân vật như vậy tới nói, Tà Tôn này điểm sức mạnh quy tắc, nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn một tia bán sợi. Chỉ có ngang nhau cảnh giới tồn đang sử dụng sức mạnh quy tắc, đối với hắn mới có thể sản sinh tác dụng. Nhưng nghe được bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vào đúng lúc này, Ám Hắc Đại Ma Thần, Tuyệt Tình Tổ Thần, Thổ Hệ Tổ Thần chờ ngươi, hai mắt đều toàn bộ thất thông. Sán lạn ánh sáng long lánh qua đi, bọn họ vĩnh viễn mất đi quan mình, thấy muốn biến mất, linh hồn cũng vỡ vụn bộ phận. Sư phụ ngươi lão bất tử này con hoang. Hỗn Thiên Tổ Thần tức giận giống khiếu đạo, phương xa, hết thảy thiên giai cao thủ cũng là đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này thực sự thật là đáng sợ, liền ngay cả ở viễn không xem cuộc chiến một số cao thủ, đều suýt nữa mất đi thấy muốn. Nghe muốn. Lại là một cái thiên long dây đàn, từ ma cầm bên trên vọt lên trên không, ở trên trời cao múa may cuồng loạn, bùng nổ ra cực kỳ rực rỡ ánh sáng, soi sáng hướng về thập phương. Ngay sau đó là được hương muốn, vị muốn cùng xúc muốn, tiếng đàn hướng về, đáng sợ uy năng bác đoạt dục vọng linh hồn. Để viễn không xem cuộc chiến thiên giai cao thủ, cũng không nhịn được run rẩy, loại công pháp này đáng sợ có chút tác độc. Liên vào lúc này, Ám Hắc Đại Ma Thần liều mạng nổ tung chính mình một nửa linh hồn, sau đó chạy ra khỏi vùng không gian này cầm cố, chạy trốn hướng trời xa. Hắn biết lại xuống đi, tất nhiên sẽ hình thần đều diệt, Tuyệt Tình Tổ Thần chờ cái khác thiên giai cao thủ, cũng muốn chạy trốn đi, thế nhưng đã chậm. Bác Đoạt Xúc muốn ánh sáng bao phủ xuống, vào đúng lúc này, mấy vị thiên giai cao thủ vĩnh viễn mất đi xúc giác năng lực. Bọn họ như xác chết di động giống như vậy, mờ mịt đứng ở giữa bầu trời. Thấy muốn đối ứng thị giác, nghe muốn đối ứng thính giác, hương muốn đối ứng khứu giác, vị muốn đối ứng vị giác, xúc muốn đối ứng thân thể xúc giác, ý muốn đối ứng tinh thần cảm giác. Hiện tại, lục dục đã bị tước đoạt ngũ muốn, còn sót lại sau cùng ý muốn. Cong, cong, cong. Theo tiếng đàn tấu hưởng, Thổ Hệ Tổ Thần, Hỗn Thiên Tổ Thần, Tuyệt Tình Tổ Thần chờ tinh thần của người ta cảm giác toàn bộ bị tước đoạt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bắt nguồn từ linh hồn thống khổ run rẩy, bọn họ sắp hoàn toàn hủy diệt. Mà vào lúc này, cùng Tà Tôn đối diện mà đứng cựu đầu thiên long càng là đứng nuôi chịu xào, thân thể run lẩy bẩy, xa xa, Tây Thổ Đồ Đằng thân thể cũng là không ngừng run lên không ngớt. Đúng là Thần Nam mượn Chu Huyền bảo vệ, vào giờ phút này, còn có thể vẫn duy trì lông tóc không tổn hại, có nhiều thú vị thể ngộ Tà Tôn cùng cựu đầu thiên long đại chiến. Ầm ầm ầm. Kèm theo mấy tiếng nổ bỗng nhiên bính bạo ra, cực kỳ hóng ánh thần quang bạo phát với trên bầu trời, Thổ Hệ Tổ Thần, Tuyệt Tình Tổ Thần chờ ngươi hoàn toàn biến thành cho bụi, khổng lồ linh hồn khả năng như nộ hải bình thường hướng về ma cầm hội tụ đi. Cùng lúc đó, Tà Tôn trước người hư không xuất hiện một cái thâm thúy đường nối, vốn lượn hướng về vô tận cửu thiên bầu trời nơi sâu xa. Thông thiên cổ lộ, thông thiên con đường. Trong truyền thuyết thiên đạo vị trí nơi chiến thiên cổ lộ, ở máu tươi cửa hàng thế giới, rốt cục chậm rãi mở ra. Thần bí khó lường tồn tại, vô tận hài cốt xếp thành một cái bạch cốt đại đạo, dẫn tới không biết không gian. Xa xôi mà lại thâm thúy, phảng phất không có phần cuối, không có điểm cuối. Quên đi vùng không gian này thanh âm, vô tận bạch cốt đại đạo đúc ra sâu xa cốt đường, hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phảng phất một mảnh từ tuyên cổ tới nay vô âm tử giới, có vẻ quỷ dị lại đáng sợ, khiến người không khỏi sợ run tim mất mật. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng không nhịn được vì đó ngẩn ra, ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, thông thiên con đường xa không phải như vậy. Bản nguyên của trời vị trí, làm sao có khả năng sẽ là như vậy tà dị đây? Trước mắt này vô tận tĩnh mịch con đường, mặc kệ thấy thế nào, tựa hồ cũng có chút không thích hợp lắm. Vừa lúc đó, khổng lồ linh hồn năng lượng lại bị Tà Tôn dẫn dắt đi, hướng về ma cầm hội tụ đi. Cốt đường dần dần mơ hồ, mà ma cầm cái kia thần bí không gian đường hầm càng ngày càng rõ ràng. Giống. Một tiếng giống to bật thốt lên, tà tôn cái kia tiểu tụy thân ảnh có vẻ càng thêm âm u cực kỳ. Có thể bác đoạt người lục dục ma cầm, giờ khắc này tỏa ra tia sáng yêu dị, sáu cái thiên long dây đàn nghịch thiên cuốn ngược múa. Hiển nhiên vào giờ phút này tà tôn cũng cảm thấy không đúng, thông thiên con đường thế nào lại là hiện tại như vậy tình huống đây. Hắn cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời mạc đại nguy hiểm. Cùng lúc đó, cựu đầu thiên long phảng phất tử trong ngủ mê tỉnh lại. Vừa mới hắn cùng với ma cầm đối kháng chính diện, lục dục tiếng đàn vừa mới suýt nữa bác đoạt đi linh hồn của hắn. Giờ khắc này vừa mới tỉnh dậy, cựu đầu thiên long nhất thời giận tím mặt, trong tay lượng thiên xích đánh mạnh ra, muốn cùng tà tôn liều mạng một lần. Muốn chết. Tà tôn tự nhiên không có gì lo sợ, lúc này buông tay buông chân cùng với ác chiến. Vội vàng mở ra bạch cốt thiên lộ hết sức không ổn định, bị hai đại nghịch thiên cao thủ sức mạnh một trận xung kích, nhất thời có chút không ổn định. Ngừng tay. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền trong miệng nhất thời chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Âm âm tiếng nói, vô tận uy thế, như trời đất sụp đổ, ầm ầm trong lúc đó, từ đỉnh đầu của bọn họ nghiền ép mà rơi. Xì xì. Hai đại nghịch thiên cao thủ, chính đang ác chiến bên trong. Không ngờ tao ngộ này vô biên uy thế áp chế, nhất thời thân hình run lên, trong miệng máu tươi phun mạnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ tâm tình, khó có thể giải thích vào giờ phút này tâm tình của bọn họ. Đặc biệt là cựu đầu thiên long, trong lòng nhất thời ảo não vạn phần, chính mình vừa nãy trêu chọc đến cùng là như thế nào nhân vật đáng sợ. Xa trong không gian những kia người đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được vì đó ngây ngẩn cả người, tuy rằng đã sớm suy đoán Chu Huyền lai lịch không nhỏ. Nhưng là bọn hắn nhưng không tưởng tượng nổi, Chu Huyền thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế khủng bố. Đại nhân, ta nguyện đem thông thiên con đường hiến vu đại nhân. Tỉnh lại sau này tà tôn, nhớ tới Chu Huyền lúc trước chém giết Huyền Hoàng đích tình cảnh, vội vã kính cẩn nói. Đối với tà tôn thái độ, Chu Huyền vẫn là tương đối hài lòng, so sánh với đó, cựu đầu thiên long liền để hắn rất là chán ghét. Ngươi, không sai. Khinh khẽ liếc mắt một cái tà tôn sau đó, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng. Tùy theo. Lại đưa mắt nhìn sang cựu đầu thiên long, trong miệng uy nghiêm đáng sợ vô cùng nói rằng, ngươi, đáng chết. Dứt tiếng trong nháy mắt, cựu đầu thiên long nhất thời cảm giác bốn phía thiên địa hư không đột nhiên động lại, nó cái kia thân thể cao lớn cũng đột nhiên bất động bất động. Không khỏi kinh hãi cựu đầu thiên long muốn dây rủa, hướng về Chu Huyền xin tha, đáng tiếc nó nhưng ngay cả há mồm ra năng lực cũng không có. Trong khoảnh khắc, nhưng thấy một đạo hóng ánh ánh sao đông dưng diện biến đến ra, ẩn chứa trong đó nồng nặc tĩnh mịch khí tức. Trực tiếp hướng về cựu đầu thiên long thân thể quét ngang đi. Phù phù. Kèm theo một đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, cựu đầu thiên long cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt liền nổi lên đạo đạo vết máu. Tiện đà liền hóa thành đầy trời mưa máu, chiếu xuống cái kia do vô tận bạch cốt lắt thành thông thiên cổ lộ bên trên. Đang bởi. Chương 17, đặt chân cốt đường. Nguyên bản bởi vì cái kia bạch cốt lắt thành mà thành thông thiên cổ lộ đột nhiên xuất hiện, do đó trở nên nghị luận ầm ĩ đông đảo thiên giai tu sĩ. Vào giờ phút này nhưng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cựu đầu thiên long chết rồi, vừa mới còn kinh sợ mọi người cựu đầu thiên long cứ như vậy đột ngột bỏ mình. Ai cũng không hề nghĩ tới, Chu Huyền thực lực dĩ nhiên khủng bố đến nơi này trở cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là một đòn lực lượng, liền đem cựu đầu thiên long cái này thái cổ cự hung chém giết ở đường trường. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám có chút dị động, bao quát tây thổ đồ đằng cùng tà tôn ở bên trong, mọi người ở đây dồn dập đàng hoàng túi đầu đứng tại chỗ. Tinh tinh chờ đợi Chu Huyền lạc. Có điều Chu Huyền có thể không có thời gian để ý tới bọn họ, nhưng thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, triển khai sở đại thần thông xúc động cựu đầu thiên long huyết nhục hồn phách. Lần thứ hai bắt đầu cửa hàng tế bạch cốt thiên lộ, làm cho bạch cốt thiên lộ càng ngày càng chân thật. Được được được. Rốt cục xong rồi. Mắt thấy bạch cốt thiên lộ hoàn toàn vững chắc xuống, Chu Huyền trong miệng không nhịn được chuyển ra cười to một tiếng. Thân tiểu tử, cổ thiên lộ dĩ nhiên triệt để mở ra, bản tọa muốn hướng về trong đó một nhóm. Ngươi có thể nguyện theo bản tọa đi tới một lần. Tiện đà, nhưng thấy ánh mắt của hắn chậm rãi lưu chuyển, rơi vào thần nam trên người, mở miệng khẽ cười dò hỏi. Cổ thiên lộ. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, không chỉ là thần nam, ở đây hết thảy thiên giai tu sĩ đều là không khỏi vì đó giật nảy cả mình. Tuy rằng bọn họ cũng sớm đã suy đoán khả năng này không là thật thông thiên con đường, nhưng là thẳng đến bây giờ mới biết, này lại chính là trong truyền thuyết, sớm đã biến mất rồi cổ thiên lộ. Tiên bối. Cái gì là cổ thiên lộ, cùng thông thiên con đường, có quan hệ gì? Thần nam cố nén mình gợn sóng nỗi lòng, trầm giọng hỏi. Đã từng cường giả chinh chiến thiên đạo thời điểm đi con đường, tương tự cũng là đã bỏ hoang thông thiên con đường, mặc dù không cách nào thẳng tới thiên đạo bản nguyên vị trí, nhưng cũng có cơ duyên lớn ở trong đó, có theo hay không bản tọa đi tới, thần tiểu tử chính ngươi quyết định. Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chu Huyền chậm rãi mở miệng đem này cổ thiên lộ lai lịch đêm thai nói. Tiền bối nếu mời, tiểu tử vui vẻ ứng với hướng về. Túi đầu trầm tư chốc lát sau đó, thần nam vẻ mặt kiên định hướng về Chu Huyền nói rằng. Đối với lần này, Chu Huyền trong lòng cũng đã sớm suy đoán, hắn biết thần nam tất nhiên không thể từ bỏ này tìm kiếm bí ẩn cơ hội. Lập tức, trong miệng hắn khép cười một tiếng, là được của mọi người hơn cao thủ khiếp sợ không tên trong ánh mắt, mang theo thần nam đồng thời phi thân bước chân vào Bạch Cốt Thiên Lộ ở trong. Phủ vừa bước lên Bạch Cốt Thiên Lộ, thần nam liền cảm thấy một cổ quỷ dị tà ác khí tức. Thoáng chốc trong lúc đó, trong lòng hắn không khỏi không rõ sinh ra mấy phần hối hận tâm ý đến. Vậy mà lúc này, nhưng là lúc này đã muộn, nhưng thấy Chu Huyền cùng thần nam sau lưng của hai người, rộng rãi cốt đạo dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan không thấy. Thần nam đã không có lùi về sau con đường, hắn chỉ có thể theo Chu Huyền một đường về phía trước đi tiếp. Phía trước, là một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng bạch cốt đại đạo, Chu Huyền dẫn thần nam tiến nhập nhất phương vô cùng quỷ dị mà lại đáng sợ không gian. Trong thiên địa tối tăm cực kỳ, không tính là quá mức hắc ám, nhưng càng không thể nói có ánh sáng lượng. Từng đạo u sâm minh khí nổi đồng bền giữa không trung, nhìn về phía trước khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đại địa bên trên đâu đâu cũng có hài cốt, tràn đầy vô tận mùi chết chóc. Không có âm thanh, không có sức sống, một mảnh tĩnh mịch. Thần nam ngơ ngác hiện, thần niệm nhiều nhất chỉ có thể dò ra đi một dặm xa, tựa hồ có khó mà đối kháng sức mạnh, giam cấm vùng không gian này. Hắn muốn thử nghiệm bay lên không phi hành, thế nhưng mấy lần nỗ lực đều cáo thất bại, mỗi lần đều chỉ có thể trượt đi ra ngoài hơn 100 mét xa mà thôi. Thời không bảo tàng sức mạnh tựa hồ biến mất rồi, không, trải qua cẩn thận quan sát, hắn giác không phải biến mất, mà là vô hạn yếu hóa. Không chỉ có là như vậy, tất cả mọi thứ thần thông đều vô hạn yếu hóa, rút lui khó nhất lấy phi hành hoàn cảnh. Vì sao lại như vậy, lẽ nào tu vi của hắn bị phế bỏ? Cảm giác sâu sắc từng trận hoảng sợ thần nam, lập tức theo bản năng mà là được hướng về bên cạnh Chu Huyền nhìn đi qua. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Thần nam ngơ ngác hiện. Nay không gian quỷ dị ảnh hưởng, tựa hồ đối với Chu Huyền không có một tia mảy may ảnh hưởng. Không cần sốt sắng, đây là cổ thiên lộ lưu lại thượng cổ cấm chế uy thế, tu vi của ngươi không đủ, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, nỗ lực khắc phục một hồi, là có thể thoát khỏi, nói không chừng, còn có thể tăng tiến mấy phần thực lực. Dường như là cảm ứng được thần nam nghi hoặc, Chu Huyền lúc này xoay người cười nói với hắn. Cổ thiên lộ thượng cổ cấm chế, thực lực không đủ. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam khỏe miệng cũng không khỏi đến treo lên một nụ cười khổ. Hắn đường đường nửa bước nghịch thiên cảnh cao thủ hàng đầu, không thể tưởng đến rồi Chu Huyền cuối cùng, dĩ nhiên vẹn vẹn chiếm được một câu tu vi chưa đủ đánh giá. Trong khoảng thời gian ngắn, thần nam trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần chán chường vẻ. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Chu Huyền có thể không có công phu đi động viên thần nam, chỉ thấy hắn sắc mặt chút nào không gợn sóng tiêu sái phía trước phương, dẫn linh thần nam dọc theo Bạch Cốt Thiên Lộ không ngừng hướng về nơi sâu xa đi tới. Bước chậm ở vô tận hải cốt bên trên, mênh mông cổ thiên lộ, tựa hồ khắp nơi đều đầy dẫy một luồng uy nghiêm đáng sợ tà dị. Đây là 10 lục dược thiên sứ hải cốt. Đông nhiên trong lúc đó, thần nam ánh mắt hơi ngưng lại, hắn lại đang bạch cốt chồng bên trong, hiện một bộ kim sáng loẻ loẻ hải cốt. Thập nhị dược thiên sứ cũng đã là thiên giai sơ cấp cường giả, 10 lục dược thiên sứ. Đây tuyệt đối là một nghịch thiên cự phách cấp bậc cao thủ hàng đầu a. Thực lực như vậy nhân vật khủng bố dĩ nhiên đã ở vô tận hải cốt bên trong. Hơn nữa nhìn lên, này tựa hồ còn vẹn vẹn chỉ là một rất bình thường người chết. Bởi vì dọc theo đường về phía trước, trong biển xương, tùy ý có thể thấy được các loại cường giả xương cốt, đều là thiên giai trở lên cao thủ hàng đầu để lại. Đây thật sự là cổ thiên lộ sao? Thực sự là đáng sợ không gian. Thần nam lòng tràn đầy ngơ ngác, Chu Huyền trong mắt cũng không khỏi đến lóe lên một tia kiên kỵ. Mãi đến tận về phía trước đầy đủ mấy ngàn mét sau khi, hai người mới rốt cục nhìn thấy ngoại trừ hài cốt ra cảnh vật. Đó là một mặt cao tới 20 trượng cự bia đá lớn, liền đứng sững ở phía trước bạch cốt địa ở trong, có vẻ uy nghiêm đáng sợ mà lại bắt mắt. Cổ xưa cự bia đá lớn trên, điêu khắc tràn đầy năm tháng tang thương mấy hàng chữ lớn. Tuy rằng Chu Huyền cùng thần nam hai người đều không nhận ra phía trên văn tự, thế nhưng ở hai người hai mắt sâu sắc nhìn kỹ. Cổ trên bia đá khắc chữ, lập tức phóng ra một trận u minh ánh sáng, hóa thành một đạo dấu ấn tinh thần vọt vào hai người trong đầu. Cổ thiên lộ, lùi một bước trời cao biển rộng. Tiến một bước vượt sâu vạn trượng. Một bóng người cao to, cả người đều ở minh trong sương, không có bất luận là sóng năng lượng nào, lẳng lặng chạm ở trong hư không, lộ ra vô hạn cửu viễn khí tức, phảng phất từ tuyên cổ đi tới, chậm rãi mở miệng nói. Tiếng gió rít gào mà qua, vô tận bạch cốt địa bên trong, xuất trận trận nghẹn ngào thanh âm, rất nhiều hài cốt bị gợi lên cọt kẹt vang vọng, thê lương tĩnh mịch cốt địa đặc biệt hoang vu. Thần nam ngơ ngác nhìn chăm chú vào cái kia diện cao tới 20 trượng cự bia đá lớn suy nghĩ xuất thần. Trong lòng không biết nghĩ đến gì đó. Trên tấm bia đá, cái kia nhìn mà phát sợ cảnh kỳ ngữ, làm cho Chu Huyền cũng không cấm lông mày nhíu chặt. Cự bia phía trước tựa hồ cũng không có nguy hiểm, vẫn là trắng xóa bạch cốt địa, thế nhưng Chu Huyền cùng Thần Nam hai người cũng không dám có chút xem thường, trong lòng thời khắc duy trì này cảnh giác. Cẩn thận bước bước chân, cẩn thận đi tới hai dặm địa sau đó, một đạo ám hắc hẻm núi lớn chặn lại ở hai người phía trước, ngăn cách vùng đất này. Hẻm núi cũng không biết có rộng rãi giường nào, dĩ nhiên một chút không cách nào nhìn thấy phần cuối. Đừng nói hiện tại Thần Nam thần niệm chỉ có thể dò ra đi mấy dặm địa, coi như là Chu Huyền bực này thực lực nhân vật mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào điều tra rõ chân thực độ rộng. Mà hẻm núi càng không biết có cỡ nào sâu thẳm, thật tự vực sâu vạn trượng bình thường không thể đo lường. Trận trận âm phong cùng quỷ khiếu thanh âm, từ ám hắc hẻm núi lớn phía dưới nước nở truyền lên. Lấy tu vi của ngươi, chỉ đợi một phen thích ứng, liền có thể theo bản tọa tìm kiếm nơi này bí mật, ngươi từ đi tu luyện đi. Chu Huyền đánh đi rồi Thần Nam, hay còn khoanh chân ngồi ở vách núi bên dưới, yên lặng vận chuyển huyền công, tìm kiếm giải rác ở nơi đây cường giả dấu ấn. Có thể bước lên thiên lộ cường giả, kém nhất cũng có thiên giai tu vi, trong đó không thiếu thiên giai đỉnh điểm cao thủ, thậm chí còn có một chút đã đạt đến nghịch thiên cảnh giới. Tuy rằng bọn họ đã sớm ngã xuống ở bên trong trời đất, thế nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng còn có từng tia một dấu ấn lưu lại. Chu Huyền chính là muốn thông qua này từng tia một lưu lại dấu ấn, do đó tới suy đoán cảm ngộ mỗi người bọn họ nói. Mắt thấy Chu Huyền không hề phản ứng chính mình, Thần Nam trong lòng dù cho có muôn vàn nghi hoặc, chỉ có thể áp chế lại, một mình đi tới ngồi xếp bằng đến một bên tu hành đi tới. Vùng không gian này áp chế tất cả sức mạnh, chỉ có tu luyện tới có thể tự do phi hành, đến lúc đó mới có thể bay liệng phi với trên trời cao, mới có tư bản đi thăm dò nơi này tất cả. Mặc dù là hoàn toàn hoang lương địa vực, thế nhưng trong đó cũng không thiếu thốn thiên địa linh khí, đương nhiên này thiên địa linh khí cũng tuyệt đối không xưng được nồng nặc. Ở trong yên tĩnh tu luyện, ở cô độc bên trong khổ tu, đây là một loại cực kỳ khô khan địa quá trình. Thế nhưng muốn trở thành cường giả bên trong địa cường giả, chính là muốn học được chịu đựng vĩnh hằng cô tịch. Bởi vì thực lực của bản thân đã không yếu, có điều ngăn ngắn hơn tháng thời gian, Thần Nam đã có thể thích ứng thế giới này. Trong quá trình này, hắn không riêng đang tu luyện, đồng thời đã ở thăm dò chung quanh đây hoàn cảnh. Một ngày nào đó, Thần Nam lại đang phụ cận ngàn vạn xương khô ở trong, hiện một viên thủy tinh xương sọ. Óng ánh long lanh, hào quang liêm dịu, cùng với những cái khác màu vàng địa hải cốt cùng với ngọc chất hóa hải cốt một trời một vực. Nay vừa hiện, nhất thời đưa tới Thần Nam chú ý, hắn đem nắm nơi tay, cẩn thận nhìn chăm chú. Thủy tinh xương sọ vào tay, bắt đầu sau khi, như ôn ngọc giống như sáng loáng, dĩ nhiên một tia như hạt gạo giống như ánh địa quang điểm ở khoang sọ bên trong xoay tròn, tựa hồ là một điểm bất diệt linh thức ánh sáng. Đây là một cái to lớn hiện, Thần Nam lúc này tham gia bản thân thần niệm, muốn tiếp xúc nó. Thế nhưng, quang điểm như căn bản là không có cách đụng vào, hán điệu thần thức như dĩ nhiên không cách nào áp sát. Điều này khiến cho Thần Nam mãnh liệt hứng thú, nước này tinh xương sọ tựa hồ thật sự vẫn không có triệt để tịch diệt, một điểm linh thức bất diệt, luôn có khôi phục một ngày. Sau lần đó, Thần Nam mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn đều sẽ dùng thần trí của mình đi tìm kiếm quang điểm, tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng cũng giống như ở rèn luyện thần thức của hắn năng lực. Thông qua quan sát, Thần Nam hiện này tựa hồ là một cô gái đầu lâu. Hắn muốn lấy thần niệm đến trả nguyên nữ tử địa hư huyễn hình ảnh, ở vô tận phai mở quang ảnh bên trong, muốn để cơ thể nàng tái hiện. Thế nhưng mặc cho hắn tiêu hao hết toàn thân tinh lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng hình, căn bản là không có cách ở tiến một bước. Tựa hồ trong cõi u minh có một luồng không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn, đang ngăn trở tất cả những thứ này. Chết rồi đều không thể khiến người ta quan sát, cô gái này hơi bị quá mức kinh khủng. Khởi đầu, Thần Nam còn đang cố gắng quan sát, nhưng cuối cùng vô năng lực vô lực bên dưới hắn bỗng nhiên tàn nhẫn, chợt bắt đầu thử nghiệm luyện hóa thủy tinh xương sọ, đem xem là một món binh khí đi tế luyện. Liên tục không ngừng tế luyện mấy năm sau đó, Thần Nam càng là điều động thủy tinh xương sọ, vượt giới đánh lén tà tôn một hồi. Có điều, làm đầu lâu quay lại địa trước mắt, Thần Nam trong lúc hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, phảng phất nhìn thấy một cô gái bay tới, có điều ở trong chớp mắt lại biến trở về thủy tinh xương sọ. Vào đúng lúc này, Thần Nam trong lòng dù sao cũng hơi hư, thủy tinh xương sọ địa chủ người còn có một chút tàn linh không có gì đây, tựa hồ có một tia tái hiện hậu thế khả năng a. Nàng lúc còn sống nhất định mạnh khó có thể tưởng tượng, nếu quả như thật khôi phục một chút linh trí, giác xương sọ bị người tế luyện thành binh khí, e sợ sẽ cùng a. Thần Nam mấy lần đều muốn đem ném đi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục tế luyện, chuyện tương lai lại nói. Ngược lại bên cạnh hắn còn có Chu Huyền như thế một tôn cấm kỵ tồn tại, coi như là tương lai thủy tinh xương sọ chủ nhân sống lại, dựa vào Chu Huyền cái kia thực lực sâu không lường được, nên đủ để ứng phó. Cho tới Chu Huyền có thể hay không giúp mình bận điệu, Thần Nam không một chút nào lo lắng. Bởi vì từ Chu Huyền chịu dẫn hắn đến cổ thiên lộ, liền nói rõ đối phương nhất định có yêu cầu địa phương của chính mình. Dù cho không vì giữa hai người giao tình, hướng về phía điểm này, Chu Huyền cũng tuyệt ra tay với sẽ giúp tự mình giải quyết phiền toái. Nghĩ thông suốt điểm này, Thần Nam càng là tùy ý vô kỵ ở vô tận địa cốt địa bên trong đào bảo vật. Hoàn toàn là ôm thử xem thái độ Thần Nam, dĩ nhiên thật sự lại đào móc đến rồi một cái cực kỳ đặc thù địa hài cốt, thậm chí so với thủy tinh xương sọ còn muốn tà dị. Đây là một bộ hoàn chỉnh địa hài cốt, hắn là lại đứng ngạo nghệ với đại địa bên trên tồn tại.